Luân hồi nhạc viên chương 3269 tới chương 3287. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đồng hồ kim phút chỉ hướng 7 giờ 26 phút. Trong phòng khám, người bệnh cuối cùng rụt rè bày tỏ lòng cảm ơn Tô Hiểu rồi khập khiễng rời đi. Gã giáo đồ gầy gò này đi được mấy bước thì hỗn hển một hồi, lấy lại sức rồi mới đi tiếp. Hắn cảm thấy như toàn thân mình, từng tế bào đều đang rên rỉ, đầu đớn đến tê liệt, nhưng hắn lại nở nụ cười. So với lúc trước, tình trạng hiện tại của hắn chẳng là gì cả, hơn nữa đó chỉ là tạm thời. Trước đây, máu trong người hắn đầy rẫy một loại ký sinh trùng nhỏ bé, chúng ngọ ngoài bò khắp nơi trong cơ thể. Trong tai, do loại ký sinh trùng này, màng nhĩ còn phát ra tiếng rít cùng ù tai kéo dài. Hiện tại, tai hắn đã thanh tịnh, những tiếng côn trùng trong suốt thỉnh thoảng xuất hiện nghe êm tai vô cùng, bởi vì ký sinh trùng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Gã giáo đồ gầy gò dừng bước ngoài cửa, một lần nữa khẽ không người thi lễ rồi mới khập khiễng rời đi. Sau bàn chẩn trị, ngón tay Tô Hiểu kẹp một cái lọ nhỏ, bên trong là từng con ký sinh trùng màu đỏ như những con dung mảnh. Bố bố, loại ký sinh trùng này là sinh vật bậc cao. Uông ngao uông. Bố bố uông suýt nhảy dựng lên, thần chó đứng sát góc tường, dán chặt lấy tường. Nếu như tâm lý không thể tiếp nhận, có thể ép thành nước. Uông. Bố bố uông lắc đầu ngoài ngoài, ánh mắt rõ ràng đang nói, ép thành nước thì càng khó tiếp nhận. Đáng tiếc. Tô Hiểu đóng nắp bình thủy tinh. Trong bình bốc lên ngọn lửa màu đỏ nhạt. Ký sinh trùng trong ngọn lửa nhanh chóng hóa thành tro tàn. Biquea tiên sinh, tôi đã đợi ngài rất lâu rồi. Trước đó tôi đã muốn mời ngài ăn tối. Ero đứng ở cửa, tóc búi thành đuôi ngựa. Hôm nay Ero là nữ. Sau khi được Tô Hiểu trị liệu, Ero không những không khỏi bệnh mà ngược lại còn nặng hơn. Nàng từ việc giới tính chuyển đổi ngẫu nhiên biến thành có thể lựa chọn giới tính, đây là một dạng tiến hóa. Nhiều năm như vậy, Ero thật ra đã sớm quen rồi, hoặc có thể nói, nàng đã thực hiện một thao tác dị thường tao khí. Việc giới tính không xác định trong thời gian dài khiến tinh thần Ero bắt đầu phân liệt. Nàng không phải là có thêm nhân cách, mà là ý thức của nàng bị vỡ vụn, chia làm hai, một bên đại diện cho giới tính nam, một bên đại diện cho giới tính nữ. Trạng thái nam có sức chiến đấu mạnh hơn, trạng thái nữ giỏi hơn trong việc trinh sát, phản ứng trước nguy cơ. Các thành viên của giáo hội mặt trời có hơn 7 phần 10 gặp vấn đề về linh hồn thú hóa. Tuy nhiên, thái dương lực trong cơ thể họ có sức kháng cự rất cao với vấn đề này. Thao tác tao khí của Ero là sau khi nhận trị liệu của Tô Hiểu, nàng có thể tự do chuyển đổi giới tính. Vì vậy, nàng đã hoàn toàn cắt tách tinh thần của mình thành hai. Trạng thái nam thú hóa nghiêm trọng dùng cho chiến đấu, trạng thái nữ gần như không thú hóa dùng cho cuộc sống bình thường. Nếu có một ngày, trạng thái nam hoàn toàn thú hóa, nàng vẫn có thể sống sót bằng cách bóc tách tinh thần, cho dù điều đó sẽ dẫn đến linh hồn bị tổn hại. Ero vậy mà thật sự làm được ý tưởng thiên tài này. Khi biết chuyện này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, từng do dự có nên để Ero trở thành vật thích ứng của kẻ nuốt chửng đời thứ hai hay không, để kẻ nuốt chửng đời thứ hai hoàn thành quá trình trưởng thành. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu từ bỏ, vì thời gian không còn kịp nữa. Từ chối nhã nhặn lời mời của Ero, Tô Hiểu ra khỏi đại giáo đường, trở về căn hộ. Bây giờ đã gần 8 giờ tối. Lời mời từ phía Liệt Dương lĩnh chủ vẫn chưa đến. Nội dung lời mời đó sẽ quyết định Tô Hiểu chọn nhánh kế hoạch nào để kết thúc kế hoạch đã bố trí từ lâu này. Tiếng xé gió truyền đến, bà Hà theo cửa sổ bay vào phòng khách. Lão đại, bên kia có lời mời rồi. Nội dung lời mời không phải là thịnh yến hoàng cung, mà là hội giao lưu dược sư. Hội này được tổ chức tạm thời trong hôm nay, tất cả dược sư của Tân Vương quốc và một phần nhỏ dược sư của giáo hội đều tham dự. Lần này Liệt Dương quân chủ ra tay rất hào phóng, chuẩn bị công bố mấy loại bài thuốc cổ đại do Vương Triều để lại. Bà Hà lấy ra hai lá thư mời. Một lá do Liệt Dương quân chủ viết, nội dung là hy vọng Tô Hiểu có thể tham dự hội giao lưu dược sư hôm nay, để hắn nhân cơ hội này giành được tiếng nói trong giới dược sư, thuận lợi cho hành động tiếp theo của hai người. Có thể nói, Liệt Dương quân chủ thật ra không hề ngu ngốc, chỉ số thông minh đạt chuẩn. Về mặt vũ lực, hắn là đỉnh cao của xa thế giới. So với hắn, vua ác mộng chẳng khác nào một tên đệ đệ. Chiêu này của Liệt Dương quân chủ có thể nói là rất khéo. Thịnh yến hoàng cung bên kia vừa là yến tiệc hòa đàm, cũng có thể là hồng môn yến. Hội giao lưu dược sư bên này, Liệt Dương quân chủ rõ ràng muốn dùng điều này để kiềm chế Tô Hiểu, và cũng ngầm biểu thị rằng nếu Tô Hiểu ngấm ngầm làm trò, thì hắn sẽ không thể đặt chân ở cả Tân Vương quốc lẫn giáo hội mặt trời. Tô Hiểu nhận được tổng cộng hai lá thư mời từ hội giao lưu dược sư. Một lá là của Liệt Dương quân chủ, còn một lá là của Tổng giám mục Cooper. Tổng giám mục Cooper cũng là một dược tề sư, chỉ là thuốc ông ta điều chế không ai dám uống mà thôi. Lời mời của Tổng giám mục Cooper không có âm mưu, đơn giản là vì hai bên có chút quan hệ cá nhân, nên mời một chút cho có. Hội giao lưu dược sư bên kia, Tô Hiểu không định để ý đã liệt Dương quân chủ không muốn hắn tham dự tiệc tối hôm nay, vậy ý nghĩ của hắn cũng rõ ràng. Tô Hiểu từng gặp người tìm đường chết, nhưng chủ động đặt đầu dưới đao như thế này thì hắn thật sự chưa thấy bao giờ. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là người đó còn tự mình nắm lấy chui đao, chuẩn bị tự đâm mình. Lời tốt khó khuyên người muốn chết. Ban đầu, Tô Hiểu chuẩn bị để liệt Dương lĩnh chủ gánh nồi trước, sau đó mới tiêu diệt đối phương. Hiện tại xem ra, đối phương không thể nào gánh nồi. Nếu không nhanh chóng hành động, Tô Hiểu lo rằng liệt Dương quân chủ sẽ tự mình làm mình chết. Đã lâu như vậy, lần đầu tiên Tô Hiểu lo lắng cho an nguy của kẻ địch. Nếu liệt Dương quân chủ tự mình chết, Tô Hiểu sẽ không lấy được bảo rương và nguồn gốc thế giới. Không cẩn thận, ngay cả mảnh tranh bên kia cũng không giành được. Ba Hà lập tức thông báo cây xa, bảo bên kia mở khóa. Tô Hiểu biết không thể đợi thêm. Ba Hà lập tức liên lạc với cây xa. Nó lấy ra một chiếc bộ đàm kiểu cũ, khởi động xong, trong bộ đàm truyền ra tiếng rè rè, rồi giọng cây xa vang lên. Ba Hà, ta đang rất bận, à hô hô. Bên cây xa phát ra tiếng rên rỉ ngây ngất. Lúc này, hắn đang nằm dựa trên ghế dài, bên cạnh là mấy cô gái sa mạc xinh đẹp, người thì xoa vai, người thì xoa chân, khiến cây xa rên rỉ không ngừng. Tuy nhiên, cô gái xoa chân kia sắc mặt đã hơi tái nhợt, trông có vẻ không ổn. Thuốc đêm nay nhanh chóng phái người tới lấy đi. Lão đại của ta còn đang đợi đi tham gia hội giao lưu dược sư. Làm chậm trễ chuyện của lão đại ta, ta chơi chết ngươi nha. Biết rồi, lập tức xử lý. Bên kia, cây xa cúp máy. Bộ đàm trong tay Ba Ha bốc lên một làn khói xanh. Cái đồ này là đạo cụ do cây xa cung cấp, chỉ dùng được một lần. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ nhìn như không ưa nhau, đó là điều đương nhiên. Cây xa đại diện cho Tô Hiểu ở Tân Vương Quốc. Nếu cây xa hòa thuận với phe mình, liệt Dương quân chủ làm sao có hứng thú lôi kéo cây xa. Không lôi kéo cây xa lấy đâu ra cơ hội hỗ trợ Tô Hiểu hoàn thành kế hoạch. Ý của Ba Ha, cây xa đã hiểu. Câu chơi chết ngươi nha là mật ngữ đã được định trước. Còn cây xa nói lập tức xử lý có nghĩa là bên hắn có thể tiếp ứng ngay lập tức. Tô Hiểu luôn yên tâm về cách làm việc của cây xa. Tên này tham lam đến mức nào thì khi làm việc lại đáng tin cậy bấy nhiêu. Tô Hiểu đi đến cửa sổ, dán từng miếng kim loại hình nam châm lên kính. Một lớp lưới tổ ong xuất hiện trên kính. Vài phút sau, tất cả cửa sổ trong phòng đều biến thành dạng này. Đây là một loại thiết bị chiếu hình quang học. Cửa sổ trở lại bình thường. Từ bên ngoài nhìn vào, nhờ khe hở của màn cửa và ánh sáng lờ mờ trong phòng, có thể nhìn thấy Tô Hiểu đang nằm ngủ trên giường, bố bố Uông nằm chen ở chân hắn, và Ba Ha đang ngủ say trên chiếc đồng hồ cây. Tất cả đều là hình chiếu quang học, đồng thời còn có bản ghi âm tối qua. Ngủ thì không thể hoàn toàn im lặng được. Tô Hiểu thả ra từng sợi linh ảnh tuyến, quấn quanh tay nắm cửa và cửa sổ. Những sợi linh ảnh tuyến này tập trung ở trung tâm căn phòng, nối vào một viên Apollo. Nếu có người thử gõ cửa hoặc đập cửa sổ, oanh. Làm xong những việc này, Tô Hiểu nhấc giường lên, để lộ trận đồ truyền tống dưới gầm giường. Lúc này, trận đồ truyền tống đã thay đổi lớn, các đường vân dày đặc đến mức làm người ta hoa mắt chóng mặt. Tô Hiểu nhìn chiếc áo choàng trắng trên người mình, cần nhắc lát nữa còn phải mặc lại một lần nên cởi ra cất đi. Không lâu sau, Tô Hiểu đã thay đổi diện mạo. Hắn mình trần thân trên, đội một chiếc thùng sắt màu đen lên đầu, hạ thân là một chiếc quần dài màu đen. Bên hông mang theo trảm long thiểm, trên vỏ đao to bằng ngón tay có sợi dây thừng thõng xuống một đoạn. Cục một tiếng, trận đồ truyền tống đột nhiên phát ra tiếng kim loại ma sát giòn vang. Các đường vân trên bề mặt giống như khóa bàn bắt đầu thay đổi, điều này cho thấy bên cây xa đã mở khóa. Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha đứng trên trận đồ. Khoảnh khắc tiếp theo, họ biến mất không còn dấu vết. Trước mắt quang ảnh chớp động. Khi ánh mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã đứng trong một kiến trúc rộng rãi. Nơi đây cột đá san sát, cỏ xanh mọc lên từ kẽ hở của những phiến đá lát nền. Cây xa đã đợi ở gần đây. Trận đồ truyền tống ở đây chính là do hắn khởi động và mở khóa. Nơi Tô Hiểu đến lúc này là di chỉ Vương Triều thành Thánh Đan. Từ lỗ hổng trên bức tường phía trước, hắn có thể nhìn thấy mái vòng hình bầu dục của Hoàng Cung ở phía xa. Thịnh yến trong Hoàng Cung sẽ bắt đầu lúc 10 giờ tối. Người bạn thân mến của tôi, trong số 5 mục tiêu, cuối cùng tôi đã chọn Lan Sô. Bây giờ chúng ta hành động luôn chứ? Tô Hiểu dẫn Ba Ha đi ra khỏi kiến trúc. Nơi đây đã bị bỏ hoang, đương nhiên không có cửa gì cả. Còn bố bố Uông tạm thời hành động cùng với cây xa. Tô Hiểu muốn đi tìm thuộc hạ của liệt Dương quân chủ, Lonebon Lan Sô. Đây là mục tiêu hắn đã chọn. Kế hoạch đêm nay, muốn bắt đầu từ người này. Hoàng cung, trong đại yến sảnh. Dùng từ vàng son lộng lẫy để miêu tả nơi này cũng không quá lời. Ngoài sự xa hoa ra, tất cả đồ bày biện ở đây đều là đồ cổ, do vương triều đời trước để lại. Tiệc tối vẫn chưa bắt đầu, những người hầu đang đi lại giữa các bàn bận rộn. Các thuộc hạ của Liệt Dương quân chủ tụ tập từng tốt, hoặc chuyện trò, hoặc thưởng thức rượu ngon. Trong thế giới vật chất thiếu thốn này, rượu là món quý hiếm khó gặp. Trong đại yến sảnh chỉ có chưa đầy 100 người. Với diện tích của nơi này, 100 người khiến yến sảnh có vẻ hơi lạnh lão. Điều kỳ lạ là tất cả thuộc hạ của Liệt Dương quân chủ, bao gồm cả Liệt Dương quân chủ đang ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt đều tập trung vào một cái bàn. Liệt Dương quân chủ uống cạn rượu trong chén, hỏi, các ngươi trước đó nói, hai vị khách nhân kia đã tới sớm rồi à? Liệt Dương quân chủ nhìn hai cô gái đang ngồi ở góc bàn ăn. Khi hai cô gái này mới đến, nếu chấm điểm tối đa 100 điểm, trong lòng Liệt Dương quân chủ ít nhất chấm 98 điểm trở lên, nguyên nhân là khí chất đặc biệt. Nhưng tướng ăn của hai cô gái kia đã thành công làm số điểm giảm 20 điểm. Sau đó, lễ nghi giảm 35 điểm, cuối cùng sức ăn giảm 700 điểm. Nhìn hai cô gái kia, trong lòng Liệt Dương quân chủ cảm thấy không vui. Đây là khách thứ hai mà hắn mở tiệc chiêu đãi tối nay. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, rõ ràng đã định là 10 giờ tối, mà hai người này 7 giờ tối đã đến, ăn đến bây giờ. Mức độ quan trọng của buổi yến hội này có thể thấy được. Đồ ăn đương nhiên khan hiếm và đắt đỏ. Ban đầu, Liệt Dương quân chủ không nghĩ khách nhân sẽ ăn bao nhiêu, nhưng hắn cũng đã cho người chuẩn bị thêm một ít. Hiện tại xem ra, may mắn đã chuẩn bị thêm, nếu không tối nay sẽ mất mặt. Ở góc bàn tròn trong yến sảnh, Nguyệt Sứ Đồ một tay ôm chiếc bánh gato, tay kia cầm nĩa. Bên cạnh, Mori đang nhai ngấu nghiến thịt thú vật siêu phàm. Nguyên một chiếc chân thú luộc, sốt sệt, đều được nàng giữ trong tay. Thịt nhập khẩu tinh tế, dính dấp, miệng lưỡi lưu hương, lại béo mà không ngán, tán. Mori, chúng ta. Kiểu ăn. Có chút mất mặt không nhỉ? Nguyệt Sứ Đồ nói lầm bầm, mặc dù nói vậy nhưng động tác của nàng không hề chậm chạp. Sau khi vào xa thế giới, đồ ăn và nước ngọt trong không gian trữ vật đã bị phong tỏa. Mặc dù Nguyệt Sứ Đồ là triệu hoán sư, thể chất xếp cuối trong cùng cấp, nhưng vẫn rất mạnh. Còn về Mori, nàng thuộc hệ cận chiến, cơ thể cần năng lượng nhiều hơn. Gần đây không nhịn đói thì bị truy sát. Trong thời gian đó, nàng chỉ có thể ăn cỏ uống nước, dinh dưỡng hoàn toàn không kịp. Hiện tại, Mori thèm ăn đến phát điên. Nàng và Nguyệt Sứ Đồ đến sớm như vậy là để có một bữa cơm no bụng. Đang ăn cơm đừng nói chuyện. Khi nói chuyện, Mori nắm lấy một chùm nho xanh trên bàn. Nàng liếc nhìn Liệt Dương quân chủ cách đó hàng trăm mét, rồi gật đầu với đối phương. Người tốt à, các nàng đói bụng bao nhiêu ngày, vậy mà lại mời các nàng ăn cơm. Bây giờ ăn thêm một ít chính là sự khẳng định lớn nhất đối với sự nhiệt tình của chủ nhà. Ở vị trí chủ tọa, Liệt Dương quân chủ toàn bộ hành trình nhìn thấy tất cả. Sắc mặt hắn như thường, thậm chí còn mang theo ý cười. Nhưng chỉ sau mười mấy phút, khi Mori gọi thêm một bàn nữa, Liệt Dương quân chủ hơi cau mày. Hai kẻ ăn hàng này lại có thể ăn như vậy. Thành Bắc, tiếng còi hú trong hộ thành. Ánh trăng chiếu rọi, các kiến trúc trong thành trông có vẻ tiêu điều. Phần lớn nhà cửa đã đổ nát, sụp đổ. Trên phố Bắc, chỉ một số ít nhà dân hai bên đường còn sáng đèn. Một bóng người từ phía đối diện bước nhanh tới. Tiệc tối còn hơn một giờ nữa sẽ bắt đầu. Lonebon, Lan Sô là một trong những tâm phúc của Liệt Dương quân chủ, lý ra phải có mặt ở hội trường chờ lệnh. Nhưng hắn lại chạy tới nơi đây vào buổi tối và đến giờ mới vội vàng chạy về. Hắn là nhận được mật lệnh của Liệt Dương quân chủ, từ đó có thể thấy, yến tiệc đêm nay tuyệt không đơn giản. Lonebon, Lan Sô có thân hình hơi gầy gò, khí tức rất lạnh, là người trầm mặc ít nói. Cũng chính vì thế, Cây Xa mới để mắt đến người này, giới thiệu cho Tô Hiểu, coi người này là điểm mấu chốt kết thúc kế hoạch. Bước chân của Lan Sô càng lúc càng nhanh. Một bóng người phía trước thu hút sự chú ý của hắn. Ngươi là Cây Xa. Lan Sô lạnh giọng mở miệng, một cánh tay buông thõng, sẵn sàng phóng ra kiếm tay áo, một kiếm chém đứt cổ Cây Xa. Cây Xa đứng bên đường, cười gian với Lan Sô. Bỗng nhiên, một bóng đen từ trên đáp xuống. Lan Sô nhảy lùi lại. Chân hắn vừa chạm đất, một trận đồ liền xuất hiện dưới chân. Đi thôi. Ba Ha đột nhiên biến mất. Phối hợp với trận đồ luyện kim, cùng hắn biến mất còn có Lonebon ở Lan Sô. Trong không gian dị giới, mặt trăng tròn bị tầng tường không gian che phủ thành màu máu. Lonebon, Lan Sô một tay ngăn ở trước mặt, kiếm tay áo bắn ra từ cạnh ngoài cánh tay hắn, trông nặng nề toát lên cảm giác sắc bén. Ánh mắt Lan Sô nhìn thẳng phía trước. Cách đó 100 mét, một bóng người mình trần thân trên, một tay cầm đao đứng trên một tòa tháp cao vút, sau lưng là mặt trăng tròn ánh màu máu. Người này có khí tức hung bạo, sắc bén, cường đại. Người đứng trên tháp cao nhảy xuống, rõ ràng tốc độ rơi xuống cực nhanh, nhưng khi sắp chạm đất, tốc độ của người này đột nhiên giảm, rơi xuống đất với tốc độ chậm chạp. Cục một tiếng. Kiếm tay áo ở cánh tay trái của Lonebon Lan Sô cũng bắn ra. Hắn trầm mặt, toàn thân nổ tung những vết nứt, máu tươi phun tung tóe. Chỉ vừa gặp mặt, hắn đã phải cưỡng chế tiêu hao sinh mệnh lực, đổi lấy sự cường đại tạm thời. Khi nhìn thấy kẻ địch mạnh mẽ phía trước, huyết khí và lực áp bức ập đến khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, đánh cược tất cả mới có thể chạy thoát. A, Lonebon ở Lan Sô giận hô một tiếng, hình dáng như một con quỷ hung ác lao ra. Trong dị không gian, những vệt máu lớn chiếu xuống mặt đường, một cánh tay bị chém thành mười mấy đoạn và một thanh kiếm cánh tay trộn lẫn trong máu tươi. Trên bậc thang cạnh đường đi, mặt nạ trên mặt Lonebon Lan Sô nứt ra, trung tâm lồng ngực lõm xuống, lớp giáp bị phá nát như vảy cá đóng chặt vào lớp thịt máu, xung quanh như nở hoa, mấy khúc xương sườn bị bẻ cong. Ta là Lonebon Lan Sô. Lonebon Lan Sô thều thào mở miệng, hắn không muốn chết một cách vô danh trong sự kiện lớn đêm nay như một tên lính quèn. Thực tế, Lonebon Lan Sô đã quá lo lắng. Tô Hiểu một đao chém xuống đầu Lonebon Lan Sô, lấy ra một ống tim hình phi tiêu từ không gian chứa đồ, quăng ra, cắm vào thi thể Lan Sô. Đừng xem thường vật này, ống tim lấy máu trong không lớn nhưng thực ra là loại công nghệ cao, mỗi lần có thể lấy khoảng 300ml máu. Nhắc nhở, người đã đánh chết Lonebon Lan Sô. Ngươi thu hoạch được 2,71% thế giới chi nguyên. Theo lượng thế giới chi nguyên thu được, đây ít nhất là kẻ địch cấp SS, đánh chết loại kẻ địch này lại không rơi xuống bão rương. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được vận may của mình gần đây bình thường, điều này khiến hắn không khỏi lo lắng. Nếu kế hoạch thuận lợi, hắn thành công đánh chết Liệt Dương quân chủ sau, liệu có không rơi xuống bão rương không? Nếu như Liệt Dương quân chủ loại đại bốt này đều không rơi xuống bão rương, vậy thì thật sự xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu càng nóng lòng muốn chuyển vận, tức là bắt nữ thần may mắn. Dùng khăn ướt lau đi những vệt máu trên cánh tay, Tô Hiểu mặc quần áo và bạch bào của dược sư, sau đó cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ. Hắn đi đến trước thi thể Lan Sô, rút ống tìm lấy máu, giai đoạn 2 của kế hoạch bắt đầu. Vương cung, đại yến sảnh. Thời gian tiệc tối bắt đầu đã gần, bữa ăn, chút rượu nước đều đã được chuẩn bị xong, số lượng người hầu trong yến sảnh đã ít đi rất nhiều, quần áo cũng tề chỉnh hơn. Ở góc bàn ăn cạnh đó, Mori và Nguyệt Sứ đồ ăn uống rất thục nữ, đồng sát nhãn trôi nổi phía trước hai người họ, chị em Hoa Thiên Khải đã chuyển từ phát sóng chạy trốn sang phát sóng ăn uống. Hai người họ ăn bữa tiệc thịnh soạn một cách thỏa thuê, trong hư không ở đấu kỹ tràng, mười mấy vạn người xem phát sóng đều đói bụng. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng phát sóng cuộc tranh đoạt chiến sẽ là những cuộc chạm trán thép, áo giáp nặng nề, đánh đến trời long đất lở, nhưng ai ngờ, khán giả trên khán đài hình tròn trước mắt lại đều xem đói bụng, bộ phận ăn uống của đấu kỹ tràng phát ra tiếng rên rỉ hạnh phúc. Thỏa thuê. Chết cũng không tiếc. Nguyệt Sứ Đồ và Mori đều tựa lưng vào ghế như cá khô, họ trở thành bạn thân, không phải không có nguyên nhân. Liệt Dương quân chủ ở vị trí chủ tọa nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là trong lòng phê bình Nguyệt Sứ Đồ và Mori không có khí chất thuộc nữ, ngược lại âm thầm đau lòng, sớm biết có hai kẻ này, hắn đã không cho người ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy, vốn là đại đệ tử, kết quả. Đúng lúc này, khói đen bốc lên trên tường, một cánh cửa được cấu thành từ những đầu lâu kim loại màu vàng sẫm mở ra, từng luồng khói đen bốc lên từ bên trong. Từng cánh tay xương trắng bệch thò ra từ rìa cánh cửa, nắm lấy khung cửa, muốn thoát ra khỏi màn sương đen. Nguyệt Sứ Đồ và Mori nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy mình đến không đúng lúc, sao họ lại vui vẻ như vậy, quá không có phong thái. Màn sương đen lan rộng, cùng với tiếng đồng hồ tích tắc, một bóng người mặc Âu phục bước ra từ trong cánh cửa, vì sợ hắn, những bàn tay khô lâu thò ra từ rìa cánh cửa đều co rụt lại. Út vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, đầu lâu được khảm đầy đá quý to bằng hạt gạo, khiến đầu hắn hoàn toàn màu đen. Ngọn lửa màu xanh lục u u trong mắt, kết hợp với biểu cảm của hắn, khiến hắn trông như đang cười bất cứ lúc nào. Út tự mình đến, hắn tìm một cái bàn ngồi xuống, cầm ly rượu lên, ngọn lửa trong mắt cô động lại, hắn có chút bất mãn với rượu trong ly, mở một chai rượu mình mang theo, rót một ly, lúc này khí tức của hắn mới thả lỏng. Nhìn thấy cảnh này, Liệt Dương quân chủ không có phản ứng gì, suy nghĩ của hắn là, cứ phách lối đi, lát nữa ngươi sẽ không thể phách lối được nữa. Đại nhân, cứu ta. Một người đàn ông trọc đầu cách đó mười mấy mét quỳ xuống đất, hai tay bóp cổ họng, từng xúc tu màu đen thò ra từ miệng và mũi hắn. Hắn phát ra tiếng rên rỉ đau khổ, sau đó mắt, tai của hắn cũng thò ra xúc tu màu đen, cuối cùng cả người hắn bị xúc tu làm cho nổ tung. Những xúc tu màu đen đang xen trên tường, một lối đi xúc tu mở ra, bên trong phát ra âm thanh tà ác như đến từ U Minh, chỉ nghe thấy âm thanh này cũng đủ khiến người ta phát điên. Liệt Dương quân chủ, ta không làm thương người của ngươi đi. Quy Ác bước ra từ lối đi xúc tu. Dọc đường hắn đạp vỡ nửa cái đầu lâu rách nát. Kẻ ngu dốt đáng ghét không có mắt này. Quy Ác, mặc trang phục nhân viên thần chức màu trắng, xuất hiện. Chỉ có thể nói, đối địch với tên này, phải có một trái tim lớn. Đừng quên, thời thiếu niên, Quy Ác rất kiêu ngạo. Liệt Dương quân chủ trầm mặt, hắn biết, tên xúc tu này đang cố tình chọc giận mình, bây giờ, phải nhẫn nhịn, cũng sắp rồi, những kẻ tự cho là nắm chắc thắng lợi, cho bộ hạ chui vào thánh đan thành này, sắp phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của chúng. Bữa tiệc tối hôm nay là phương pháp tốt nhất mà Liệt Dương quân chủ có thể nghĩ ra, nếu chỉ có Quy Ác và Úc, thì dễ nói chuyện, nếu tất cả đều đã đến, thì sẽ vận dụng cơ quan trong vương cung, bắt gọn những kẻ này. Cơ quan này là di tích còn sót lại của vương triều, chỉ có Liệt Dương quân chủ kế thừa huyết mạch vương tộc mới có thể khởi động, ngoại trừ chính hắn, không ai biết sự tồn tại của những cơ quan này. Liệt Dương quân chủ chính là muốn bằng phương thức mà tất cả mọi người không nghĩ đến, giành lấy kẻ chiến thắng cuối cùng. Hắn đã phát hiện, về mưu trí, mình kém xa những người này, cho nên hắn mở lối riêng, bằng át chủ bài và thực lực của mình, chiến thắng những người này. Thứ tự tiêu diệt của Liệt Dương quân chủ là Úc Quy Ác Thủy Ca Tô Hiểu Cây Samori, Nguy Sứ Đồ. Quy Ác vừa đến nơi, một nữ hầu người phát ra tiếng hét kinh ngạc, chén nước trong tay nàng cuộn lên thành hình lốc xoáy, lượng nước tăng vọt, một cánh tay thò ra từ trong nước, Thủy Ca hiện thân. Tí tách, tí tách. Những giọt nước nhỏ xuống từ lọn tóc của Thủy Ca, hắn nhắm mắt, tay cầm một cây gậy mù. Thưa quý cô, đã quấy rầy đến cô rồi. Thủy Ca hơi ấy nấy gật đầu với nữ hầu người, điều này khiến nữ hầu người rất bối rối. Trước đây, những cường giả ở đây đều không coi nàng là người, sai bảo chỉ là chuyện nhỏ, thế giới này đều sắp đi đến kết thúc, sự chèn ép của cường giả đối với kẻ yếu có thể nghĩ. Thủy Ca có mặt sau, tất cả mọi người đều nghĩ rằng yến hội sắp bắt đầu, Ly Liêm khoanh tay ngửi mùi thơm đi đến, nhìn sắc mặt của nàng, gần đây nàng sống không tốt. Ly Liêm hiện tại đã là đại nhân vật của Tích Vương Điện, có được quyền ngôn rất lớn, ví dụ như quyết định đi đâu tìm kiếm Tích Vương, các kiếm vương giả cùng nhau đi về hướng nào, xin đừng cười, tại Tích Vương Điện, đi về hướng nào tìm kiếm Tích Vương là đại sự hàng đầu. Hiện tại Ly Liêm đã nghi ngờ nhân sinh, cho rằng Tích Vương Điện là thế lực che giấu loại chuyện này, trong mắt nàng bây giờ, thật sự quá ngu, ngay cả lợn rừng hoang dã bây giờ cũng sẽ không mắc phải loại lừa gạt ác ý này, kết quả nàng lại tin. Trong yến thính, nhìn thấy Ly Liêm không có chút phong thái ra sân nào, Nguy Sứ Đồ và Mori đều có cảm giác tìm thấy người nhà, những người bạn nhỏ của trận doanh thiện lại tề tụ. Mau đến ăn đi, ăn rất ngon đấy. Phục vụ viên, thêm một bàn nữa. Mặt Ly Liêm đỏ bừng, nhưng nàng thực sự quá đói. Theo các kiếm vương giả nàng phát hiện, các kiếm vương giả không ăn đồ ăn. Rất nhanh, dưới sự che chắn của Nguyệt Sứ Đồ và Mori, Ly Liêm cố gắng giữ phong thái thục nữ bắt đầu ăn. Trong hư không ở đấu kỹ tràng, nhìn thấy dáng vẻ của Ly Liêm, những lão gia tộc ác ma đau lòng một lúc, đây là cục cưng của họ, từ nhỏ đã trông thấy trưởng thành, lúc này lại chật vật như vậy, họ có thể không đau lòng sao, đều nói cách đời thân, họ cách mấy đời rồi. Từng đôi mắt già nua nội tâm phản phất có dung nham đang cháy, nhìn về phía cha của Ly Liêm, cha Ly Liêm đội sừng dê rừng xoắn, trông như mặt không biểu cảm, thực tế có chút luống cuống. Trong yến thính, Liệt Dương quân chủ ở vị trí chủ tọa mặt trầm như nước, trong lòng nghĩ, sao lại đến thêm một người nữa. Liệt Dương quân chủ liếc nhìn Quốc đang uống rượu một mình, Quy Ác nhắm mắt dưỡng thần, và Thủy Ca đang ăn táo, đột nhiên cảm thấy, ba kẻ này hình như không ghê tởm như trước, ít nhất không coi hắn là quan đại đầu, chỉ muốn lấy mạng hắn mà thôi. Ngay lúc Liệt Dương quân chủ đang nghĩ như vậy, một âm thanh truyền vào tai hắn, đối phương nói, phục vụ viên, đồ ăn ở đây vị không tệ, lát nữa ăn xong giúp ta đóng gói, lãng phí đáng xấu hổ. Nghe thấy câu nói này, thần sắc của Liệt Dương quân chủ có chút ngây người. Không khí trong yến sảnh đột nhiên trở nên khá kỳ quái, còn tại đấu trường hư không, khán giả đã cười điên lên. Trong tình huống này, cái gì mà đóng gói chứ, đúng là xứng danh thiếu nữ ngốc nghếch. Những người ngồi cạnh như Quy Ác và Út không cười, nhưng nhìn khóe miệng Quy Ác khẽ run rẩy thì rõ ràng hắn chỉ đang cố nhịn cười. Thủy Ca quay đầu lại, dường như đang nhìn về phía Nguyệt Sứ Đồ, Mori, Ly Liêm. Đối với ba người này, ấn tượng đầu tiên của Thủy Ca không tệ, khí tức của họ khá bình ổn, không giống với Quy Ác và Út những người nguy hiểm. Khi thời gian điểm 10 giờ đêm, cửa yến sảnh đóng lại, tiếng thụ cầm du dương vang lên, càng tô đậm không khí yến hội. Nơi đây hầu như đều là bộ hạ của Liệt Dương quân chủ, còn bên ngoài thánh đan thành lại là một cảnh tượng khác. Bầy giả thú đã ở gần đó, những người bị ruồng bỏ cũng sẵn sàng giao chiến với thánh đan thành bất cứ lúc nào. Không khí trong yến sảnh dịu xuống vài phần theo tiếng thụ cầm. Liệt Dương quân chủ ở vị trí chủ tọa đứng lên, với lễ nghi của chủ nhân yến hội, hắn nâng ly rượu, uống cạn rồi mới cất lời, mấy vị, các ngươi có thể một mình đến dự tiệc là điều ta không ngờ tới. Đối với sự tín nhiệm của các ngươi, ta, Os Valentin, từ tận đáy lòng cảm ơn. Liệt Dương quân chủ đặt ly rượu xuống. Đằng sau hắn, một nam nhân nửa mặt mang mặt nạ châm thêm rượu cho hắn. Liệt Dương quân chủ ánh mắt nhìn khắp bốn phương, một tay đặt lên miệng ly rượu, lạnh giọng nói, mặc dù cảm ơn các vị đã tới dự tiệc. Bất quá, những người ngoài thôn như các ngươi không hiểu quy tắc nơi này. Đã bước vào thế giới của chúng ta, các ngươi phải tuân thủ quy tắc của chúng ta. Nói đến đây, Liệt Dương quân chủ làm bộ cầm ly rượu lên, vừa định uống thì dường như nhớ ra điều gì, hắn tiếp tục nói, phá vỡ quy tắc của chúng ta phải trả giá đắt, nhưng các ngươi là người ngoài thôn, vốn không hiểu quy tắc thế giới này. Dù là Tân Vương quốc của ta hay Thái Dương giáo hội, đều không phải thế lực ngang ngược. Ta hy vọng cùng các vị đình chiến. Liệt Dương quân chủ nâng ly rượu, kính khắp bốn phía rồi uống cạn. Đình chiến. Được, Liệt Dương quân chủ, hứa hẹn linh hồn thạch của ngươi ở đâu? Quy ác có thể đến chủ yếu là vì linh hồn thạch. Còn về việc buổi tiệc là cái bẫy, hắn đã sớm đoán được, điều này vừa vặn phù hợp với kế hoạch của hắn. Linh hồn thạch sẽ cho các ngươi, nhưng không phải bây giờ. Vậy là khi nào? Út cũng mở lời, hắn là hư không chủng tộc. Hư không đương nhiên vô tận, nhưng hư không thiếu linh hồn thạch, lượng tiêu hao quá cao so với sản xuất. Một tháng sau, các ngươi muốn linh hồn thạch, ta gấp đôi dâng lên. Liệt Dương quân chủ đã không định giao linh hồn thạch. Quy ác và Út cùng nhau xuất hiện, hắn muốn tóm gọn tất cả những người ở đây. Trong lúc Liệt Dương quân chủ, Út, Quy ác đàm phán, Mori và Nguyệt Sứ Đồ đã chuẩn bị chuồn đi. Đã ăn uống no đủ, thêm việc không lấy được linh hồn thạch, đã đến lúc tranh thủ hỗn loạn vớt vát chút lợi lộc. Cục. Mori đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó siết chặt cổ chân. Đồng tử nàng nhanh chóng co lại, nhìn xuống cổ chân thì thấy một chiếc vòng kim loại đã khóa vào. Chiếc vòng này rộng khoảng 3 cm, bên trong khảm những trụ thủy tinh to bằng đầu ngón tay. Bên trong trụ thủy tinh là một loại thể bán lưu màu vàng hồng. Loại thể bán lưu màu vàng hồng này là do biến dịch thể Apollo thông thường. Ở thế giới trước, Tô Hiểu đã có ý tưởng này. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, hắn thí nghiệm một phen và phát triển loại thể bán lưu này. Còn Liệt Dương chi nộ ở Apollo, tạm thời chưa thể hóa thể bán lưu, càng chưa nói đến dịch thể hóa. Bố bố Ung xuất hiện bên chân Mori, đưa cho Mori một chiếc điện thoại. Trên màn hình là khóa phát nổ hình tam giác. Mori mở video ra thì thấy cảnh Apollo nổ tung. Về được. Về đúc, Mori nhận ra tình hình hiện tại là gì, nàng rất nghiêm túc gật đầu với bố bố Ung. Lời nói của Liệt Dương quân chủ khiến không khí trong yến sảnh gần như ngưng kết. Thủy ca đẩy bàn ăn về phía trước một chút. Tình huống này hắn đã trải qua quá nhiều lần, trong hỗn chiến phải chú ý vị trí, đồng thời, việc cướp lấy mạng Liệt Dương quân chủ rất quan trọng. Thủy ca bên này đã chuẩn bị ra tay, Út và Guiac cũng sắp triển khai thủ đoạn riêng của mình. Liệt Dương quân chủ ném chiếc ly rượu kim loại trong tay sang một bên. Soạt một tiếng, hắn lật tung bàn ăn trước mặt. Điều này rõ ràng đã được giao phó trước, hất bàn làm hiệu. Những bộ hạ của Liệt Dương quân chủ lần lượt đứng dậy, tiếng rút các loại vũ khí vang lên liên tục. Oanh! Lực Thái Dương nóng rực bắn ra từ thể nội Liệt Dương quân chủ. Giờ phút này, hắn tựa như thần linh chấp chưởng mặt trời, cây trượng lưỡi đao lơ lửng bên cạnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Liệt Dương quân chủ, hắn quá chói mắt. Mở bốt, đỡ đi. Nguyệt Sứ Đồ nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy bố bố Ung. Nàng cảm thấy tình hình hiện tại quá kỳ diệu. Các ngươi đều phải hóa thành hạt cát. Liệt Dương quân chủ khinh thường đám người. Có câu nói hay, mặt nạ đeo lâu rồi thì khó mà gỡ xuống, mà mặt nạ Liệt Dương quân chủ đeo, tên là kiêu ngạo. Ta sẽ không để thế giới này hủy diệt, còn các ngươi sẽ bốc hơi dưới vinh quang của ta. Ta, Os Valentin, người thừa kế huyết mạch dòng chính vương triều. Chắc chắn sẽ cứu vãn cái này. Phốc phốc. Một cánh tay đen nhánh đâm từ giữa lưng Liệt Dương quân chủ ra ngực. Đồng tử hắn nhanh chóng co lại, cúi đầu nhìn cánh tay đen nhánh giữa lồng ngực. Liệt Dương quân chủ ưỡn ngực về phía trước, vẻ mặt giận dữ dần chuyển sang lạnh lão. Lan Sô, ngươi, đồ chó ăn cây táo rào cây sung. Liệt Dương quân chủ cảm nhận được người đứng sau lưng là ai. Đó là tâm phúc của hắn, Lonebon Lan Sô. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy, đây là một trong những bộ hạ trung thành nhất của hắn. Đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng, chỉ bằng cái này có thể. Ngực Liệt Dương quân chủ bắt đầu nguyên tố hóa. Đột nhiên, biểu tình hắn cứng lại, nguyên tố hóa dừng lại. Huyết nhục màu đen sinh ra trên lồng ngực hắn, bắt đầu tăng sinh. Đằng sau Liệt Dương quân chủ, Lonebon Lan Sô một tay đặt lên mặt, không khí lấy xuống một chiếc mặt nạ sau. Dáng vẻ nhanh chóng biến đổi, biến thành dáng vẻ Tô Hiểu. Không, Lonebon Lan Sô vừa rồi chính là do Tô Hiểu ngụy trang. Tô Hiểu thu hồi chiếc mặt nạ trong tay, rút cánh tay tinh thể đâm vào giữa lưng Liệt Dương quân chủ ra. Cánh tay tinh thể không còn đen nhánh, cũng không dính vết máu. Vừa rồi, hắn đã để sơ đại thôn phệ giả bám lên đó. Sở dĩ Tô Hiểu có thể ngụy trang thành Lonebon Lan Sô là vì trước đó hắn đã giết đối phương, lấy máu, dựa vào tiên cổ diện cụ ngụy trang thành đối phương. Hiệu quả trang bị, vạn mặt, chủ động. Sau khi đeo chiếc mặt nạ này, có thể dựa vào môi giới tiến hành ngụy trang dung mạo, âm thanh, thân thể, hành vi, khí tức. Mỗi lần sử dụng vật phẩm này sẽ tiêu hao một điểm độ bền ở một viên linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh. Theo Tô Hiểu rút cánh tay ra, Liệt Dương quân chủ oa. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh. Nếu chỉ bị đâm xuyên lồng ngực, thêm thôn phệ giả xâm lấn, hắn có thể chống đỡ được. Nhưng nếu thêm tế bào quai và nhiếp dưỡng thì sao? Liệt Dương quân chủ tổng cộng đã hấp thụ 9 lần tế bào quai. 8 lần hấp thụ vi lượng, 1 lần hấp thụ lượng lớn. Lúc ban đầu gặp mặt Tô Hiểu, Liệt Dương quân chủ đang uống rượu. Lúc đó, trong không khí đã có vi lượng tế bào quai. Tế bào quai cần lấy đồ ăn, đồ uống làm vật trung gian mới có thể tiến vào cơ thể người. Hít vào là vô dụng. Tế bào quai cần phản ứng với men tiêu hóa trước mới có thể xuất hiện khả năng thích ứng cá thể. Đây là lần đầu tiên Liệt Dương quân chủ hấp thụ tế bào quai. 7 lần sau đó là do bố Uông đi theo hắn từ trước. Lần cuối cùng này thì tàn nhẫn nhất, là hấp thụ lượng cực lớn. Hắn đã uống chén rượu Tô Hiệu rót cho hắn. Và bây giờ, tế bào quai và nhiếp dưỡng lẫn trong thôn phệ giả phản ứng, khả năng tái sinh của cơ thể Liệt Dương quân chủ hoàn toàn bị khóa lại. Liệt Dương quân chủ một tay đặt lên hố đen trong lồng ngực. Yến hội sảnh thay đổi đến mức kim rơi cũng nghe tiếng. Không ai dám manh động, tình huống quá kỳ dị. A, Liệt Dương quân chủ ngửa ra sau gầm thét. Lỗ thủng nơi lồng ngực hắn phun ra lượng lớn máu đen. Trong ánh mắt không thể tin được của hắn, cơ thể hắn chỉ trong một 5 giây ngắn ngủi đã tăng sinh thành một quả cầu thịt heo có đường kính gần 5 mét. Liệt Dương quân chủ chỉ còn lại một con mắt, có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên ngoài. Huyết nhục màu đen tăng sinh rất nhanh sẽ bít kín con mắt này của hắn. Giờ phút này ý nghĩ của hắn là, ta, thua rồi sao? Mắt Liệt Dương quân chủ chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, hắn dường như thấy một con ác thú đầy răng nanh, cắn xé về phía hắn. Cứu! Một bộ hạ của Liệt Dương quân chủ vừa định hô cứu đại nhân, thì một chiếc gai nhọn màu đen bỗng nhiên thò ra từ quả cầu thịt Liệt Dương quân chủ biến thành, đâm xuyên đầu người kia, hút hắn thành người khô. Phốc! Phốc! Phốc! Quả cầu thịt thay đổi như nhiễm biển, đâm xuyên đại bộ phận siêu phàm giả ra tay xung quanh. Trước đó họ đã sợ ném chuột vỡ bình, giờ lại càng bị tấn công. Góc tường, Nguyệt Sứ Đồ, Mori, Li Lim đều đầy lòng nghi hoặc, kịch bản này thật sự quá mức phức tạp. Dựa về phía sau, nếu không ta cho nổ các ngươi. Tiếng ba ha truyền đến. Nguyệt Sứ Đồ và Mori chỉ có thể dựa về phía sau. Mori bây giờ cổ chân đeo bom, nếu nàng bây giờ biến thành da gãy chân, thì nàng liền dê rê. Li Lim cũng dựa về phía sau. Nàng muốn xem Tô Hiểu rốt cuộc muốn làm gì, và, ở lại. Quả cầu thịt Liệt Dương quân chủ biến thành bắt đầu thu lại, một lần nữa hóa thành dáng vẻ Liệt Dương quân chủ. Miệng nó nứt ra, nứt đến tận tai dưới, hơn nữa còn lộ ra đầy răng nanh. Thứ này, cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu ném cây trượng lưỡi đao trong tay cho quái vật hình người. Loại hình thái thôn phệ giả này rốt cuộc là gì, hắn cũng không rõ. Sơ đại thôn phệ giả có quá nhiều ẩn số. May mắn là sau khi hoàn thành ký sinh ở S, tính trưởng thành của sơ đại thôn phệ giả quá mạnh, cũng may hắn lúc trước đã tăng cường lực khống chế. Giết hết bọn chúng. Tô Hiểu để lại câu này rồi đi về phía cửa sau yến sảnh. Đẩy cửa yến sảnh ra, nhờ sự bố trí của ba ha, nơi đây nối thẳng với dị không gian. Bước vào dị không gian, cánh cửa gỗ phía sau Tô Hiểu dần đóng lại, tiếng gầm gừ phía sau dần nhỏ đi. Yến hội vương cung, Liệt Dương quân chủ một mình đối chiến nhiều người. Không tồn tại. Tô Hiểu đã bố trí lâu như vậy, nếu để Liệt Dương quân chủ có cơ hội ra tay, vậy sự bố trí của hắn còn có ý nghĩa gì? Thà giống như Thủy Ca, lựa chọn phục kích giết Liệt Dương quân chủ. Không sai, vừa rồi, Tô Hiểu đã thành công làm thịt Liệt Dương quân chủ. Liệt Dương quân chủ chết vì cơ thể tăng sinh, tiêu hao sinh mệnh lực, tiêu hao năng lượng cơ thể rồi nuốt chửng bên trong thôn phệ giả. Liếc nhìn thông báo giết Liệt Dương quân chủ, Tô Hiểu bước nhanh về phía một nơi khác trong dị không gian. Màn kịch chính vừa mới bắt đầu, đã đến lúc bắt đầu một bữa yến tiệc thao thiết. Tô Hiểu ra khỏi dị không gian, đến bên ngoài vương cung. Theo tuyến đường đã định, hắn theo đường thoát nước dưới lòng đất tiến vào một mật đạo, sau đó hướng về phía Nam Thành. 3 phút sau, Tô Hiểu di chuyển với tốc độ cao nhất, trở về kiến trúc đổ nát có trận pháp truyền tống. Đợi một lát, bố Uông, ba ha, cây xa cũng trở về, thêm cả việc mang Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Li Lim trở về. Bạn thân yêu của ta, thời gian gấp rút, tìm được 7 khối này. Cây xa đưa tới một hộp thủy tinh, bên trong là 7 khối, tranh tàn phiến. Đây là do bố Uông trước đó phát hiện vị trí Liệt Dương quân chủ giấu, tranh tàn phiến, sau đó cây xa đã lấy được từ đó. Liệt Dương quân chủ có, tranh tàn phiến, đương nhiên không chỉ có 7 khối này. Liệt Dương quân chủ hiểu một đạo lý, không thể đặt tất cả trứng gà vào một giỏ. Đối với Tô Hiểu mà nói, hiện tại có thể thu được 7 khối, tranh tàn phiến đã đủ. Hắn đứng lên trận pháp truyền tống, ra hiệu Baha đưa Mori và Nguyệt Sứ Đồ lên theo. Li Lim, trốn về hướng kia. Tô Hiểu ngăn Li Lim lên trận pháp truyền tống. Nghe lời hắn nói, Li Lim xoay người chạy. Trận pháp truyền tống khởi động. Khi dao động không gian tiêu tán, Tô Hiểu đã trở lại chung cư của Thái Dương Giáo hội. Mở đèn phòng ngủ, Tô Hiểu lấy ra hai cái thùng rác từ không gian trữ vật. Đổ chút thuốc Thái Dương còn lại lên trên mặt thùng, ném hai cái thùng rác riêng biệt cho Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Mori và Nguyệt Sứ Đồ mặt đầy dấu chấm hỏi, các nàng hoàn toàn mộng rồi. Chúng ta làm một giao dịch. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Mori và Nguyệt Sứ Đồ không nói gì, yên lặng lắng nghe. Mori, người giúp ta đổi một khối Thái Dương huyết tinh. Để báo đáp lại, ta có thể nói cho hai người một đầu tình báo. Được. Mori sảng khoái đồng ý, nàng bị bắt kịp, đã không thể phản kháng, vậy thì chi bằng dứt khoát một chút, tránh bị đánh gãy chân lần nữa. Còn về việc đổi Thái Dương huyết tinh, chuyện này nàng đã nghe Nguyệt Sứ Đồ nói qua. Rất tốt, giao dịch bắt đầu từ bây giờ. Hai người các ngươi đi cùng ta đến khu tiếp tế Đại Giáo Đường. Để báo đáp lại, có một thứ gọi là tâm giả thú, được cất giữ tại tầng 7 Đại Giáo Đường. Ta không hứng thú với vật đó. Nếu các ngươi cảm thấy hứng thú, có thể thử đi xem. Có cơ hội thì đi xem thử. Mori lạnh nhạt mở lời. Thực tế, trong lòng nàng đang gào thét, ngọa tàu. Là tâm giả thú vẫn luôn tìm không thấy. Manh mối nhiệm vụ tìm được rồi. Ba ba. Trong lòng gần như cuồng loạn, từ duy Mori trở nên kỳ lạ. Bên cạnh, Nguyệt Sứ Đồ cũng giữ bình tĩnh. Thực ra nàng vui đến sắp khóc, tìm lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được. Lúc này Mori và Nguyệt Sứ Đồ đều chỉ có một cảm giác, đó là kiếm lời lớn. Dù giúp Tô Hiểu đổi Thái Dương huyết tinh, cộng thêm bị siết 39.000 linh hồn tiền, lần này các nàng cũng kiếm lời lớn. Xuất phạt. Tô Hiểu đi ở phía trước nhất, sau đó là bố bố Uông, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Ba Ha, Cây Sa. Lúc này đã là 10 giờ rưỡi, trong đại giáo đường không có ai. Sau khi đi vào khu tiếp tế ở tầng 1, Cây Sa đi cúi đóng cửa lại. Cây Sa đi vào sau quầy, ngồi trên chiếc ghế chân cao, một lần nữa lấy lại thân phận quan hậu cần. Dù sao hắn là quan hậu cần chính thức, có một số chức năng bố bố Uông không thể làm được. Cây Sa vừa kích hoạt chức năng, Mori liền nhận được nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, đơn vị trung lập của thế giới này ở Nicolas ở Cây Sa và độ hảo cảm của ngươi tăng lên. Điểm. Hiện tại độ hảo cảm của Cây Sa. Do nguyên nhân đơn phương của Cây Sa, độ hảo cảm về không. Nhắc nhở, đã kiểm tra ngươi đang không tuân thủ yêu cầu trang bị, tạm thời đeo thùng rác hiệp sĩ giáo hội, thời gian đeo còn lại 45 phút. Trang bị này là vật phẩm mang tính đại diện của Thái Dương Giáo hội. Nhắc nhở, danh vọng phe phái Thái Dương Giáo hội đã kích hoạt, người có thể thông qua tiêu hao giá trị danh vọng hiện có để đổi hàng đã mua. Giá trị danh vọng hiện có, 120.000 điểm, lãnh đạm. Người có thể tiêu hao giá trị danh vọng để đổi vật phẩm sau đây. 1. Ngưng kết Thái Dương huyết tinh ở khối cực lớn, vật phẩm cấp bất hủ ở hy hữu. Hiệu quả, có thể tăng cấp cường hóa trang bị cấp bất hủ lên U10. Trừ vũ khí và một số ít trang bị cấp bất hủ đặc thù. Số lượng tồn kho, 1 khối. Giá cả, 136.000 điểm danh vọng, sau chiết khấu 120.000 điểm danh vọng. Nhắc nhở, người có một lần hạn mức đổi. Nhắc nhở, do đặc quyền phe phái ở Giang Thương, người có thể bỏ qua tiền để đẳng cấp danh vọng đổi vật phẩm trong cửa hàng phe phái, tiến hành đổi vật phẩm. Vẫn là công thức quen thuộc, nhưng lần này đổi thành người khác. Trong ánh mắt mờ mịt của Mori, nàng đổi ngưng kết Thái Dương huyết tinh ở khối cực lớn, cuối cùng đều về tay Tô Hiểu. Không chỉ có thế, Mori còn mất 16 linh hồn tiền, nàng choáng váng cả người. A nha! A, Mori phát hiện, việc nghe người khác nói chuyện này và tự mình trải qua là khác nhau. Tô Hiểu thu hồi Thái Dương huyết tinh. Màn kịch chính trong kế hoạch của hắn sắp bắt đầu. Sau khi lấy lại tất cả quyền hạn phe phái, hắn mở cửa hàng phe phái. Nhắc nhở, danh vọng phe phái Thái Dương thần giáo đã kích hoạt. Người có thể thông qua tiêu hao giá trị danh vọng hiện có để đổi hàng đã mua. Giá trị danh vọng hiện có 3453780 điểm, cấp Thái Dương ở Dược Sư. Tô Hiểu đổi vật phẩm từ trên xuống dưới. Kế hoạch của hắn từ trước đến nay chính là vì lúc này. Theo Tô Hiểu đổi, danh vọng tích lũy của hắn nhanh chóng tiêu hao. Ngươi nhận được tranh tàn phiến 21. Ngươi nhận được hộp sắt thép, vật phẩm độc quyền thế giới này. Ngươi nhận được Thái Dương Diễm ở Bạo Nhiên Văn Ấn 2. Vật phẩm độc quyền thế giới này. Ngươi nhận được ấm áp Thái Dương thạch 492 khối. Sau khi đổi những vật phẩm này, danh vọng của Tô Hiểu còn lại 1.115.930 điểm. Phía dưới danh sách còn rất nhiều vật phẩm, nhưng hắn không đổi nữa. Trước đó Tô Hiểu đã phát hiện một điều, vì sao trong cửa hàng danh vọng không có linh hồn kết tinh. Sau này hắn tìm hiểu mới biết, ở Thái Dương Giáo hội, chỉ khi thu được công tích mới có thể có được linh hồn kết tinh. Sau khi hợp mưu với Kaysa, Tô Hiểu quyết định ăn tiệc. Kaysa. Nhiều nhất 5 giây. Kaysa thần sắc kiên quyết. Còn bên cạnh quầy hàng, Mori và Nguyệt Sứ đồ mặt nhỏ tái mét. Các nàng tận mắt thấy Tô Hiểu đổi một đống lớn đồ vật, rất thèm thuồng, nhưng kiểu đổi cướp này thật sự quá đáng sợ. Các nàng muốn đi, đáng tiếc, cửa xe đã hàng chết. Kaysa phịch một tiếng vỗ hai tay lên quầy ba, dùng tiếng lùng phun ra những lời thô tục. Hắn nghiến răng trừng mắt, làm ra bộ dạng hèn mọn nhưng hung ác. Khi mắt hắn trừng đến mức tóe máu, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, Nicolas Kaysa đã phát động kỹ năng độc quyền ác bá phe phái, chủ động, LVS. Đang phán định. Phán định hoàn thành, quyền hạn cửa hàng phe phái đang mở. Mở hoàn thành. Do kỹ năng của Nicolas Kaysa, ác bá phe phái, chủ động, LVS, Kaysa đã cưỡng ép bóp méo danh sách trao đổi. Đã cưỡng ép bóp méo giá cả vật phẩm trao đổi. Cảnh cáo, Kaysa đã cưỡng ép bóp méo giá vật phẩm. Nếu thợ săn tiếp tục đổi, sẽ gánh chịu nguy hiểm cực lớn. Ngươi có thể tiêu hao giá trị danh vọng để đổi vật phẩm sau đây. 1. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Số lượng tồn kho, 500 viên. Giá cả, 2.319 điểm danh vọng, đã ưu đãi 25%. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu hao 115.900-500 điểm danh vọng, còn lại 30 điểm danh vọng. Ngươi nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 500 viên. Soạt một tiếng. Lượng lớn linh hồn kết tinh đột nhiên xuất hiện. Tô Hiểu giơ tay lên, thu những linh hồn kết tinh này vào không gian trữ vật. Làm xong tất cả, Tô Hiểu nhìn về phía Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Những gì hắn vừa làm chính là cướp bóc Thái Dương Giáo hội. Thái Dương Giáo hội tức giận đến mức nào có thể tưởng tượng được. Đã đến lúc đưa cặp chị em đội nồi ra sân. Tâm giả thú ở lầu 7, đi thôi. Nghe câu nói của Tô Hiểu, Mori và Nguyệt Sứ Đồ đồng thời lùi lại vài bước, còn liên tục lắc đầu. Lúc này, Mori biết mình đang đối mặt với thử thách to lớn. Nàng tuy không phải kẻ âm hiểm, nhưng nàng không ngốc. Có thể trở thành thiên sứ chiến đấu bát giai, nàng thực ra rất thông minh. Trước mắt, nàng rất muốn hỏi, không may gia nhập đội cướp, sau khi cướp thành công, nàng một phân tiền không lấy, còn sắp phải đội nồi thì phải làm sao bây giờ, online chờ, đặc biệt khẩn cấp. Kiểu sắp xảy ra án mạng. PS, hôm nay cập nhật 12.000 chữ, nhưng thời gian cập nhật chậm chút. 500 viên linh hồn kết tinh đã về tay, đây chính là bữa tiệc mà Tô Hiểu Hằng mong đợi. Để đạt được điều này, hắn đã phải treo máy và tích lũy danh vọng tại Thái Dương Giáo hội. Đổi lấy số linh hồn kết tinh này, Tô Hiểu tiêu tốn tổng cộng 159.500 điểm danh vọng. Liệu có thể mua chúng với giá thấp hơn không? Câu trả lời là có thể, nhưng cũng có cái giá phải trả. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, không phải là mặt hàng được bày bán công khai tại Thái Dương Giáo hội. Cách làm của Kaysa không phải là ép mua ép bán, mà là ký gửi linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong cửa hàng danh vọng, rồi đánh tráo với những vật phẩm có giá trị tương đương nhưng giá thu được lại khác biệt. Kaysa thực hiện thao tác này bằng cách ký gửi một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và đổi ngang giá với 30 khối dư ôn Thái Dương Thạch. Đây chính là cách làm giả sổ sách. 30 khối dư ôn Thái Dương Thạch 30.000 điểm danh vọng một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Quá trình chuyển đổi đại khái là như vậy. Trên thực tế, giao dịch của Tô Hiểu không liên quan trực tiếp đến dư ôn Thái Dương Thạch, mà chỉ mượn giá trị tồn tại của nó. Khi chuyển đổi như vậy, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, xuất hiện trong danh sách trao đổi, nhưng giá của nó rất cao. Để đổi hết, cần tới 15 triệu danh vọng. Thời gian tồn tại có hạn, Tô Hiểu không thể nào kiếm đủ danh vọng nhiều như vậy. Đây là thủ thuật cũ của Kaysa, cố gắng không ép giá trong những trường hợp cực đoan. Với khả năng trùng phe phái của Kaysa, hắn có thể giảm giá linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, xuống chỉ còn một điểm danh vọng mỗi viên. Ngay cả khi đánh chết Kaysa, hắn cũng không dám làm như vậy. Hành động này sẽ ngay lập tức làm mất hiệu lực năng lực của hắn, dẫn đến Thái Dương Điểu dưới hầm bảo vật của Đại Giáo Đường tỉnh lại. Thứ đó, bình thường nhìn rất đáng yêu. Chờ khi nó bốc cháy và biến hình, thì nó sẽ nhìn ngươi đáng yêu. Tô Hiểu từng lên kế hoạch quyết chiến với Liệt Dương Quân Chủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giao thủ với Thái Dương Điểu. Không thể thắng được. Thái Dương Điểu ở Thê Cát tồn tại mạnh nhất trong xa thế giới. Nó sinh ra là do Thái Dương Giáo hội cuồng nhiệt tín ngưỡng mặt trời suốt ngàn năm. Tín ngưỡng là một loại sức mạnh, tục gọi là tín ngưỡng lực. mặt trời sẽ không hấp thụ tín ngưỡng lực. Suốt ngàn năm qua, Thái Dương Giáo hội có vô số giáo đồ tín ngưỡng mặt trời. Tín ngưỡng của họ tuy cố chấp, điên cuồng, nhưng lại thuần túy và số lượng khổng lồ. Trong thời Đại Vương Triều Họa Thế Giới, mặt trời, hải dương, người họa sĩ được gọi chung là Tam Thần Đế. Mặt trời là tín ngưỡng thuần túy, hải dương là vương quyền, người họa sĩ là duy trì sự tồn tại của thế giới. Vào một ngày nào đó, Thái Dương Thần Đế trong lòng mọi người dần dần từ bản thân mặt trời biến thành Thái Dương Điểu ở Tê Cát. Nhưng trong lòng các giáo đồ Thái Dương Giáo, tuy Thái Dương Điểu ở Tê Cát có địa vị rất cao, nhưng không thể đại diện cho thần quyền mặt trời. Suốt ngàn năm qua, tín ngưỡng lực mà các giáo đồ Thái Dương Giáo đời đời sản sinh đều bị Thái Dương Điểu ở Tê Cát hấp thụ. Đây là sinh vật hệ thần linh mà Thái Dương Giáo hội vô tình tạo ra. Thái Dương Giáo hội luôn nói rằng không thể giống như Thái Dương thần tộc ở thánh địa ở Chi Liết đi chế tạo mặt trời. Nếu Thái Dương thần tộc nghe được điều này, chắc chắn sẽ khạc bọt vào mặt Thái Dương Giáo hội và chửi: các ngươi ngay cả sinh vật hệ thần linh cũng tạo ra được rồi, còn ở đây đóng vai Bạch Liên Hoa làm gì? Sinh vật hệ thần linh bình thường, Tô Hiểu đương nhiên không coi trọng. Vấn đề là, Sa Thế Giới là sân nhà của Thái Dương Điểu ở Thê Cát. Thêm vào đó, thứ này không chỉ tái sinh trong lửa, mà chỉ cần còn có giáo đồ Thái Dương Giáo còn sống, Thái Dương Điểu ở Tê Cát có thể dựa vào tín ngưỡng của đối phương, chuyển hóa ra ngọn lửa, vừa tái sinh trong lửa vừa hấp thụ lực lượng mặt trời làm năng lượng cần thiết để tái sinh. Thứ này gắn bó chặt chẽ với mặt trời, Thái Dương Giáo hội và giáo đồ Thái Dương Giáo. Trừ khi giết sạch giáo đồ Thái Dương Giáo, mới có khả năng giết chết Thái Dương Điểu ở Tê Cát. Lưu ý là có khả năng, không ai biết liệu nó có thể dựa vào mặt trời trên bầu trời mà tái sinh hay không. Lúc này, Thái Dương Điểu ở Tê Cát đang ngủ say trong hầm bảo vật dưới lòng đất cách Tô Hiểu hàng trăm mét. Tô Hiểu và Cây Sa tương đương với đang dưới sự trông coi của Thái Dương Điểu ở Tê Cát mà đánh cắp 500 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nên mới cần vật thay thế. Dưới sự can thiệp năng lực của Cây Sa, Thái Dương Điểu ở Tê Cát vẫn chưa phát hiện toàn bộ linh hồn kết tinh đã biến mất. Hiệu quả năng lực trùng phe phái của Cây Sa là sự giá linh hồn kết tinh xuống càng thấp, thời gian duy trì càng ngắn. Nếu mua một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, với giá 30.000 điểm danh vọng, theo tính toán của Cây Sa, Thái Dương Điểu ở Tê Cát sẽ không phát hiện ra trong vòng 1 giờ. Giá mua hiện tại là 2.319 điểm danh vọng một viên. Nếu giá cao hơn nữa, số danh vọng Tô Hiểu nắm giữ không? Đủ để mua hết toàn bộ linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Trước đó, Cây Sa ước tính có thể mua một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, với giá hơn 2.000 danh vọng, sau đó hắn có thể kiên trì ít nhất 5 phút mà không bị Thái Dương Điểu ở Tê Cát phát hiện. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu mới cố gắng kiếm nhiều danh vọng nhất có thể. Không chỉ 500 viên linh hồn kết tinh, hắn vừa đổi cả mảnh tranh 21, hộp thép, Thái Dương Diễm ở Ấn Bạo Nhiên 2, tất cả đều là hàng không bán. Trong tình huống này, Tô Hiểu và Thái Dương Giáo hội sẽ trở thành tử địch. Hắn chỉ còn thiếu việc dọn sạch bảo khố của Thái Dương Giáo hội. Trên thực tế, nếu không phải Thái Dương Điểu ở Tê Cát đang ngủ say bên trong, Tô Hiểu hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Cảnh cáo, ngươi đã dùng phương thức phi thường quy, đổi nhiều loại hàng không bán bằng danh vọng phe phái. Đồng thời, thông đồng với Cây Sa, lợi dụng quyền hạn phe phái để thu được một lượng lớn danh vọng không rõ nguồn gốc. Cảnh cáo, danh vọng cấp bậc của ngươi và Thái Dương Giáo hội sắp thay đổi thành tử địch. Cấp bậc danh vọng hiện tại, 178620. 300.000, tử địch. Nhắc nhở, do hành vi của thợ săn chưa bại lộ, cấp bậc danh vọng này đang trong trạng thái chờ có hiệu lực. Nếu hành vi của thợ săn bại lộ, cấp bậc danh vọng này sẽ có hiệu lực. Danh vọng chỉ còn 30 điểm, lần thu hoạch này không tồi. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cắn một tiếng răng rắc. Giòn tan. Về mùi vị của linh hồn kết tinh rất khó diễn tả. Nó không thơm hay ngọt, mà càng ăn càng muốn ăn, căn bản không dừng lại được. Cao hơn lần trước một chút. Ba Ha mở mắt nói bừa. Cây Sa trong quầy dùng ngón cái xoa ngón giữa, ý nói cũng có phần của hắn. Tô Hiểu đặt một tờ công thức thuốc lên quầy. Hắn trước đó đưa cho Cây Sa hai loại báo giá. Sau khi thành công, linh hồn kết tinh thu được sẽ chia cho Cây Sa 1/5, hoặc một loại thù lao khác là cổ bí dược ở công thức. Cổ bí dược, sau khi uống, tim, cường độ cơ thể vĩnh viễn tăng 6 điểm, sinh mệnh vĩnh viễn tăng 2.500 điểm, thuộc tính cơ thể trên 200 điểm, uống thuốc này vẫn có hiệu quả. Trước đó Cây Sa đã do dự rất lâu, cuối cùng chọn cổ bí dược công thức. Công thức thuốc cấp cao như vậy, Cây Sa lần đầu tiên thấy. Linh hồn kết tinh sau này vẫn có thể kiếm được, còn cổ bí dược công thức, bỏ lỡ lần này, Tô Hiểu sau này có thể sẽ không lấy ra nữa. Sự thật đúng là như vậy. Nếu không phải gần đây Tô Hiểu quá thiếu linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hắn sẽ không lấy ra cổ bí dược công thức. Bu Bu đã mở đồng hồ đếm ngược trong kênh đội từ sớm. Thời gian thoát thân tổng cộng là 6 phút. Hiện tại đã trôi qua 31 giây, nhưng tôi hiểu, Bu Bu, Ba Ha, cây xa trông có vẻ không hề vội vã. Hiện tại bỏ chạy thục mạng, Nguyệt Sứ Đồ và Mori sợ hãi cũng chạy theo. Vậy ai sẽ ở lại gánh nồi? Đừng coi thường Nguyệt Sứ Đồ và Mori, khi họ triển khai toàn bộ sức mạnh, thực sự rất đỉnh. Giao dịch kết thúc, chúng ta có đi vương quốc mới bên kia tham gia náo nhiệt không? Cây xa bắt đầu đun nước nóng, chuẩn bị pha một ly cà phê hòa tan. Tạm thời không đi. Kẻ nuốt chửng đời đầu quá bất ổn định. Lần này nó chiếm giữ thân thể liệt dương lĩnh chủ. Theo thời gian thả ra càng dài, ta đối với nó lực khống chế càng thấp. Tô Hiểu ăn miếng linh hồn kết tinh cuối cùng trong tay, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, xem ra là chuẩn bị ngồi thiền giết thời gian. Các ngươi không trốn sao? Bu Bu, Ba Ha, cây xa đều nghi hoặc nhìn Nguyệt Sứ Đồ. Ba Ha hỏi ngược lại, tại sao phải trốn? Các ngươi vừa rồi mò nhiều đồ như vậy. Chúng ta tổng cộng hơn 3 triệu 50 vạn danh vọng. Cuối cùng dùng chiếc khấu tăng lên nhờ quyền hạn phe phái của cây xa để đổi vật phẩm. Có vấn đề gì sao? Ba Ha đánh giá Nguyệt Sứ Đồ từ trên xuống dưới, ánh mắt rõ ràng đang nói, ngoại hình thật đáng yêu, chỉ là đầu óc không được nhanh nhẹn, đáng tiếc. Hai người các ngươi thật có định lực, không hứng thú với giả thú tâm sao? Ba Ha lấy ra đồng hồ đếm ngược, nhìn thoáng qua thời gian. Nó cố ý làm như vậy? Đương nhiên là có. Mori tiến lên một bước trả lời trước tiên. Nói không hứng thú với giả thú tâm càng đáng nghi. Vậy các ngươi còn không mau đi. Số dược tề Thái Dương còn lại đều bôi trên đầu thùng của các ngươi. Liều lượng có hạn, thời gian các ngươi có thể ngụy trang thành tín đồ Thái Dương gần như còn khoảng 5 giờ. Đúng rồi, nếu các ngươi thành công, nhớ giữ kỹ đầu thùng. Đây là tài sản của chúng ta. Nếu cố ý ném đi, sau khi trở về hòa thế giới chủ, sẽ đánh các ngươi một trận. Nếu hư hao trong chiến đấu, thì ai cũng không còn cách nào, coi như chúng ta không may. Nghe xong lời nói của Ba Ha, Nguyệt Sứ Đồ và Mori trong lòng do dự. Mảnh tranh các nàng có thể không cần, giả thú tâm lại nhất định phải tranh đoạt. Mori quan sát Tô Hiểu và đồng đội một lúc, phát hiện Bu Bu, Ba Ha, cây xa đã tụ lại muốn chơi đấu địa chủ. Để tránh gian lận, họ chuẩn bị ký một bản khế ước. Hiện tại vẫn chưa quyết định là thông qua công chứng của vườn ươm luân hồi hay thông qua công chứng của cây hư không. Mori bị thao tác này làm đau đầu. Chơi bài mà còn ký khế ước. Nàng nhìn sang Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu đã di chuyển đến một chiếc ghế sofa đơn lẻ, đang ngồi thiền. Nguyệt Sứ Đồ và Mori nhìn nhau, hoang mang, đặc biệt hoang mang. Bất kể nhìn thế nào, bên này hiện tại không có vấn đề gì cả. Nguyệt Sứ Đồ, Mori, nếu các ngươi trộm giả thú tâm mà bại lộ, chúng ta cũng sẽ vây công các ngươi. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, chỉ là làm bộ thôi, dù sao chúng ta có giao dịch từ trước. Cảnh cáo ta cũng đã nói trước. Nếu bán đứng chúng ta, hắc. Ba Ha vừa bốc bài vừa nói. Nguyệt Sứ Đồ và Mori giơ 4 ngón giữa về phía nó, rồi chạy ra ngoài phòng. Ta cám. Ba Ha giả bộ muốn đuổi theo, phát hiện Nguyệt Sứ Đồ và Mori đã ra ngoài. Nó tiếp tục bốc bài. Đúng lúc này, Bu Bu hòa mình vào môi trường. 30 giây sau, nó xuất hiện ở cửa ra vào. Vừa rồi nó đã đi cùng Nguyệt Sứ Đồ và Mori, xác định họ đã lên lầu. Uông. Bu Bu khẽ kêu một tiếng, ý nói, chạy mau a, căn phòng vừa nãy còn yên bình, bỗng nhiên một tiếng gió thổi bay bài poker. Một giây sau, trong phòng đã không còn một ai, chỉ còn mấy chục lá bài poker vẫn còn đang bay lượn. Đằng sau khu kiến trúc đại giáo đường tà thần, gần chung cư số 4. Tô Hiểu bước nhanh về phía chung cư, thời gian không còn nhiều. Thái Dương Điểu Tê Cát tuy đang ngủ say, nhưng nó sẽ sớm phát hiện linh hồn kết tinh, tàn phiến bức tranh bị mất. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể rời đi. Thằng nhãi cây xa đã bạc vô âm tính, chắc hẳn đã sớm lên kế hoạch đào thoát. Lộ trình đào thoát của Tô Hiểu là trở về căn hộ ở chung cư số 4, sử dụng trận đồ không gian tại đó để đến Thánh Đan Thành. Tuy rằng liệt dương quân chủ hóa thành quái vật đang ở đó, nhưng đối với Tô Hiểu hiện tại, nơi đó lại là nơi an toàn nhất. Thoạt nhiên, liệt dương quân chủ là kẻ gánh vác sức chiến đấu của thế giới này, nhưng thực ra không phải. Thái Dương Điểu Tê Cát mới là đại bốt cuối cùng. Nếu giáo hội Thái Dương có kẻ thống trị quyền năng như vậy, thế giới này sẽ không có chuyện của liệt dương quân chủ. Giáo hội Thái Dương có Thái Dương Điểu Tê Cát tọa trấn, đã sớm xưng bá thế giới này rồi. Thái Dương Điểu Tê Cát vẫn luôn ngủ say, nó chỉ phụ trách vài việc. Ví dụ như canh giữ kho báu dưới lòng đất của đại giáo đường, hoặc là khi các giáo đồ không thể áp chế số lượng giả thú tâm linh, nó sẽ xuất hiện thiêu chết một nhóm lớn. Nó không thể tùy tiện ra tay, mỗi lần ra tay, tốc độ băng diệt của sa thế giới lại tăng thêm một phần. Thái Dương Điểu Tê Cát chắc chắn là đại bốt cuối cùng của thế giới này. Đánh chết nó sẽ thu được phần thưởng rất hấp dẫn. Tô Hiểu không bị phần thưởng này thu hút. Liều mạng và chịu chết là hai chuyện khác nhau. Thời gian tuy không còn nhiều, nhưng khi vào khu kiến trúc, Tô Hiểu giảm tốc độ bước chân để tránh bị nghi ngờ. Chung cư số 4 ở ngay phía trước. Tiên sinh Bequea, khuya rồi ngài đi đâu vậy? Ăn khuya cùng nhau nhé. Giọng nói hơi quen tai truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn, là Ero, à, nữ sĩ Ero. Không được. Tô Hiểu từ chối nhã nhặn, giả vờ định đi vào chung cư số 4. Tiên sinh Bequea, sao tôi lại cảm thấy, đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra? Ero khoanh tay dựa vào tường, trên người mặc trường bào có thể tăng phúc kỳ tích mặt trời. Tô Hiểu thả tay nắm cửa xuống. Hồn chi khinh ngữ đã xuất hiện trong ống tay áo, sẵn sàng trượt ra và nắm trong tay bất cứ lúc nào. Vậy thì, ăn khuya cùng nhau đi. Tô Hiểu thần sắc bình thường. Ero là sư tử kỳ tích mặt trời, sau khi một đao đâm xuyên đầu, lập tức đánh nát cổ họng này, nhưng vẫn có thể khiến đối phương không thể kêu lên tiếng. Có muốn gọi cây xa cùng nhau không? Có thể. Tôi đi gọi hắn. Tiên sinh Bequea, lát nữa tập trung ở cửa chính đại giáo đường nhé. Ero dùng sợi gân da trên cổ tay, buộc một bím tóc đuôi ngựa đơn giản, bước nhanh về phía đại giáo đường. Vừa quay lưng lại với Tô Hiểu, mồ hôi mịn nhanh chóng chảy ra trên trán nàng. Nhìn Ero đi xa, Tô Hiểu lùi vào hiên cửa tối đen của chung cư số 4. Khả năng long ảnh thiểm kích hoạt, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở trong phòng ngủ tầng 3. Vừa rồi hắn chuẩn bị mạo hiểm một đao giết chết Ero, nhưng bị đối phương dùng kế hoãn binh giữ lại. Hiện tại không cần thiết lãng phí thời gian đi giết đối phương. Bố bố ung, ba ha đã đợi sẵn. Tô Hiểu đứng lên trận đồ, ném ra một cục kim loại dày gần 2 cm. Nơi này chứa vi lượng thể bán lưu Apollo. Ưu điểm của việc phân tán Apollo thông thường thành thể bán lưu lúc này đã thể hiện, một lượng Apollo thông thường có thể dùng nhiều lần. Đinh linh. Cục kim loại dài khoảng 10 cm rơi xuống đất, đèn báo màu xanh trên mặt từng viên sáng lên. Đến khi viên đèn báo cuối cùng sáng lên, trên mặt hiện ra hỏa văn. Không gian trong phòng dao động rút lui, Tô Hiểu, bố bố ung, bà Hà biến mất tại chỗ. Oanh. Ngọn lửa vàng nổ tung, cả tòa chung cư số 4 bị nổ tung tan tác. Khung kiến trúc còn lại bốc cháy trong thái dương diễm, kêu kèn két rung động. Trận đồ không gian bố trí ở đây bị nổ hủy. Thánh đan thành phía nam nhất, trong kiến trúc bỏ hoang di động dưới tường thành, ánh sáng truyền tống chợt lóe. Tô Hiểu giẫm mạnh lên bệ đá dưới chân, trên trận truyền tống dưới chân hắn hiện ra những vết nứt lớn. Mục đích của hắn đã đạt được, sau đó có thể lựa chọn xem kịch. Có cơ hội, hắn đương nhiên cũng không ngại vớt thêm chút lợi lộc. Bóng đêm thâm trầm, Tô Hiểu hít sâu không khí lạnh. Chiến lợi phẩm thu được lần này đều trưng bày trong không gian chứa đồ. Nhìn thấy những thứ này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Quả nhiên, đến trong không gian chứa đồ của chính mình, mới là thuộc về chính mình, lúc này mới an tâm. Bận rộn đến giờ này, Tô Hiểu cuối cùng cũng có thời gian xem xét những thông báo xuất hiện trước đó. Các loại thông báo có hơn 10 đầu. Lật xe một đoạn sau, hắn tìm thấy thông báo đánh chết Liệt Dương quân chủ. Thông báo, người đã đánh chết Liệt Dương quân chủ. Ngươi thu hoạch được 15-36% thế giới chi nguyên, đây là thế giới chi nguyên của thế giới chủ họa. Ngươi thu hoạch được 2.196 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được bảo rương bất hủ cấp, 81%. Phần thưởng rất phong phú, nhưng Tô Hiểu cảm thấy thiếu chút ý nghĩa gì đó. Liệt Dương quân chủ bị đánh chết, Tô Hiểu chiếm 100% số định mức đánh chết, thuộc về độc lập đánh chết. Hắn đã dây chết đại bốt này. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu dây chết một đại bốt kể từ khi tiến vào Luân Hồi Lạc Viên. Nhớ lại cảnh tượng trước đây đánh đến chết đi sống lại với đại bốt, Liệt Dương quân chủ, thật là người tốt a. Liệt Dương quân chủ đúng là bị Tô Hiểu an bài rõ ràng, nhưng Tô Hiểu đánh giá, với thực lực của Liệt Dương quân chủ, khả năng thu được phần thưởng lẽ ra phải nhiều hơn một phần mới đúng. Đóng thông báo lại, Tô Hiểu bước ra khỏi kiến trúc bốn phía lọc gió. Cảm giác rung động xuất hiện trong lòng hắn. Hắn nâng cánh tay trái lên. Phốc kích. Thể bán lưu màu đen đụng vào cánh tay trái bằng tinh thể của Tô Hiểu, rồi dần dần bò lên. Là sơ đại thôn phệ giả. Khi Tô Hiểu thả nó ra trước đó, sơ đại thôn phệ giả rất hung tàn, kiệt ngạo, nhưng bây giờ, sơ đại thôn phệ giả thế mà lại sắp nghỉ bức. Đây cũng là lý do nó chủ động quay về. Tô Hiểu tổng cộng tạo ra 2 đời thôn phệ giả. Sơ đại thôn phệ giả giao diện 6A, đường cong năng lực là hình lục giác. Nhị đại thôn phệ giả là nhanh, mật giao diện 2A, đường cong năng lực là hình thoi. Thật lòng mà nói, Tô Hiểu thiên vị nhị đại thôn phệ giả phi hồng hơn. Còn sơ đại thôn phệ giả HA, nó rất khó kiểm soát sau khi được thả ra, tính xâm lược quá mạnh. Thế giới trước, sơ đại thôn phệ giả HA đã muốn ở lại chỗ hảo hữu S, tiếp tục sử dụng S. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Không có Sơ Đại làm bản gốc, hắn còn bồi dưỡng cái rắm nhị đại thôn phệ giả. Trước mắt Sơ Đại thôn phệ giả HA chủ động quay về, xem thái độ này, rõ ràng là muốn chủ động trở lại trong dịch duy sinh. Từ không gian chứa đồ lấy ra vật chứa hình trụ tròn đựng Sơ Đại thôn phệ giả HA vừa mở niêm phong, HA đã chui vào. Sau khi tiến vào dịch duy sinh, sức sống của HA khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy vậy, Tô Hiểu đóng nắp lại, vặn khóa chốt. Phanh. Phanh. Sơ Đại thôn phệ giả HA va đập liên tục trong trụ thủy tinh. Tên này vừa khôi phục đã muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Tô Hiểu, đi tìm vật chủ ký sinh. Có thể thấy tên này vô ơn bội nghĩa đến mức nào. Ban đầu Tô Hiểu có một ý tưởng, đó là phát triển HA, bồi dưỡng thành sinh vật tăng cường phụ trợ bên ngoài. Ví dụ, HA bám vào bên ngoài cơ thể bố bố Uông, có thể nâng cao tốc độ, khả năng sinh tồn của bố bố Uông. Nhưng tiếc là, Sơ Đại thôn phệ giả HA phát triển lệch. Tên này mạnh đến mức bay lên trong việc ký sinh, trưởng thành. Nó không ngừng kích thích tiềm năng trưởng thành của vật chủ, khiến vật chủ trưởng thành. Đồng thời, Sơ Đại thôn phệ giả HA cũng sẽ trưởng thành. Loại sinh vật tăng cường phụ trợ lý tưởng chỉ có thể trông cậy vào nhị đại thôn phệ giả Phi Hồng. Lão đại, HA nóng nảy quá. Ừ, Phi Hồng ngoan hơn nhiều. Tô Hiểu lấy ra vật chứa nhị đại thôn phệ giả Phi Hồng. Phi Hồng toàn thân màu đỏ sẫm đang bơi lội trong dịch duy sinh, yêu nhã, thư giãn. Vẫn là Phi Hồng ngoan. Tô Hiểu gật đầu hài lòng. Phanh. Phanh. Phanh. Nhị đại thôn phệ giả Phi Hồng đột nhiên va đập vào thành thủy tinh. Vẻ tươi cười trên mặt Tô Hiểu biến mất. Bố bố Uông và Ba Ha nhanh chóng nghiêng đầu, giả vờ không thấy gì. Ba Ha còn huýt sáo, trời mới biết nó dùng mỏ thổi sáo kiểu gì. Tô Hiểu ném HA và Phi Hồng đều vào không gian chứa đồ. Dòng thôn phệ giả này, mẹ nó không có đứa nào nghe lời. Vì sao HA kêu căng khó thuần lại quay về? Tô Hiểu nhìn về phía vương cung xa xa. Trên vương cung, một thân ảnh mọc sáu cánh quang dược sau lưng, thân mặc áo dài vàng lơ lửng giữa không trung. Y phục của nó cấu thành từ năng lượng quang màu vàng, giống như những tấm vải rủ xuống. Con quái vật mọc sáu cánh quang dược sau lưng này, toàn thân da tái nhợt, phủ đầy quang văn, nhiều chỗ còn có vòng sáng hình tròn, có một loại cảm giác uy nghiêm đặc biệt. Tô Hiểu biết vì sao HA quay về. Trước đó nó xâm nhập vào thể nội Liệt Dương quân chủ. Có thể là do sức tái sinh của Liệt Dương quân chủ quá mạnh, hoặc là chết quá oan uổng, trước khi chết hắn đã tâm linh hóa thú. Liệt Dương quân chủ vừa tâm linh hóa thú, hắn đã chết thẳng cẳng đi về phía Tây. Cái này mẹ nó thật xấu hổ. Ý thức hóa thú của Liệt Dương quân chủ vừa xuất hiện đã phải đối mặt với vận mệnh theo Liệt Dương quân chủ mà đi. Dù sao thân thể của Liệt Dương quân chủ đã chết, hóa thú cũng không cứu được. Trong quá trình này, Sơ Đại thôn phệ giả HA đang tiếp quản quyền khống chế thân thể. Ý thức hóa thú sắp theo Liệt Dương quân chủ mà đi, bản năng coi HA là kẻ địch, chuẩn bị mang theo HA cùng tiêu vong trước khi biến mất. HA sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu solo với ý thức hóa thú. Một sinh vật ký sinh thuộc tính ám, một ý thức thuộc tính ám. Cuộc đối đầu giữa chúng đương nhiên là xem ai có thuộc tính ám mạnh hơn. Vấn đề xuất hiện ở đây. Vì năng lượng tối quá mạnh đang hoành hành trong di thể của Liệt Dương quân chủ, quang trong huyết mạch của hắn bị đánh thức. Lực lượng vương duệ có hai mạch, Hải Dương và Quang Diễm. Sau khi Quang Diễm của Liệt Dương lĩnh chủ thức tỉnh, HA lập tức chạy trốn. Nó là một sinh vật ký sinh thuộc tính ám. Lúc này dừng lại trong thể nội Liệt Dương lĩnh chủ, khác nào ngâm mình trong chất axit. Nói về đầu sắc, vẫn phải là ý thức hóa thú. Nó trực diện đối đầu với lực lượng Quang Diễm, sau đó bị tinh lọc thành một tồn tại khác. Hiện tại nó đang cùng tồn tại với thân thể Liệt Dương quân chủ. Liệt Dương quân chủ hiện tại đã biến thành dạng thú Quang Diễm. Nó lơ lửng giữa không trung, một VSC một đám người. Từng cây thương ánh sáng màu vàng lộ ra từ trên trời đâm xuống, như mưa, cực kỳ tráng lệ. Về cơ bản mà nói, đại bốt này là do Tô Hiểu tạo ra một cách trùng hợp sau khi dây chết Liệt Dương quân chủ. Dưới màn đêm, Tô Hiểu nhìn dạng thú Quang Diễm cách đó ít nhất vài cây số. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong lòng hắn. Nếu mình tạo ra đại bốt, nếu giết chết nó, có thể thu được bảo rương không? Nếu hiểu như vậy, tức là có khả năng thông qua Liệt Dương quân chủ thu được hai phần bảo rương và thế giới chi nguyên. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra di Satan Canon từ không gian chứa đồ. Tường thành cao mấy chục mét phía sau, quả thật là địa điểm bắn tỉa trong mơ. Tô Hiểu không nhất định phải một mình thư đại bốt dạng thú Quang Diễm. Nếu thời cơ thích hợp, hắn có thể phối hợp xa gần với dạng thú Quang Diễm, sau đó đập út, quy ác, thủy ca. Nói tắt là tạm thời lập đội với đại bốt. Tô Hiểu kiểm tra các phe phái chưa ra trận, Thánh Quang Lạc Viên, Thánh Vực Lạc Viên, tinh tộc, phong hải đại lục. Những chủng tộc cỡ trung hư không đánh xì dầu phía sau, xác suất xuất hiện đối thủ khó nhằn không lớn. Tình hình hiện tại là, nữ quả đen của áo thuật vĩnh hằng tinh ra sân là điều chắc chắn. Tô Hiểu nghi ngờ, đối phương có khả năng đã tiến vào xa thế giới, chỉ là chưa hiện thân, hoặc là giống mình, tìm một chỗ treo máy. Trong tình huống này, trong ba người Quốc, Quy Ác, Thủy Ca, có thể loại bỏ được một người, thì đều là kiếm lời lớn. Những đối thủ này quá khó chơi. Nếu đều dễ đối phó như Mori, Nguyệt Tông Đồ, Tô Hiểu sẽ không giết một ai, để tránh lôi kéo cường địch. Những phe phái chưa vào sau này, tinh tộc đơn thuần đến tham gia náo nhiệt. Thần côn của Thánh vực Lạc Viên đã đánh qua nhiều lần, có kinh nghiệm ứng phó. Bên Phong Hải Đại Lục không dễ chọc, nhưng lần này là tranh đoạt chiến, bên đó sẽ không có dị thú đến tham dự. Cuối cùng là Thánh Quang Lạc Viên, hệ trị liệu đồ ăn tất, uy hiếp không lớn. Nắm chặt trạm giới ti, Tô Hiểu nhanh chóng bay lên độ cao. Đến độ cao mấy chục mét, hắn một tay vịn vào mép tường thành, nhảy lên tường thành, lấy ra giá súng, bắt đầu kéo súng. Đập Quốc, Quy Ác, Thủy Ca cùng với đại bốt dạng thú quan diễm là ý nghĩ Tô Hiểu đã suy tính kỹ lưỡng. Đầu tiên là hắn cách đủ xa, tiếp theo là, ngoại trừ Quốc, Quy Ác, Thủy Ca ra, còn có một đám người đang chiến đấu với đại bốt dạng thú quan diễm, chỉ là đang bị áp đảo mà thôi. Tuy nói tình hình hiện tại rất khó diệt trừ Úc, Quy Ác, hai đồng đội tốt này, sức sinh tồn mạnh đến đáng ghét. Sau khi ý nghĩ rõ ràng, Tô Hiểu quyết định tạm thời không ra tay, quan sát xem dạng thú quan diễm mạnh đến mức nào. Theo phán đoán cục diện chiến đấu hiện tại, Tô Hiểu phát hiện, dạng thú quan diễm thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Năng lượng quan diễm của nó sắp cạn kiệt, có khả năng không đến nửa giờ nữa, dạng thú quan diễm sẽ bị đánh chết. Điều này đương nhiên không được. Đại bốt dạng thú quan diễm hiện tại là đồng đội tạm thời, bảo rương phẩm chất cao dự bị. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu trên tường thành quyết định phái Bố Bố Ung ra, để Bố Bố Ung đi gia trì quan hoàng cho dạng thú quan diễm. Bố Bố, đi, gia trì quan hoàng cho dạng thú quan diễm. Ung. Mặt chó của Bố Bố Ung mơ màng. Gia trì quan hoàng cho loại đại bốt này, nó vẫn là lần đầu trải qua. Tô Hiểu ngồi cạnh Di Satan Canon. Hắn cảm thấy, ngoại trừ quan hoàng của Bố Bố Ung ra, đại bốt dạng thú quan diễm còn thiếu chút gì đó. Ví dụ, một siêu phàm giả hệ trị liệu để trị liệu. Nhìn quanh chiến trường xa xa, rất nhanh, Tô Hiểu nhìn thấy một nữ siêu phàm giả có khí tức thánh khiết, trang phục rất giống nữ tu. Đây chắc chắn là hệ trị liệu. Xác định điểm này xong, Tô Hiểu lấy ra huyết vũ từ không gian chứa đồ. Vũ em của dạng thú quan diễm có rồi. Thế, hôm nay hai chương, hôm qua cập nhật mạnh mẽ, cổ hơi mỏi, bệnh xương cổ hơi tái phát. Trăng sáng sao thưa, Thánh Đan Thành đã sớm bắt đầu giới nghiêm ban đêm, nhưng hôm nay chẳng ai để lệnh cấm đi lại trong lòng. Từng tiếng oanh minh gần vương cung vọng lại. Vương cung vốn rộng lớn giờ đây đã nửa đổ sụp. Từng ngọn thương ánh sáng dài gần 3 mét đâm xuyên phế tích, cắm đầy thi thể. Lại một tiếng vang thật lớn, một luồng laser trắng chói mắt quét qua vương cung. Nơi nó đi qua, đầu tiên để lại vệt cắt đỏ rực nóng bỏng, sau đó là những vụ nổ khiến đá vụn bay tứ tung. Giữa không trung, quan diễm thú hành với 6 cánh ánh sáng không vỗ mà vẫn lơ lửng. Đôi mắt nó là từng vòng tròn lồng vào nhau, chỉ có sự lạnh lão. Ánh mắt ấy thậm chí còn đáng sợ hơn sát ý, phía dưới, một đoàn quái vật giống người sói chiếm cứ nơi đó. Chúng đứng thẳng, lông đen nhánh, mắt màu nâu nhạt đục ngầu. Đây là dáng vẻ thường thấy của người hóa thú giai đoạn 4. Đến giai đoạn 5, chúng có thể to lớn hơn hoặc chuyển hóa thành hình thái khác. Đám người hóa thú này do Quy Ác tập hợp, chỉ hắn mới có khả năng này trong hệ cổ thân. Cách đó không xa, một nhóm nam nữ với cánh tay hoặc cổ mọc lông cứng đen, thần sắc kiệt ngạo đứng đó. Họ là những kẻ bị ruồng bỏ, hóa thú nặng nhưng còn giữ được chút lý trí, bị thế giới khinh bỉ và căm ghét. Bên kia là những thuộc hạ cũ của Liệt Dương quân chủ. Sau khi Liệt Dương quân chủ biến thành quan diễm thú hành, đám sa tộc này không chọn tử trung hay bỏ trốn mà ở lại đối phó nó. Thánh Đan Thành là một trong hai nơi an toàn nhất để tụ tập. Nếu nơi này bị hủy, cuộc sống sau này của họ sẽ vô cùng khó khăn. Ba lực lượng chiến đấu này lần lượt được Quốc, Quy Ác, Ly Lim dẫn dắt. Quốc là thủ lĩnh mới của những kẻ bị ruồng bỏ. Quy Ác điều khiển đám người hóa thú. Còn Ly Lim, đám sa tộc ở Thánh Đan Thành đều tạm chấp nhận để nàng cầm đầu. Có ba lý do. Một, hiện tại, làm thủ lĩnh rất dễ chết, trừ phi có thực lực. Hai, những kẻ có chút tiếng nói trong sa tộc cơ bản đều bị Tô Hiểu, Úc, Quy Ác đùa chết. Ba, Ly Lim là một trong những thủ lĩnh của Tích Vương Điện. Thân phận này đủ để phục chúng trong thời gian ngắn. Trong mắt thổ dân sa thế giới, Giáo hội Thái Dương, Tân Vương Quốc, Tích Vương Điện là những thế lực ngang nhau. Tiếng xé gió từ trên cao vọng xuống. Mắt Ly Lim lóe lên tử quang, một hư ảnh giống hệt nàng xuất hiện phía sau. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng ngọn thương ánh sáng đâm xuyên thân thể mềm mại của Ly Liêm. Máu còn chưa kịp chảy xuống từ thương ánh sáng, Ly Liêm bị đâm xuyên dần nhạt đi. Hư ảnh phía sau nàng vài mét thực thể hóa, và nhanh chóng hoàn toàn hóa thành thực thể. Sắc mặt Ly Liêm tái đi một phần. Vừa rồi nàng né tránh tưởng chừng tùy ý nhưng thực ra khá mạo hiểm. Công kích của quan diễm thú hành quá mãnh liệt. Sư. Một ngọn thương ánh sáng lao tới từ bên phải Ly Liêm. Chẳng ai biết nàng chọc giận quan diễm thú hành thế nào mà nó cứ chăm chăm đánh nàng, ít để ý đến những người khác. Thương ánh sáng tỏa ra bạch quang chói mắt, ù ù vang lên. Thương ánh sáng hình xoắn ốc đâm về phía đầu Ly Liêm từ bên phải. Chết người hơn nữa, sau khi bị bạch quang bao phủ, toàn thân nàng run rẩy, ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Mấy xúc tu đen phá đất trồi lên, mang theo cảm giác vặn vẹo khó chịu, tạo thành một cánh tay. Lòng bàn tay cánh tay này nứt ra, một con mắt không có con ngươi xuất hiện. Mọi thứ xung quanh dừng lại trong nháy mắt, trừ Ly Liêm. Thân thể chết lặng của nàng cũng hồi phục. Ông. Thương ánh sáng sượt qua tai Ly Liêm, khiến gò má nàng đau rát. Cách đó hàng chục mét, con quái vật hình người cấu thành từ xúc tu đen đứng đó. Nó cao hơn 10 mét, đầu là một xúc tu hướng lên nhưng đặc biệt khỏe khoắn. Quy ác đang ở trong lồng ngực con quái vật hình người này. Âm. Một luồng laser quét qua, kèm theo tiếng kêu thảm thiết và tiếng thú gào. Một vệt bỏng rộng hơn 3 mét, dài hàng trăm mét xuất hiện trên mặt đất. Rống. Nhanh cứu ta vẫn chưa chết. Một sa tộc chỉ còn nửa thân bò về phía trước, hô lớn rằng hắn vẫn có thể cứu vãn. Thực ra đã không cứu nổi. Một tiếng nổ vang vọng đến từ vệt bỏng phía sau hắn, đây là đòn tấn công thứ hai của luồng laser. Huyết nhục vỡ nát bốc hơi trong vụ nổ quan diễm, hóa thành những đống lửa cháy, tàn khốc nhưng có vẻ đẹp. Út nhìn quan diễm thú hành trên cao, suy tư lợi hại khi đối phó thứ này. Tranh. Một mặt phẳng cấu thành từ nước chém nghiêng lên từ eo quan diễm thú hành. Quan diễm thú hành không né tránh. Bộ phận cơ thể bị cắt đứt hóa thành hạt ánh sáng, tụ lại rồi hồi phục thành thực thể, vết thương biến mất. Đây không phải nguyên tố hóa. Vừa rồi quan diễm thú hành đích xác bị chém ngang lưng, nhưng nó hiện tại đã là quan diễm, cũng là sinh linh. Sinh linh sẽ bị thương, có yếu điểm, nhưng quan diễm thì không. Hiểu đơn giản là, quan diễm thú hành có hai hình thái, thực thể, quan diễm thể. Hình thái thực thể có chiến lực mạnh, hình thái quan diễm là thể năng lượng thuần túy, chiến lực yếu. Khi hình thái thực thể của quan diễm thú hành bị thương, nó sẽ chuyển sang hình thái quan diễm. Ở hình thái này, quan diễm thú hành không có khái niệm bị thương. Nó là thể năng lượng. Sau đó, nó chuyển từ trạng thái quan diễm sang thực thể, vết thương biến mất. Thoạt nhìn khả năng này không bằng nguyên tố hóa, thực tế lại khó giải hơn nhiều. Nguyên tố hóa khi gặp năng lực khắc chế sẽ không có tác dụng gì, nhiều công kích không thể miễn dịch được. Quan diễm thú hành thì dứt khoát không miễn dịch công kích. Hình thái quan diễm của nó không dùng để miễn dịch công kích. Nó dùng hình thái quan diễm để xóa bỏ vết thương sau khi bị thương. Lưu ý, không phải chữa trị, mà là xóa bỏ hoàn toàn. Người vừa ra tay chính là Thủy Ca. Hắn vẫn đi một mình, mù trượng trong tay chống xuống đất. Không khí xung quanh hắn vài chục mét tạo cảm giác vặn vẹo, như thể không khí đã hóa thành chất lỏng trong suốt. Quan diễm thú hành lơ lửng giữa không trung. Nó cấu thành từng ngọn thương ánh sáng, tấn công xuống dưới. Thương ánh sáng dày đặc như mưa, đâm ra từng tiếng khí bạo và gợn sóng. Ngoài thương ánh sáng, nó còn có thể điều khiển một trong năm quả cầu ánh sáng phía sau, dùng laser quét kẻ địch phía dưới. Quan diễm thú hành không có năng lực được rỡ. Hình thái quan diễm ồ mưa thương ánh sáng ồ laser nổ tung ồ lơ lửng, chỉ ngần ấy năng lực cũng đủ để nó áp chế đám đông phía dưới, cho thấy sự cường đại từng có của vương tộc thế giới hội họa. Tiếng kêu răng rắc giòn tan xuất hiện trên thân quan diễm thú hành. Từng đàn hắc trùng xuất hiện, bò lên thân nó, không ngừng gặm nhấm. Không chỉ thế, phía dưới còn có từng người hóa thú hình người sói bị ném lên. Khói đen cuồn cuộn, hơn 10 sợi dây thừng cấu thành từ khói đen quấn lấy quan diễm thú hành, khiến nó không thể quan diễm hóa trong thời gian ngắn. Đây là thủ đoạn cũ. Ác ma tộc này luôn có thể tung ra đòn chí mạng vào thời khắc then chốt cho kẻ địch. Quyác và Út lần lượt sử dụng ác chủ bài. Xem tình thế này, rõ ràng là chuẩn bị kết liễu quan diễm thú hành chỉ bằng một đợt. Thủy Ca ngửa đầu nhìn cảnh này. Xung quanh hắn gợn nước dâng lên. Nháy mắt sau, Thủy Ca biến mất, xuất hiện phía sau quan diễm thú hành. Oanh. Một cột nước từ trên trời rơi xuống, đánh quan diễm thú hành xuống đất. Mặt đất nơi cột nước đổ xuống ầm vang nổ tung, không ngừng bị cắt. Trong cơn sóng dữ dâng trào của dòng nước và đá vụn, thân thể quan diễm thú hành nhanh chóng bị cắt nát, cuối cùng hoàn toàn hóa thành mảnh vụn. Kết thúc rồi sao? Sắc mặt hơi tái nhợt, Li Lim lên tiếng. Không còn uy hiếp của kẻ địch mạnh mẽ, lòng nàng thả lỏng chút. Vết thương bị xuyên thủng ở bụng khiến sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch. Giai đoạn 1 kết thúc. Hai tin tức, một tốt một xấu. Tin tốt là Quan Diễm lĩnh chủ giai đoạn 2 không có khả năng bay. Tin xấu là Quan Diễm lĩnh chủ mạnh hơn Quan Diễm thú hành. Giọng Thủy Ca bình thản vang lên. Là khế ước giả của vườn địa đàng tử vong, hắn có lợi thế bán dữ liệu, cũng có trang bị trinh sát. Đừng xem thường trang bị trinh sát. Đây là lợi thế lớn dựa trên bán dữ liệu của tất cả khế ước giả. Còn một hiệp nữa à, tâm lý Li Lim có chút sụp đổ. Nàng chẳng biết mình có thù oán gì với Quan Diễm thú hành mà đối phương thường xuyên ưu tiên tấn công nàng. Sắp xuất hiện Quan Diễm lĩnh chủ, không biết liệu có đặc biệt chú ý nàng không? Trong bầu trời đen kịt, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vầng sáng vàng ống, xua tan bóng tối. Thế giới hội họa có một lời đồn cổ xưa, khi tất cả vương duệ đại diện cho Quan Diễm chết đi, Quan Diễm lĩnh chủ sẽ sống lại trong tàn quan của tộc nhân cuối cùng, đến chinh phạt kẻ thù đã xóa bỏ huyết mạch cuối cùng của họ. Tiếng thì thầm linh hoạt kỳ ảo xuất hiện, truyền vào tai mỗi người có mặt. Huyết nhục tản mát sau khi Quan Diễm thú hành chết dần hóa thành những hạt ánh sáng hình đốm lửa, trôi nổi lên trên. Đông. Một luồng khí lãng khuấy động xung quanh. Tất cả thi thể xung quanh vỡ nát bay ngược, sau đó co lại, cùng với những điểm sáng từ tàn thi Quan Diễm thú hành ngưng tụ lại, hóa thành một quả cầu huyết nhục khổng lồ. Vòng tròn vàng trên bầu trời tụ lại một tia sáng, bắn xuống quả cầu huyết nhục. Quả cầu huyết nhục lập tức khô quắc, như thể bị thứ gì bên trong hấp thụ hết dinh dưỡng. Quả cầu huyết nhục biến thành tro tàn mang theo đống lửa, bay tán loạn xung quanh. Dưới cảnh tượng hơi bi tráng này, một con bốt lớn với nửa thân dưới là ngựa, nửa thân trên là người bước ra từ tro tàn bay tán loạn. Đây chính là Quan Diễm lĩnh chủ. Nửa thân dưới ngựa của hắn được khảm giáp vảy vàng sẫm, kim loại, cường tráng, không thể cản phá. Còn nửa thân trên của Quan Diễm lĩnh chủ, hai cánh tay hắn phủ đầy những quan văn dày đặc, cổ xưa. Trung tâm lồng ngực có một ấn ký hình vòng tròn vàng. Sau sự nghi hoặc ban đầu, ánh mắt hắn trở nên khắc nghiệt, lạnh lão. Hỡi những hậu duệ đáng thương của ta, các ngươi đã không thể thoát khỏi thế giới đang phai tàn này. Móng ngựa của Quan Diễm lĩnh chủ bước tới. Hắn dùng ánh mắt dò xét, quét qua mọi người ở đây. Kẻ thân cát, giả thú, kẻ bị ruồng bỏ, tử linh, còn có cả thứ tươi rói từ biển. Quan Diễm lĩnh chủ nhầm quy ác, người đang tạo ra xúc tu trên người khi chiến đấu, thành sinh vật biển, tức là hải sản. Hắn chưa từng thấy cổ thần, điều này rất bình thường. Cổ thần cùng giai sẽ không đến thế giới hội họa. Đúng vậy, đây là nơi ngay cả cổ thần cũng không muốn đến, không phải vì không dám, mà vì đến rồi chẳng có gì để làm. Một tiếng phịch trầm đục từ xa vọng lại. Một vũ khí cán dài lật qua lật lại bay tới. Đó là một chiếc búa đinh cán dài khoảng 2m5, kiểu dáng giống vũ khí vua ác mộng trước đó sử dụng, ít nhất màu sắc khác nhau. Chiếc trước màu xanh thẫm, chiếc này màu vàng sẫm. Bàn bông bông một tiếng, Quan Diễm lĩnh chủ nắm lấy cán búa đinh. Mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này, trên vũ khí của hắn đang dính quần áo, là một ông lão nhỏ bé, ôm chặt lấy búa đinh của hắn. Ở rìa chiến trường, bố bố ung nhìn thấy cảnh này, mắt chó trợn tròn. Người đang ôm búa đinh của Quan Diễm lĩnh chủ, chẳng phải cây xa sao? Quan Diễm lĩnh chủ nhìn cây xa ôm chặt cán búa đinh, ực một tiếng nuốt nước bọt, hỏi, cần bảo dưỡng vũ khí không? Bành! Cây xa bị xung kích từ búa đinh đánh bay, xuyên thủng một bức tường âm thanh, rồi liên tiếp đập xuyên hơn 10 bức tường, biến mất khỏi tầm nhìn mọi người. Út, Guiac, Thủy Ca, Li Lim đều không ra tay. Cảm giác áp lực từ Quan Diễm lĩnh chủ rất mạnh, cộng thêm chẳng ai muốn là người đầu tiên chịu đòn. Thấy vậy, Guiac thoát ly khỏi thể xúc tu quái vật. Dưới sự điều khiển của hắn, tất cả người hóa thú đều lao tới Quan Diễm lĩnh chủ. Hắn là nguyên nhân gây ra hóa thú. Thời khắc thay đổi vận mệnh đã đến rồi. Út hô lớn một tiếng, một tấm da dê khế ước trong ống tay áo hắn vỡ nát. Khế ước ở chân ngữ. Tiêu hao tấm da dê khế ước này lại kết hợp với năng lực của bản thân Út, lời nói của hắn, dù khiến người ta nghi ngờ là nói dối, cũng sẽ bị coi là thật. Đây chính là phiến thuật sư ở Uopo Út. Hàng trăm người hóa thú hình người sói, cùng với hàng trăm người bị ruồng bỏ, từ bốn phương tám hướng lao tới Quan Diễm lĩnh chủ, chuẩn bị vây công đại bốt này đến chết. Đừng sợ hãi. Li Lim cũng hô một tiếng. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía trước. Gần 300 sa tộc ở gần nàng đều mắt lóe tử quang, mặt lộ vẻ hung ác lao tới Quan Diễm lĩnh chủ. Danh tiếng mị tâm, Li Lim chính là từ đó mà có. Trong chốc lát, mặt đất oanh minh. Dưới sự vây công của người hóa thú, kẻ bị ruồng bỏ, sa tộc, bóng dáng Quan Diễm lĩnh chủ đã không còn nhìn thấy. hơn nghìn người vây công Quan Diễm lĩnh chủ, lại còn những người hóa thú, kẻ bị ruồng bỏ. Thực lực đều không kém, thậm chí có những đơn vị tinh anh hoặc tiểu thủ lĩnh. Đông. Búa đinh cán dài đập lên mặt đất, cường quang chợt lóe. Chưa kịp khuếch tán, đã bị từng người hóa thú che lấp. Thấy cảnh này, Thủy Ca không vội ra tay. Úc, Quy Ác, Ly Lim đều không phải người thuộc phe Vườn Địa Đàng. Ở đây, chỉ có hắn là người thuộc phe Vườn Địa Đàng, chỉ hắn mới có thể thông qua đánh chết Quan Diễm lĩnh chủ để thu hoạch bảo rương, thế giới chi nguyên. Không có ai tranh giành với hắn. Trước đó chiến cuộc còn bốc lửa, sau khi Quan Diễm lĩnh chủ trở nên mạnh mẽ hơn, Úc, Quy Ác và đám người không những không lâm vào thế yếu, ngược lại còn nắm chắc thắng lợi. Quan Diễm lĩnh chủ đích xác mạnh hơn Quan Diễm thú hành, nhưng hắn không thể lơ lửng, điều này đồng nghĩa hắn sẽ bị vây công. Chẳng ai chú ý đến một luồng ba động mơ hồ đang lặng lẽ quét qua, đó là năng lực quang hoàng của bố Uông. Ân huệ của nữ thần băng tuyết LV30, trong phạm vi quang hoàng, tất cả mục tiêu đồng minh mỗi phút hồi phục 430 điểm sinh mệnh và 32 điểm pháp lực. Quang hoàng ban thưởng linh LV30, trong phạm vi quang hoàng, tất cả mục tiêu đồng minh tăng 25% sinh mệnh tối đa. Quang hoàng thức tỉnh LV30, trong phạm vi quang hoàng, tất cả mục tiêu đồng minh tăng 32% tốc độ hồi phục thể lực. Quang hoàng tốc độ LV30, trong phạm vi quang hoàng, tất cả mục tiêu đồng minh tăng 12% tốc độ di chuyển. Bốn lớp búp đồng thời xuất hiện. Quan Diễm lĩnh chủ đang bị người hóa thú, sa tộc vây công, tốc độ tấn công đột nhiên tăng lên một đoạn. Đến trình độ của hắn, đừng nói tăng 12% tốc độ tấn công, dù chỉ 2%, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Bất kỳ năng lực nào cũng không đơn giản như mô tả trong giới thiệu kỹ năng. Tốc độ và lực lượng có liên quan chặt chẽ. Tốc độ tấn công càng nhanh sẽ mang lại lực lượng tấn công càng mạnh. Một tiếng ầm vang, tựa như động đất. Quan Diễm lĩnh chủ xông ra khỏi vòng vây. Móng ngựa phủ đầy vảy kim loại của hắn dính đầy thịt nát và máu tươi. Chỉ thấy tốc độ tấn công của Quan Diễm lĩnh chủ ngày càng nhanh. Mặt đất nơi hắn đi qua đều nổ tung. Mục tiêu tấn công là Quy Ác. Quy Ác giả vờ lùi lại, nhưng tốc độ tấn công của Quan Diễm lĩnh chủ đã tăng lên. Ở khoảng cách trong 30 mét, hắn còn nhanh hơn cả di chuyển không gian. Di chuyển không gian còn có độ trễ kích hoạt, còn hắn thì đến trong chớp mắt. Quan Diễm lĩnh chủ vung chiếc búa đinh cán dài trong tay. Quan Diễm bao phủ toàn thân hắn, dây tiếp theo liền ngưng tụ trên búa đinh cán dài. Một cú đập mạnh tung ra. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng ô, búa đinh xé rách không gian, một cú đập mạnh vào ngực Quy Ác. Một tiếng nổ vang, nửa thân trên của Quy Ác hóa thành sương máu, nửa thân dưới đổ xuống đất. Vết máu đỏ thẫm nhỏ xuống từ chiếc búa đinh cán dài trong tay Quan Diễm lĩnh chủ. Hắn chuyển hướng móng ngựa, thân hình hướng về Úc. Tâm trạng Úc lúc này chắc chắn không tốt. Hắn thực sự nghi ngờ, kẻ địch mạnh mẽ này, sao đột nhiên lại mạnh lên? Điều này không khoa học. Xa xa, trên tường thành, Tô Hiểu Tây cầm huyết vũ, eo đang quan sát chiến cuộc. Sở dĩ hắn không dùng huyết vũ eo để làm healer cho Quan Diễm lĩnh chủ là vì hắn đã chọn nữ tu sĩ hệ trị liệu trước, lúc này nàng đang vung gậy, cần chiến chém giết với Quan Diễm lĩnh chủ. Suy đi tính lại, Tô Hiểu chuẩn bị giữ cơ hội sử dụng huyết vũ yêu cho người tham chiến phe Vườn Địa Đàng Thánh Quang. Nếu là đấu tay đôi một chọi một, nếu búp huyết vũ yêu cho chiến đấu nải đối diện, cảm giác của đối phương há chỉ có tuyệt vọng có thể hình dung. Trên tường thành, Tô Hiểu ngón tay kẹp điếu thuốc, thưởng thức cuộc chiến ở đằng xa. Hắn là người có lợi thế lớn nhất ở đây, hắn đã kiếm đủ nhiều chỗ tốt, có thể tiến có thể lùi. Lần này đoạt được lợi nhuận, so với đánh chết một cường địch thì kiếm được rất nhiều, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Chỉ một chút sơ hở, liền sẽ bị giữ lại Thái Dương giáo hội. Nơi đó có bao nhiêu giàu, thực lực tổng hợp liền có bấy nhiêu mạnh. Quan Diễm lĩnh chủ hiện thân là chuyện Tô Hiểu đã sớm biết. Vừa rồi sau khi điều tra tư liệu của kẻ địch này, trên tư liệu rõ ràng viết điều đó. Tình huống có lợi nhất đối với Tô Hiểu hiện tại là hai phe trong chiến đoàn đều đánh đến vô lực tái chiến. Điều này cần nắm chắc một mức độ. Viện trợ Quan Diễm lĩnh chủ quá nhiều, dẫn đến sau khi đối phương giết hết hoặc đánh lui Úc và đám người, đối phương sẽ đến tường thành này tìm mình, hoặc là rời đi. Việc Úc và đám người vây công giết chết Quan Diễm lĩnh chủ, đối với Tô Hiểu mà nói cũng không phải chuyện tốt. Những người đó đều là đối thủ. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục quan sát, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Thông cáo, hư không chi thụ Tân Vương quốc thế lực nắm giữ mảnh vỡ bức tranh, đã bị cướp đi 95% trở lên, tất cả người tham chiến có thể lập tức thoát ly thế giới này, hoặc bị cưỡng chế truyền tống về chủ họa thế giới sau 10 giờ. Nhìn thấy thông cáo này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng chờ được tin tức này. Hắn lo lắng nhất là chậm chạp không thể rời khỏi thế giới này. Hắn và Thái Dương giáo hội đã là kẻ thù không đội trời chung, bất luận nhìn thế nào, mức độ khó chơi của Thái Dương Giáo hội đều không thể sánh được với Tân Vương quốc. Tô Hiểu kéo cò súng di ác ma xuyên thương, viên viêm do đạn trị giá 203 linh hồn tiền còn lại 8 viên, cần tiết kiệm dùng. Đúng lúc này, một luồng khí tức từ phía bên phải tới gần. Tô Hiểu lập tức từ bỏ ngắm bắn, ánh mắt nhìn về phía người tới. Trong đêm tối, lão kỵ sĩ toàn thân giáp trụ hơi có vẻ cháy đen đi tới. Chiều cao 3 mét khiến hắn rất có lực áp bách. Thanh đại kiếm hai tay sau lưng hắn tuyệt đối là danh kiếm đủ để truyền thế. Bị liệt dương chi nộ Apollo nổ qua, không lưu lại một chút dấu vết, vẫn như cũ sáng bóng như tuyết. Trên tường thành, lão kỵ sĩ dừng bước ở khoảng cách Tô Hiểu vài mét. Chiếc áo choàng sau lưng hắn bị đốt tới chỉ còn một đoạn nhỏ theo gió lay động. Tô Hiểu trầm mặc, lão kỵ sĩ cũng không nói chuyện. Sự trầm mặc này giữ vững hơn một phút. Lão kỵ sĩ là người mở lời trước, thân thể ta tàn phế. Không bao lâu liền sẽ đốt hết, nhưng ta tìm được mảnh vỡ vải vẽ còn chưa đủ nhiều. Ta dùng nó đổi hai khối mảnh vỡ vải vẽ của ngươi, ngươi có hứng thú không? Lão kỵ sĩ lấy ra một chiếc nhẫn từ trong áo giáp. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn thuần trắng, quan sát kỹ có thể phát hiện, giữa chiếc nhẫn có một đường hắc tuyến nhỏ như sợi tóc. Chiếc nhẫn này thực trân quý, nó là độc hữu. Nói đến đây, lão kỵ sĩ dừng lại một lát, cân nhắc rồi nói tiếp, đối với một số người mà nói, nó còn trân quý hơn mấy trăm khối mảnh vỡ vải vẽ. Nhưng đối với người không cần thì nó không có giá trị. Cho dù làm trang sức, nó cũng quá thô giản. Lão kỵ sĩ vừa nói xong, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, có, không đồng ý giao dịch với lão kỵ sĩ. Bởi vì mấy trăm năm tìm kiếm và ác chiến, lão kỵ sĩ đã thể xác tinh thần đều mệt. Sau trận chiến với ác mộng Chi Vương, hắn đã gần như cực hạn. Sau khi đoạt được 5 khối mảnh vỡ bức tranh ở xa thế giới, lão kỵ sĩ tự biết, đã không còn dư lực tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ bức tranh. Chỉ thiếu 2 khối mảnh vỡ bức tranh, lão kỵ sĩ liền có thể trở về cổ thành, dùng mảnh vỡ bức tranh mình tìm được nhiều năm để tu bổ cổ thành, làm cho người dân ở đó tiếp tục sinh sôi. Lão kỵ sĩ đề nghị với ngươi, lấy thiết giới đổi lấy 2 khối mảnh vỡ bức tranh. Chiếc thiết giới này bình thường nhưng lại tựa như là một loại vật thể ước. Một lựa chọn bày ra trước mắt Tô Hiểu. Trong thế giới này, hắn tổng cộng thu hoạch được 28 khối mảnh vỡ bức tranh. Có nên lấy ra 2 khối trong đó, đạt thành giao dịch này với lão kỵ sĩ không? Thực lực của lão kỵ sĩ không kém, nhưng đó là trước kia. Hiện tại đối phương gần như cực hạn, Tô Hiểu muốn giết đối phương cũng không khó. Trên người đối phương ít nhất có 5 khối trở lên mảnh vỡ bức tranh. Tại sao lão kỵ sĩ lại tìm mình giao dịch? Tô Hiểu phỏng đoán là lão kỵ sĩ đã uống bình thuốc hắn cung cấp dùng để thanh trừ năng lượng hệ cổ thần, phát hiện thuốc đó không có vấn đề, lúc này mới có sự tín nhiệm ban đầu. Hắn lập tức có vài lựa chọn, một, giết lão kỵ sĩ, đoạt mảnh vỡ bức tranh, lấy bảo rương ủa thế giới chi nguyên. 2. Đồng ý giao dịch này. 3. Lừa gạt lão kỵ sĩ, loại kỵ sĩ lòng tràn đầy chính nghĩa này khá dễ lừa. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu nhớ lại việc chữa trị kiếm vương giả trước đó. Trước khi chết, đối phương tổng cộng nói 2 câu, Rosa. Chúng ta, tìm được. Hắc ám chi huyết, muốn ngăn cản, Bạch Vương. Cùng. Kỵ sĩ. Bạch Vương, ngươi, không thể. Tàn sát. Tích Vương, ta nhìn thấy, tương lai của các ngươi. Đối với kiếm vương giả, Tô Hiểu vẫn luôn rất xem trọng. Những giả thần thao thao này, nhất định biết rất nhiều bí mật. Từ lời tiên tri của đối phương mà xem, mình và lão kỵ sĩ, dường như là đồng bọn. Khụ, đồng bọn không được hay cho lắm, hơi giống đội tội phạm, vậy tạm gọi là đồng đảng đi. Mình và lão kỵ sĩ là đồng đảng, tình huống liền rất thú vị. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra 2 khối mảnh vỡ bức tranh ư từ không gian chứa đồ. Thành giao. Tô Hiểu ném 2 khối mảnh vỡ bức tranh nhau cho lão kỵ sĩ, ngược lại bắt lấy chiếc nhẫn đối phương ném tới. Người thu hoạch được thiết giới. Thiết giới. Nơi sản xuất, chủ họa thế giới. Phẩm chất, màu trắng. Hiệu quả trang bị, không. Điểm, 10 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là chiếc nhẫn thề ước. Truyền thuyết, người đeo chiếc nhẫn này, liền có thể giao lưu với Tích Vương. Vinh hạnh biết bao. Mặc dù là vương giả cao quý, lại lấy bản thân làm vật chứa chờ đợi tử vong. Bọn họ chưa từng khao khát tử vong, lại muốn hướng về cái chết mà tồn tại. Dù kéo dài hơi tàn, cũng muốn tiếp tục tồn tại. Vương giả cao quý và bất hạnh biết bao. Có lẽ đây cũng là lý do Tích Vương khao khát bóng tối. Tô Hiểu cất thiết giới. Hiện tại còn chưa nói được lời hay lỗ. Nếu ở cấp thấp, hắn tuyệt đối một đao thọc chết lão kỵ sĩ để lấy thưởng. Trải qua vô số thế giới, hắn suy tính nhiều hơn, hiểu được mưu cầu lợi nhuận lớn hơn. Ví dụ, lão kỵ sĩ đã đi đến thế giới ác mộng như thế nào? Sau đó lại đến xa thế giới. Rõ ràng, lão kỵ sĩ là một tồn tại rất đặc biệt. Trong lời tiên tri của kiếm vương giả, mình và lão kỵ sĩ có thể là đồng đảng. Điều này đáng đầu tư một chút, xem liệu tiếp theo có thể mang lại thu hoạch bất ngờ hay không. Hai khối mảnh vỡ bức tranh, hắn vẫn lấy ra được. Không tính bốn khối đã đưa cho đại tiểu thư, hiện tại hắn còn lại 34 khối mảnh vỡ bức tranh. Thực cảm tạ. Lão kỵ sĩ quay người muốn đi, nhưng ngay sau đó nghĩ đến điều gì, dừng bước lại nói, mau rời khỏi thế giới trong họa này, trở về chủ họa thế giới. Lý do. Ta vừa rồi đi quận đô phế tích, nhìn thấy Thái Dương Điểu ở Tây Cát đang bay lượn trên trời. Ngươi xem, bên kia chính là. Nó lại nguyện ý rời khỏi đại giáo đường, thật ngoài ý muốn. Có lẽ là đi dọn dẹp quá nhiều người hóa thú. Không sao, Thái Dương Điểu ở Tây Cát đối xử với người mặc dù không thân thiện, nhưng cũng không địch ý. Lão kỵ sĩ chỉ tay lên chân trời. Quả nhiên, đêm khuya thanh vắng, chân trời bị ngọn lửa và ánh nắng chiếu sáng. Tô Hiểu đoán chừng, 50% Thái Dương Điểu ở Tây Cát là đến tìm mình, còn 50% khác là đến tìm cây xa. Kỵ sĩ, hỏi ngươi một câu. Xin nói. Nếu giả thiết Thái Dương Điểu ở Tây Cát đối đầu với Quan Diễm lĩnh chủ, sẽ xảy ra chuyện gì? Quan Diễm lĩnh chủ sẽ bị Tây Cát thiêu chết bằng một ngụm Thái Dương Diễm. Ngươi tại sao lại cho rằng, có người trong thế giới các họa có thể đối phó Tây Cát? Lão kỵ sĩ nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Rất nhanh, hắn cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng cao. Trời cũng không tối, một tồn tại đại diện cho mặt trời, từ đằng xa bay tới. Nó dương cánh rộng mười mấy mét trở lên, chi tiết cụ thể không nhìn rõ được. Ánh lửa và ánh nắng xung quanh nó quá sáng, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau khi Quan Diễm lĩnh chủ nhìn thấy Thái Dương Điểu ở Tây Cát, hắn đang đại sát tứ phương liền quay người bỏ chạy, tốc độ đặc biệt nhanh. Dù sao cũng là bốn chân. Lúc này Quan Diễm lĩnh chủ, tựa như con lừa hoang thoát cương. Không chỉ có Quan Diễm lĩnh chủ đang lẩn trốn, Út, Quy Ác, Ly Liêm cũng đang trốn. Ba người bọn họ, bằng cách điều khiển, lừa gạt, mê hoặc, đã điều động số lượng lớn hóa thú nhân, người bị bỏ rơi, và sa tộc hướng về phía Thái Dương Điểu Tê Cát đang bay tới. Khi khoảng cách gần hơn một chút, Tô Hiểu thấy rõ hình dáng khái quát của Thái Dương Điểu Tê Cát, nó giống Phượng Hoàng trong thần thoại đến chín phần. Con cự điểu này, với sải cánh rộng đến mười mấy mét, bay đến đâu là kéo theo một vành mặt trời phía sau. Nơi nó đi qua, mặt đất bốc cháy, không khí tràn ngập nhiệt độ cao, khiến sinh linh tuyệt vọng tột cùng. Đây quả thực là một thiên tai di động. Chiến đấu với nó ư, điều này về cơ bản là không thể. Thái Dương Điểu Tê Cát chỉ cần bay ở độ cao vạn mét đã có thể liên tục thiêu đốt mặt đất phía dưới. Muốn tiếp cận nó, không chỉ phải chống chọi nhiệt độ cao, mà còn phải đối mặt với môi trường thiếu oxy, cùng với những ngọn lửa đột ngột xuyên không gian xuất hiện. Chiến đấu tầm xa với nó là từ từ bị nướng chín, còn phóng tới nó, vậy thì càng thơm ngon, kinh ngạc. Ba bóng người nhảy lên tường thành, Út, Quy Ác, Ly Liêm. Út và Quy Ác dừng lại, đội hình ba người một lần nữa tề tụ. Út và Quy Ác nhìn khẩu súng bắn tỉ di ác ma trên chân Tô Hiểu, mắt đều lộ ý cười. Quy Ác đánh giá khẩu súng bắn tỉ di ác ma, không hiểu sao, hắn đột nhiên không còn vội vã chạy trốn, hỏi, Bi Quay A, đây là vũ khí gì? Cây châm lửa. Tô Hiểu nhìn đám mây lửa đang áp xuống ở phía xa, biết rằng thế giới này không thể ở lại lâu hơn nữa. Còn về con bốt lớn là Quan Diễm lĩnh chủ, chỉ có thể hẹn gặp lại. Tô Hiểu đoán, con bốt này sẽ không tồn tại quá lâu, có thể là vài ngày, hoặc hơn tháng. Dựa vào quan sát của Tô Hiểu, cùng với tài liệu trinh sát được, Quan Diễm lĩnh chủ và Liệt Dương quân chủ không phải là một người, cả hai có lẽ có quan hệ huyết thống. Điểm quan trọng hơn là, sau khi Quan Diễm lĩnh chủ hiện thân, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, mà dựa vào tình hình hiện tại, lầm tưởng Út và những người khác là hung thủ giết chết Liệt Dương quân chủ. Quan Diễm lĩnh chủ xuất hiện không phải do liên hệ huyết mạch, mà là muốn những kẻ đã giết chết Liệt Dương quân chủ phải trả giá bằng máu. Lúc này, trong nhận biết của Quan Diễm lĩnh chủ, kẻ thù của hắn có bốn người, lần lượt là người chơi nước, Thủy Ca, bộ xương đen, Út, chân trắng, Ly Liêm, hải sản, Quy Ác. Quan Diễm lĩnh chủ càng hận bốn người này. Phía Tô Hiểu, bởi vì chuyện trước đó, bố bố Uông đã gia trì quan hoàng cho Quan Diễm lĩnh chủ. Sau khi nhận được quan hoàng gia trì, Quan Diễm lĩnh chủ có thể cảm ứng được vị trí đại khái của bố bố Uông. Đây là điều tất nhiên. Quan Diễm lĩnh chủ có một động thái cho thấy hắn không hề điên cuồng. Từ khi nhận được quan hoàng tăng thêm, hắn đã bắt đầu thăm dò phạm vi năng lực này, sau đó tìm được ranh giới khu vực quan hoàng. Hắn duy trì trạng thái không dễ dàng xông ra khỏi phạm vi quan hoàng khi chiến đấu với Út và những người khác. Điều này cho thấy, Quan Diễm lĩnh chủ đang cố tình thu hút kẻ địch đi, để kẻ địch tránh xa bố bố Uông. từ đó có thể thấy nhân phẩm của con bốt lớn này như thế nào. Nếu con lừa ca có thể rời khỏi xa thế giới, tiến vào thế giới hội họa khác, vậy thì sẽ náo nhiệt. Điều này tương đương với việc một con bốt lớn bốn chân sẽ luôn truy sát Út, Quy Ác, Thủy Ca, Ly Liêm. Nói về chiến lực, con lừa ca kỳ thực không áp đảo bốn người này. Với tình hình trước đó, bốn người ai cũng sẽ không dốc toàn lực ra tay. Nếu đơn đấu, con lừa ca mạnh hơn bất kỳ ai trong bốn người này. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này đã đủ rồi. Cứ để con lừa ca thỏa thích truy sát đi. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là giả sử con lừa ca có thể rời khỏi xa thế giới, thì Thái Dương Điệu Tê Cát có phải cũng có thể. Suy nghĩ như vậy, thì càng không thể để ý đến con lừa ca nữa. Con lừa ca có thể kéo lại ba đối thủ. Nếu Thái Dương Điệu Tê Cát thực sự có thể rời khỏi xa thế giới, đi đến thế giới hội họa khác truy sát chính mình, có con lừa ca bên kia kiềm chế ba đối thủ, bên mình ít nhất có một tia không gian để thở. Hắn thực sự không tin, Thái Dương Điệu Tê Cát ở tất cả. Thế giới hội họa đều vô địch. Lúc trước ba vị cổ thần ở thế giới Pháp Sư cũng được xưng là vô địch, cuối cùng thì sao? Tô Hiểu đứng trên tường thành nhìn ra xa, từng người bị bỏ rơi lao về phía hỏa vực đang áp xuống. Út và Quy Ác cũng đang nhìn cảnh này. Thái Dương Điệu Tê Cát đang truy sát ai, Quy Ác không rõ ràng. Một bên Út thần sắc nhẹ nhõm, điển hình là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Út, cha ngươi tìm ngươi. Cái gì? Trong lúc Út nghi hoặc nháy mắt, trái lại, sát ý trong lòng hắn tăng vọt. Thấy thế, bà Hà bên cạnh nói, cha ngươi tìm ngươi hẳn là có việc gấp. Nó đã chuẩn bị nuốt đồ vật trong không gian đội ngũ của chúng ta. Ta lập tức thả nó ra, ngươi chuẩn bị tâm lý một chút. Chờ. Bà Hà không có chờ, ngược lại hô lớn một tiếng. Cha tới. Ta. Út giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, bà Hà liền từ không gian chứa đồ của đội ngũ lấy ra một khối gốm màu đen, bột một tiếng, khối gốm này dán lên mi tâm Út, suýt chút nữa hất ngã Út. Cái thái độ đó như đang nói, ngươi thật bất hiếu, lâu như vậy rồi mà lại không chủ động đến tìm lão phụ thân ngươi, các ngươi tộc ma quỷ đều là nghiệt tử. Cảnh này, thật là phụ từ tử hiếu. Út suýt chút nữa tức chết, lúc này lựa chọn trở về chủ thế giới hội họa. Tô Hiểu không lập tức trở về, hắn có một dự cảm, xa thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới ác mộng trước đó. Nơi này càng giống một cây cầu và một điểm nút quan trọng, giúp những người tham gia hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở các thế giới hội họa. Hai thế giới hội họa tiếp theo, tuyệt đối cùng nhịp với nơi này. Thái Dương Điệu Tê Cát trước đó còn như ở chân trời, giờ phút này đã áp sát gần, nhiệt độ nóng rực ập tới trước mặt, khiến người ta hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Số lượng lớn hóa thú nhân, người bị bỏ rơi, sa tộc lao về phía Thái Dương Điệu Tê Cát. Bọn họ chính là bị phái ra chịu chết, để xem chiến lực của Thái Dương Điệu Tê Cát rốt cuộc như thế nào. Trên không cách mặt đất vài trăm mét, hình dáng của Thái Dương Điệu Tê Cát ở trong ngọn lửa. Đôi con ngươi của nó có sự sắc bén của chim ưng, cũng có sự uy nghiêm của một sinh vật hệ thần linh. Hô! Thái Dương Điệu Tê Cát phun ra ngọn lửa màu vàng kim hồng. Ngọn lửa phun ra liên tục trong nháy mắt ập xuống. Ngọn lửa lan tràn sang hai bên đồng thời, lực xung kích khiến mặt đất nổ tung. Bùn đất, cát đá, tầng nham thạch, vân vân đều bị thiêu đốt thành trạng thái khí. Ngọn lửa này không chỉ có lực xung kích mạnh mẽ, nhiệt độ càng kinh khủng. Mặt đất sụp đổ rung động, một tiếng ầm vang, vì áp suất cao dưới lòng đất, một vùng mặt đất lớn sụp xuống như nở hoa. Bùn đất còn bay trên không trung đã bị thiêu đốt thành trạng thái khí. Vừa rồi còn khí thế như hồng hóa thú nhân, người bị bỏ rơi, nhóm sa tộc, lúc này đã biến mất, ngay cả cặn bã cũng không còn. Tô Hiểu hiểu vì sao con lừa ca nhìn thấy Thái Dương Điệu Tê Cát sau đó lại chạy nhanh như vậy. Chỉ cần là người có tư duy bình thường, đều phải chạy. Xác định chuyện không thể làm, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn trở về chủ thế giới hội họa. Lần này đã kiếm đầy bồn đầy bát, không cần thiết tiếp tục dừng lại. Trước một giây bị truyền tống đi, Tô Hiểu nhìn thấy đôi con ngươi trong ngọn lửa ở đằng xa đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt đó ý tứ đã rất rõ ràng, nó và Tô Hiểu nhất định phải có một người chết, nếu không tuyệt không bỏ qua. Khi trước mắt Tô Hiểu tối sầm rồi lại sáng lên, hắn đã trở về chủ thế giới hội họa, trong phòng tiếp khách của cổ bảo. Trên bức tường phía trước là bốn bức tranh. Ác mộng họa và các họa đều đã trải qua, hai bức tranh tiếp theo, mặt trên vẫn như cũ quấn đầy xích sắt. Tô Hiểu nhìn các họa, nhíu mày. Trên các họa, Thái Dương Điệu Tê Cát đang ở trong bức tranh này. Nó thế mà. Động, dùng móng vuốt sắc bén từ từ lướt qua màn tranh, phản phất lúc nào cũng có thể đập ra ngoài. 3. Một cây gậy gỗ ngón cái đập vào các họa. Là đại tiểu thư, nàng không biết từ lúc nào đã đến. Một cây gậy gỗ bình thường đánh lên, Thái Dương Điệu Tê Cát trong các họa nheo lại đôi con ngươi sắc bén. Cuối cùng, sau khi hơi cúi đầu trước đại tiểu thư, Thái Dương điểu tê cát dần dần hóa thành ngọn lửa, dung hợp với cảnh vật xung quanh trong tranh. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra 16 khối mảnh tranh tàn, đưa cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người thấp hơn Tô Hiểu cả một cái đầu, hai tay giơ lên tiếp nhận, để tránh cho mảnh tranh tàn bị tổn thương. Đừng để ý đến người trong phòng số 5. Đại tiểu thư nói xong, liền đi về phía di. Chiếc ghế cao của mình. Nhắc nhở, người đã đưa ra mảnh tranh tàn 16. Thân mật độ của đại tiểu thư ở 80 điểm. Thân mật độ của đại tiểu thư đã đạt tới 100 điểm. Ngươi thu hoạch được mật văn mã, 338.145. Ngươi thu hoạch được khẩu lệnh, huyết của bóng đêm. Tô Hiểu tạm thời không biết tác dụng của mật văn mã và khẩu lệnh. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện Mori và người sứ đồ chưa trở về, nhưng cũng không chết, không xuất hiện nhắc nhở gia nhập phe mới. Điều này hơi kỳ lạ. Thủy Ca, Út, Quyết, Ly Lim đều đã trở về. Phe cuối cùng là phe nào, tạm thời còn chưa biết. Hợp tác dễ làm việc hơn. Hai người các ngươi thấy thế nào? Quy Ác phản phất quên hết mọi chuyện không vui trước đó, một lần nữa biến thành đồng đội tốt. Chiếc thuyền nhỏ hữu nghị của ba người lại nổi lên mặt nước. Có lý. Bi Quay A, thái độ của ngươi là? Đúng vậy. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Quy Ác nở nụ cười. Ba người phe ác của chúng ta, nhất định phải đoàn kết. Quy Ác quyết định, thế giới tiếp theo, bộ ba phe ác tiếp tục hợp tác. Đối với đề nghị này, Út vui vẻ tiếp nhận. Phía hắn, phiền phức về vực sâu chi vại còn chưa giải quyết, không sợ hãi. Quy Ác cũng có phiền phức. Trước đó hắn ra tay với con lừa ca vô cùng tàn nhẫn nhất. Mà hắn, trong mắt con lừa ca là hải sản, sự thù hận của con lừa ca đối với hắn rất cao. Con lừa ca cho rằng mình bị hải sản đánh thực sự mất mặt, không, là sỉ nhục cả đời. Út và Quy Ác đều có những phiền phức của riêng mình, cho nên bọn họ khẩn thiết muốn hợp tác với người khác, từ đó san sẻ hỏa lực, nói cách khác là hố người. Út và Quy Ác còn chưa biết, Tô Hiểu cũng có phiền phức của riêng mình. Thái Dương điệu tê cát hận hắn đến ngứa răng, hận không thể đốt hắn thành tro để trồng hoa. Nguy hiểm của vực sâu chi vại thuộc về loại nhỏ giọt kéo dài, còn con lừa ca thì thế tới hung mãnh, nhưng không phải là hoàn toàn không thể đối phó. Cuối cùng là Thái Dương điệu tê cát. Bi Que, chúng ta đều lâm vào tư duy cố định. Đã ba người chúng ta có thể hợp tác, tại sao không thể thêm Enjua? Enlua. Người có hứng thú liên thủ với chúng ta không? Thủy Ca nghe vậy, cười một cách lễ phép, từ chối một cách im lặng. Thật đáng tiếc. Ly Lim, chắc hẳn ngươi sẽ có hứng thú gia nhập chúng ta. Quy Ác phát ra lời mời chân thành. Ly Lim không nói chuyện, sau khi giao cho đại tiểu thư 4 khối mảnh tranh tàn, nhanh chóng đi lên tầng 2, bước chân vội vàng. Tô Hiểu chờ giây lát, khi Út, Quy Ác, Thủy Ca đều đã lên đến tầng 2, hắn mới đi lên tầng 2. Tô Hiểu lại nhìn thấy cánh cửa kim loại màu xám bạc đối diện. Cánh cửa kim loại màu xám bạc này cao khoảng 2m5, trông nặng nề, chắc chắn, bề mặt dày đặc những hoa văn. Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện, hoa văn trên cánh cửa xám bạc giống như những ký tự méo mó, nhưng không lâu sau, lại cảm thấy chúng giống như một loài sinh vật biển, một đám tụ tập lại dưới biển sâu cùng nhau triều bái, màng da trắng đục, tự như sinh vật biển thoái hóa từ con người. Chúng trơn ướt, lạnh lẽo, quái đản. Tô Hiểu lấy ra chìa khóa phòng bệnh có được từ giám mục Cooper, do dự một chút, lấy ra một chiếc thùng mới tinh đội lên đầu, rồi mới cắm chìa khóa phòng bệnh vào lỗ khóa, vặn một cái, cạch một tiếng, cánh cửa xám bạc mở ra. Nhắc nhở, người sắp tiến vào ác mộng. Phòng bệnh cổ bảo. Giá trị lý trí hiện tại, 429, 495 điểm. Để tiến vào ác mộng. Phòng bệnh cổ bảo, cần tiêu hao 430 điểm giá trị lý trí. Nhắc nhở, trong khu vực này, giá trị lý trí sẽ liên tục giảm với tốc độ 40 điểm mỗi phút. T.S. Xương cổ đã hồi phục khá nhiều, nhưng viết một lúc lại phải nghỉ một lúc. Cứ nghỉ ngơi gõ chữ như vậy, làm 13 giờ rồi. Ngày mai chắc hẳn sẽ khá hơn nhiều. Tô Hiểu đứng trước cánh cửa kim loại khổng lồ. Hai cánh cửa đối mở, màu xám tro ấy không biết chế tạo từ loại kim loại nào, vừa vững chắc khó phá lại mang đến cảm giác lạnh lẽo, u ám của vực sâu thăm thẳm. Khi cánh cửa phòng bệnh hé mở, Tô Hiểu nhìn thấy bên trong là một mảng tối đen, từng luồng sương lạnh thoát ra từ khe cửa. Trong bóng tối phía trước, những đốm sáng tím nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện, như ranh giới mơ hồ giữa hiện thực và ác mộng. Nơi ấy vừa mang sự bí ẩn, khủng bố của ác mộng, lại khiến người ta cảm thấy điềm gỡ từ sâu thẳm tâm hồn. Sự điên cuồng gần như hóa thành thực chất ập tới. Không có ý chí lực cường đại, không ai đủ tư cách bước vào ác mộng tím đen phía trước. Tô Hiểu đã từng trải qua ác mộng tương tự tại trấn Vĩnh Vọng thuộc thế giới cát. Lần đó, hắn ngủ tại một địa điểm cố định trong trấn Vĩnh Vọng và tiến vào ác mộng của trấn ấy. Nơi đó, hắn gặp Trư Ca, nhìn thấy nhãn cầu sưng phù. Về mặt nguyên lý, ác mộng cổ bảo phòng bệnh và ác mộng trấn Vĩnh Vọng vừa giống nhau lại khác biệt về bản chất. Cả hai nơi đều yêu cầu tiêu hao giá trị lý trí để tiến vào đây là vé vào cửa. Sau khi vào, giá trị lý trí sẽ liên tục giảm sút. Đó là điểm giống nhau. Điểm khác biệt nằm ở chỗ ác mộng cổ bảo phòng bệnh liên kết trực tiếp với hiện thực. Chỉ cần Tô Hiểu bước tới, hắn sẽ đi vào bóng tối phía trước, tức là tiến vào phòng bệnh. Tình huống này thật đáng sợ. Ác mộng và hiện thực gần như không có ranh giới. Không cần nhập mộng trước, vẫn có thể tiến vào ác mộng. Suy đoán rằng, nếu tiến vào ác mộng cổ bảo phòng bệnh, không phải chỉ có tinh thần thể tiến vào, mà là toàn bộ con người Tô Hiểu sẽ vào trong đó. Tiến vào ác mộng cổ bảo phòng bệnh cần tiêu hao 430 điểm giá trị lý trí. Giá trị lý trí hiện tại của Tô Hiểu là 429, 495 điểm. Nếu lựa chọn tiến vào, hắn sẽ lập tức hóa thú tâm linh và chết ngay lập tức. Nếu Tô Hiểu mặc đủ bộ 5 món trang phục của giáo hội Thái Dương, hắn có thể tăng thêm 50 điểm giá trị lý trí, đạt mức tối đa 545 điểm. Hai món đồ Tô Hiểu đang có, thùng đội đầu mặt trời và thùng đội đầu kỵ sĩ giáo hội, đều là vật tốt. Một cái tăng 50% giá trị lý trí bản thân, một cái giảm giá trị lý trí nhưng tăng kháng tính đối với phương diện này. Việc trao thùng đội đầu mặt trời cho Mori và sứ giả mặt trăng dính đến nhiều vấn đề. Sau này, Tô Hiểu sẽ phải nói chuyện tử tế với Mori và sứ giả mặt trăng. Tô Hiểu đóng cửa phòng bệnh và quay lưng đi về phía căn phòng có ký hiệu trên cửa, đó là căn phòng an toàn, nơi được vườn địa đàng luân hồi công chứng. Đi ngang qua phòng số 5, cánh cửa phòng số 5 bị gõ từ bên trong. Thùng thùng, đông. Lần cuối cùng đập mạnh hơn. Là ngươi đấy à, sao rồi, đã đi qua sa mạc chưa? Giọng nói già nua truyền ra từ bên trong. Giọng nói ấy khô khốc, yếu ớt. Ngược lại, lão già sau cánh cửa bắt đầu ho. Ông ta như mắc bệnh lao, ho sặc sụi như muốn ho cả lá phổi ra thành từng mảnh rồi mới chịu dừng. Hô, hô, một lúc sau lão già số 5 mới thở đều lại. Ông ta nói, bệnh cũ thôi, đừng bận tâm. Vì ngươi đã đi qua sa mạc, chắc hẳn cũng hiểu biết đôi chút về vương triều rồi. Tô Hiểu không đáp lời. Cường giả dùng đao, sao không nói gì? À, chắc chắn là kẻ đó nói xấu ta. Cao quý như nàng, vậy mà lại bôi nhọ một tù phạm như ta, thật nực cười, phải không? Nực cười như thế giới này, như các vua tích vậy. Đó là vận mệnh tất yếu. Rõ ràng là vấn đề về bút pháp, lại xé nát vải vẽ, thật nực cười. Lão già số 5 khẽ cười. Sau một lúc, ông ta thấy Tô Hiểu vẫn im lặng cũng không để ý, tự mình nói tiếp, thứ sinh ra từ cái ác, bọn họ lại mong mỏi nó mang đến ánh sáng. Ấy là bóng tối. Nguồn gốc của mọi màu sắc đều là màu đen. Không có đen, làm sao có trắng? Không có bóng tối, làm sao nói đến ánh sáng? Bóng tối. Tất nhiên mang đến điên cuồng, máu tươi, dã thú. Chẳng phải rất thú vị sao? Lão già số 5 nói xong thì im bặt, ngay cả tiếng thở cũng biến mất. Tô Hiểu nhìn cánh cửa ấy một lúc. Trước đó, đại tiểu thư đã nhắc nhở không nên để ý tới lão già số 5. Chú ý ở đây là không nên bận tâm, không nên hỏi, chứ không phải không nên tin hay cẩn thận với lão già số 5. Ý của đại tiểu thư là, bàn bạc với lão già số 5 sẽ mang lại nguy hiểm khó lường, nhưng nguy hiểm ấy có lẽ không đến từ bản thân lão già số 5, mà là từ thông tin ông ta đưa ra. Đại tiểu thư là thụ hư không, là đơn vị trung lập được vườn địa đàng luân hồi công chứng kép. Các mảnh tranh đều được đưa tới chỗ nàng. Dù lai lịch bí ẩn, nhưng nếu so sánh đại tiểu thư với lão già số 5, chắc chắn đại tiểu thư đáng tin hơn. Tô Hiểu hiện tại gặp không ít rắc rối. Chi mặt trời tê cát là vấn đề nan giải nhất, tiếp theo là nữ quả đen của tinh vĩnh hằng áo thuật. Dựa theo thông tin Li Lim tiết lộ, nữ quả đen là dị loại của tinh vĩnh hằng áo thuật. Nàng không phải pháp sư, mà là do các pháp sư bồi dưỡng ra để loại bỏ phe đối lập. Một số chuyện nguy hiểm, lại ám muội đều do nữ quả đen xử lý. Sau khi giết người, nàng sẽ không xử lý hiện trường, thậm chí còn để lại người sống để người sống lan truyền câu chuyện này. Điều này là để ngầm thể hiện rằng đây là kết cục của việc chọc giận tinh vĩnh hằng áo thuật. Khéo léo hơn nữa, nữ quả đen là tù phạm của tinh vĩnh hằng áo thuật. Nàng vừa có thể đại diện cho tinh vĩnh hằng áo thuật, lại không thể đại diện cho tinh vĩnh hằng áo thuật. Nói đơn giản là, mặt ám muội do nàng gánh chịu, đều là do nàng tự vượt ngục mà làm. Đồng thời, điều này cũng có thể khiến những kẻ rục rịch biết được đây là thủ đoạn của tinh vĩnh hằng áo thuật. Còn lần này cho nữ quả đen xuất chiến, tinh vĩnh hằng áo thuật tuyên bố ra ngoài là nữ quả đen có biểu hiện tốt trong ngục, lần này là cho nàng cơ hội lập công chuộc tội. Trên thực tế, ai cũng biết rõ, cũng là bởi vì nữ quả đen có thể đánh. Tù phạm gì chứ, đây là cỗ máy giết người do Tinh Vĩnh Hằng áo thuật bồi dưỡng. Bên kia có tới hay không còn chưa rõ ràng. So với bên kia, Tô Hiểu càng muốn biết, lần này có hai phe phái mới nào tiến vào, ngoài thủy ca của vườn địa đàn tử vong, còn có ai nữa? Không nói đến chuyện khác, cái gã mới tới này quả thực quá cẩu thả. Thánh Đan Thành bị đánh tan nát như vậy, mà người này từ đầu đến cuối không lộ diện. Hắn, nàng còn cẩu thả hơn cả sứ giả mặt trăng. Ngoài cửa phòng bệnh và trần nhà bị phong tỏa, sảnh bảo vệ có 7 cánh cửa ở mỗi bên trái và phải. Trong 7 cánh cửa bên trái, cửa số 7 đã mở. Cây sa đã ở trong đó trước đó. Tô Hiểu vừa nhìn tình hình trong phòng số 7, nơi đó rộng khoảng 6 mét vuông. Ngoài một vết rách trên tường, không có gì đáng chú ý khác. Phòng số 6 là gã đàn ông quỳ gối. Tô Hiểu vừa gõ cửa, vị khách trọ này liền phủ phục quỳ xuống bên trong. Phòng số 5 thì khỏi nói, lão già đó đầy rẫy điểm đáng ngờ. Phòng số 4 là Hung Ác Huynh. Giọng Hung Ác Huynh nghe có vẻ hung hăng, nhưng thực ra rất nhát gan. Nghe giọng nói vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt ấy, có người tin rằng hắn đã sợ tè ra quần. Phòng số 3 là Tiểu Cô Nương. Tô Hiểu vừa gõ cửa là nàng liền khóc anh. Không quan tâm đến nàng. Phòng số 2 là gã đàn ông hoạt bát. Hắn hơi gian xảo, nhưng chỉ ở mức tiểu dân thị tỉnh, không phải người đại gian đại ác. Cuối cùng là phòng số 1, đây là tỷ muội giao ăn. Sở dĩ gọi như vậy là vì giọng nói hung ác nhưng lộ vẻ sợ sệt của nàng, rất dễ làm người ta hình dung ra một phụ nữ 30 mấy tuổi, tóc tai bù xù, hốc mắt sâu hoắm, mặc áo bào rộng thùng thình, tay cầm dao ăn, hơn nữa còn là loại hơi suy nhược thần kinh. Dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu khi hoạt động đến Bát Giai và tiếp xúc với nhiều thổ dân, khách trọ số 1, tỷ muội giao ăn, khách trọ số 2, gã đàn ông hoạt bát, và lão già phòng số 5, ba người này có khả năng biết chút ít điều gì đó. Tô Hiểu đi đến trước cửa phòng số 1, gõ cửa. Vài giây sau, giọng nói từ bên trong truyền ra. Là ngươi đấy à, ta đã nói với ngươi rồi, đi ra đi, đừng làm phiền ta. Phanh. Một con dao ăn đâm xuyên qua cánh cửa, lộ ra 1/3. Điều này khiến Tô Hiểu rất bất ngờ. Cánh cửa này được gia trì bởi một loại năng lượng không rõ, rất khó phá hủy. Chắc hẳn con dao ăn này rất đặc biệt. Tính tình của tỷ muội dao ăn thật không tốt. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp lấy phần trước của con dao ăn xuyên qua. Vừa chạm vào con dao này, hắn liền cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác này là ác mộng. Không sai, chỉ có dụng cụ kim loại trong ác mộng mới có cảm giác này. Kẹp chặt con dao ăn bằng hai ngón tay trong vài giây, Tô Hiểu cảm thấy có sức kéo giữa các ngón tay. Nghe giọng nói của tỷ muội dao ăn từ bên trong, nàng đã dùng hết sức rồi. Buông ra. Tỷ muội dao ăn giận dữ hét lên. Nghe vậy, Tô Hiểu buông ngón trỏ và ngón giữa ra. Con dao ăn về một cái bị rút trở về. Đông. Tiếng đầu đập xuống đất truyền đến từ bên trong. Vừa rồi tỷ muội dao ăn rút dao ăn, chắc hẳn đã nắm chặt cán dao bằng hai tay, hai chân đạp vào cửa. Tô Hiểu đột nhiên buông tay, tỷ muội dao ăn chắc chắn sẽ ngửa ra sau, rồi sau gáy kêu bịch một tiếng. Rất nhanh, từ bên trong truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn rung động của tỷ muội dao ăn. Có thể tưởng tượng, nàng chắc hẳn đang nằm trên mặt đất, hai tay ôm sau gáy, thân thể dần dần co lại như con tôm luộc. Sau khi trấn tĩnh lại một lát, tỷ muội dao ăn giận dữ hét lên, dùng dao ăn đâm vào cửa gỗ. Thế mà, sau mấy nhát dao, cánh cửa lại kẽo kẹt một tiếng mở ra. Tô Hiểu nhìn thấy, trong căn phòng lờ mờ, một bóng người tóc tai bù xù đứng ở cửa. Tay nàng cầm dao ăn. Bởi vì tóc che chắn, nàng chỉ lộ ra một con mắt vô cùng hoảng sợ. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Điều này giống như một kẻ đánh đàn trên bàn phím, vừa dùng bàn phím biểu diễn một bản danh khúc thế giới, chửi mắng cư dân mạng xối xả, quay đầu nhìn lại, cư dân mạng mà hắn vừa mắng, chính là lão đại ngồi ở bàn cạnh hắn trong quán nét, loại người mà hắn chỉ cần đưa tay là có thể đánh tới. Phanh. Cửa phòng bị đóng sầm lại, còn có tiếng khóa cửa loạn xạ. Tỷ muội dao ăn đóng cửa rất nhanh, nhưng Tô Hiểu đã thấy tình hình bên trong phòng nàng. Phòng của tỷ muội dao ăn không nhỏ, khoảng 80 mét vuông. Bên trong có đủ loại tiện nghi, giường có rèm che. Ngoài ra, Tô Hiểu còn nhìn thấy rất nhiều quần áo đang treo. Những bộ quần áo đó hiển nhiên không phải của tỷ muội dao ăn. Một viên thái dương thạch rất nhỏ được đặt gần chỗ quần áo đã giặt sạch, vẫn còn ẩm. Ánh nắng từ từ phơi khô những bộ quần áo đó. Từ kiểu dáng của những bộ quần áo đó, rất giống quần áo của đại tiểu thư. Nghĩ vậy, tỷ muội dao ăn hẳn là một loại người hầu của đại tiểu thư. 6 vị khách trọ các ngươi đều có thể mở cửa từ bên trong. Tô Hiểu hỏi. Cửa phòng im lặng vài giây rồi đáp, chỉ có ta có thể, ta không phải khách trọ, ta là người hầu của đại tiểu thư. Tỷ muội dao ăn rất có tố chất của một hiệp khách bàn phím. Vừa rồi, sau khi cánh cửa vô tình mở ra, giọng nói của nàng lúc này trở nên thoải mái, bình thản. Ta vừa mở cửa phòng bệnh. Tô Hiểu đang thăm dò. Hắn vừa thấy trong phòng của tỷ muội Giao Ăn có rất nhiều lọ thuốc, cùng với ống tiêm kiểu cũ, giá truyền dịch. Đại tiểu thư đã nói cho ngươi mật văn gõ cửa chưa? Nói cho ta nửa đầu, chứng minh ngươi biết. 14, đây là mã mật văn thứ 3 và thứ 2 tính từ cuối. 14, đúng là đúng. Khẩu lệnh chưa cần dùng đến, hiện tại ngươi có mật văn mã là đủ rồi. Nhớ kỹ, trước khi vào bức họa thứ 4, nhất định phải dùng đến mật văn mã, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa của việc đạt được nó. Nghe lời nói của tỷ muội Giao Ăn, Tô Hiểu trầm ngâm. Tỷ muội Giao Ăn nhìn có vẻ hung ác, nhưng trên thực tế ác ý không mạnh, càng nhiều là đang giả vờ làm gai nhím, để mình trông khó chọc. Con dao ăn trong tay nàng liên tục đâm vào cửa. Đối với loại người nhìn như trận doanh hỗn loạn, nhưng thực chất lại là trận doanh thiện này, thương lượng vật lý có thể đạt được hiệu quả nhất định. Tiếp theo, trừ khi có bóng đêm vô tận giúp đỡ, nếu không rất khó tiếp tục thương lượng. Trước đó, đại tiểu thư đã giúp đỡ xua đuổi chim mặt trời Tây Cát. Tỷ muội Giao Ăn là người hầu của đại tiểu thư, thương lượng vật lý hơi không ổn. Mở cửa. Tô Hiểu tiếp tục thăm dò. Nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể thương lượng vật lý. Tỷ muội Giao Ăn do dự gần nửa phút mới mở cửa ra một khe hở. Từ rộng bằng ngón tay, dần dần mở rộng đến bằng nắm đấm. Tô Hiểu ném một vật qua khe cửa. Ha, tỷ muội Giao Ăn hét lên. Nếu không biết, còn tưởng Tô Hiểu ném vào là Apollo. Vài giây sau, sau cánh cửa đã bình tĩnh trở lại. Vật Tô Hiểu vừa ném vào chính là Thái Dương thạch ấm áp. Hắn lấy được 492 viên từ giáo hội Thái Dương. Hiện tại dùng hết một viên không đau lòng. Đối với người trong cổ bảo, Thái Dương thạch ấm áp là báu vật hiếm thấy. Thế giới chủ họa chỉ còn lại một tòa cổ bảo, bên ngoài là dòng chảy bán lỏng màu tím đen cuồn cuộn, đã sớm không còn mặt trời. Viên Thái Dương thạch trong phòng tỷ muội Giao Ăn không chỉ kém chất lượng, mà còn chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Còn Thái Dương thạch ấm áp, Tô Hiểu vừa ném vào, kích thước đã gần bằng quả đấm. Đây là Thái Dương thạch tinh khiết nhất và hiếm có nhất trong giáo hội Thái Dương. Một lúc sau, cánh cửa phòng lại mở ra một khe hở. Tay của tỷ muội Giao Ăn thò ra, trong tay là một hộp nhỏ hình trụ dài. Đợi Tô Hiểu nhận lấy hộp nhỏ, tỷ muội Giao Ăn nhanh chóng rút tay về, phịch một tiếng đóng cửa, không nói thêm lời nào. Tô Hiểu mở hộp gỗ, bên trong có một ống tiêm kim loại rất nhỏ. Ngươi nhận được thuốc an thần đã chiết xuất, thuốc cấp thánh linh. Đây là tàn dư kỹ thuật của Vương Triều. Nó có thể ổn định tinh thần của ngươi, loại bỏ sự điên cuồng xâm nhập vào cơ thể ngươi, từ đó khôi phục một lượng lớn giá trị lý trí của ngươi. Có thể khôi phục 300-390 điểm giá trị lý trí, tùy thuộc vào người sử dụng khác nhau, lượng phục hồi khác nhau. Trong thế giới đầy tai ương, bụi bông bay lơ lửng trên không, khiến ánh sáng chỉ rọi chiếu chưa đầy một giờ mỗi ngày. Dù vậy, cỏ xanh vẫn ngoan cường vươn mình từ kẽ đá, chỉ cần chưa bị hủy diệt, chúng sẽ tiếp tục tồn tại. Một bóng người cao lớn, thân khoác áo giáp ám khói, tấm áo choàng ngắn phủ sau lưng bước đến. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo bụi than, nhưng hắn lại thoáng hoài niệm cảm giác này. Lão kỵ sĩ nhấn tay lên lồng ngực, nơi có mảnh tranh tàn, cảm giác quen thuộc ấy làm nỗi đau thể xác như dịu bớt. Hắn từng là một kỵ sĩ, cho đến khi mọi thứ thuộc về hắn bị cướp đi. Lão kỵ sĩ khác với Liệt Dương quân chủ, hắn không có lý tưởng cao đẹp, tìm kiếm mảnh tranh để tu sửa cổ thành không phải lý tưởng hay trách nhiệm của hắn, chỉ là có người kỳ vọng. Hắn cũng chẳng rõ vì sao mình còn sống. Sự chờ đợi và tin tưởng của cư dân cổ thành khiến lão kỵ sĩ cảm nhận lại trách nhiệm. Đã có khoảnh khắc, hắn thấy mình lại là một kỵ sĩ, dù chỉ là thoáng qua. Nghĩ đến đó, bước chân lão kỵ sĩ nhanh hơn. Nhìn thấy cổ thành ngày càng gần, lòng hắn trĩu nặng. Hắn muốn ngàn thu giấc ngủ tại nơi này. Qua cổng thành, lão kỵ sĩ bước vào cổ thành. Kiến trúc nơi đây mục nát bất thường, những vết nứt chằng chịt trên tường, đường phố vắng tanh, tiêu điều. Lão kỵ sĩ không ngạc nhiên, cổ thành vẫn luôn như vậy. Hầu hết cư dân sống trong trạng thái mê man, chỉ có thế mới tồn tại được nơi thiếu thốn vật chất này. Ngước nhìn bầu trời, mặt trời không còn ảm đạm, cũng không có những đốm đen lấm tấm. Xác định điều này, lão kỵ sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cổ thành vẫn như cũ, nhưng tất cả sẽ thay đổi hôm nay. Nơi đây sẽ trở thành cõi yên vui, không điên loạn, không giả thú, đủ cơm đủ áo, an cư lạc nghiệp. Nghĩ đến cảnh đó, dưới lớp mặt nạ, miệng lão kỵ sĩ thoáng nở nụ cười. Hắn dừng bước cạnh chiếc chuông đồng, rút dùi gỗ treo trên giá, đánh mạnh vào chuông. Đương. Tiếng chuông vang vọng khắp cổ thành, đánh thức những người đang ngủ say. Sửa chữa cổ thành không phải việc một mình lão kỵ sĩ có thể làm. Dù hắn có đủ mảnh tranh, cũng cần sự giúp đỡ của rất nhiều người, mất hơn một tháng mới có thể phục hồi nơi này. Tiếng chuông dứt, xung quanh vẫn yên tĩnh, khiến lòng lão kỵ sĩ dâng lên dự cảm chẳng lành. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Lão kỵ sĩ quay lại, một quái vật thân hình nửa người nửa sói, khoác bộ quần áo rách rưới, toàn thân lông đen, đang tập tễnh tiến về phía hắn. Đại nhân, ngài đã trở về. Chúng thần đã chờ rất lâu rồi. Quái vật nửa sói khập khiễng tiến lên, tay cầm chiếc rìu đốn củi lấm lem vết bẩn. Kỵ sĩ đại nhân, ngài có mang về mảnh vải vẻ không? Chúng thần dường như bị bệnh. Một quái vật khác, thân khoác y phục phụ nữ, cũng nửa người nửa sói, bước tới. Vạt áo nó dính vết máu loang lổ, cùng với nửa con mắt khô quắc. Kỵ sĩ Gia Gia, con sợ. Một bé gái mặc váy yếm màu hồng nhạt bước tới. Trên cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng, mọc lên những sợi lông cứng màu đen xấu xí. Sợi lông đen nổi bật trên làn da trắng của nàng, trông rất chướng mắt. Bé gái tiến lên rồi ngẩng đầu. Khuôn mặt nàng đầy những lớp sừng màu đen, đôi mắt nâu nhạt, đục ngầu, run rẩy, cố gắng kiềm chế. Gầm. Bé gái đột nhiên vồ tới. Hai cánh tay nàng cắm vào vai lão kỵ sĩ. Miệng đầy răng nanh, nàng cắn vào gáy lão kỵ sĩ. Răng nanh rắc một tiếng xuyên qua áo giáp, máu tươi rỉ ra. Lão kỵ sĩ đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt bánh bao nhỏ đáng yêu, cùng khuôn mặt hiện tại, luôn phiên hiện lên trong đầu hắn. Cuối cùng, hình ảnh đó vỡ nát. Đã để các ngươi chờ lâu. Ta đã trở về. Lão kỵ sĩ một tay ôm lấy bé gái đang cắn trên người mình. Tay kia, hắn nắm lấy chuôi thanh đại kiếm sau lưng. Trong cổ thành, vô số quái vật hóa thú chui ra từ những cái giếng, từ bốn phương tám hướng đổ về phía tiếng chuông. Nhìn từ trên cao, cảnh tượng này vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Nơi đây, sớm đã hãm. Kỵ sĩ đã trở về, đáng tiếc, những người tin tưởng hắn đã không còn. Thế giới chính, hành lang che chở tầng 2 của cổ bảo. Tô Hiểu và số 2 khách trọ. Người đàn ông hoạt bát. Thương lượng không mấy thuận lợi. Gã này biết không ít chuyện, nhưng luôn nói nửa vời. Nếu gã không nói gì, Tô Hiểu sẽ không bận tâm. Những người này không quen biết hắn, không nói là bình thường. Nhưng cái gã này lại nói nửa vời. Tỷ giao ăn khéo léo ngụ ý, nàng có thể khiến gã đàn ông hoạt bát rất khó chịu. Nghề chính của tỷ giao ăn là phụng dưỡng đại tiểu thư. Nghề phụ là đưa cơm cho số 2, số 3, số 4, số 6 khách trọ. Những khách trọ này cũng cần ăn, mỗi hai ngày một bữa. Nguồn thức ăn tỷ giao ăn không nói, chắc là từ thế giới nào đó trong bức họa. Ý của tỷ giao ăn là, lần đưa cơm tới, sẽ sắp xếp một chút cho gã đàn ông hoạt bát. Tô Hiểu quay người đi về phía phòng an toàn. Mở cửa ra, hắn thấy hồn ma hầu gái ở Anak, thân mặc váy dài đỏ rực lộng lẫy, đang lơ lửng giữa không trung. Khách nhân, ngài đã về. Hầu gái ở Anak khẽ cúi chào, rồi lướt tới nấu cơm. Tô Hiểu dựa người vào ghế sofa. Bố bố Uông và Ba Ha cũng đang nghỉ ngơi. A Mổ và Benny không có trong phòng. Cầm tờ giấy trên bàn, Tô Hiểu thấy chữ viết của Benny. Trên đó viết, phát hiện manh mối quan trọng, Tích Vương và Huyết Thuần Trắng. Ta sẽ lấy ác mộng làm bàn đạp, từ thế giới chính nơi cổ xưa, mục tiêu là tìm thấy Huyết Thuần Trắng. Có nó, có thể trong một khoảng thời gian miễn nhiễm sự xâm của điên loạn. Ta nhất định sẽ tìm thấy nó. Benny lư. Benny rời khỏi cổ bảo. Tô Hiểu không ngạc nhiên về điều này. Mặc dù Benny không giỏi tìm bảo vật, nhưng nó rất am hiểu thăm dò. Chú mèo tinh này lại lấy ác mộng làm bàn đạp, tiến vào thế giới nào đó trong bức họa. Benny hẳn là đã lấy được những thông tin này từ các khách trọ số 26. Sự đối xử khác biệt quá lớn. A Mổ đi làm vệ sĩ bảo vệ Benny. Vừa hay, giai đoạn hiện tại Tô Hiểu cũng không định để A Mổ xuất chiến. Kế hoạch của hắn là, đến thời khắc cuối cùng mới cho A Mổ ra trận, đánh đối thủ không kịp trở tay. Có hầu gái ở Anak ở đây, khi Tô Hiểu ngủ, kết hợp với khúc ru ngủ của hầu gái ở Anak, giá trị lý trí phục hồi rất nhanh. Có nên thăm dò phòng bệnh của ác mộng ở cổ bảo không, Tô Hiểu luôn do dự. Nếu hắn thay đổi trang phục giáo hội mặt trời, tiến vào phòng bệnh cổ bảo, sau đó sử dụng thuốc an thần, hắn có thể thăm dò trong phòng bệnh khoảng 12 phút, với điều kiện là hắn không gặp bất kỳ kẻ địch nào. Sau thế giới trong tranh này, có thể sẽ bị Thái Dương Điểu ở Tê Cát truy sát. Hiện tại, việc gấp rút nhất là tận lực tăng cường ưu thế của bản thân. Tô Hiểu quyết định, chờ giá trị lý trí phục hồi đầy, sẽ đi thăm dò phòng bệnh cổ bảo. Trước đó, hắn nhặt được một tờ đơn chẩn đoán điều trị trên mái nhà. Trên đó ghi chép, người khám bệnh đó đã để lại máu của Rosa. Vết máu che giấu, trong phòng bệnh. Người tên Rosa. Này, không chỉ là nhân vật chủ chốt trong cổ bảo, mà trong giáo hội mặt trời, Tô Hiểu cũng đã gặp ủy thác liên quan đến nàng. Tại sao tên của người này lại bị vết máu che giấu một phần? Máu của nàng có đặc điểm gì? Có thể khiến người hóa thú biến đổi đến giai đoạn thứ bảy. Thăm dò phòng bệnh cổ bảo, Tô Hiểu không có quá nhiều tự tin. Vì vậy, hắn quyết định mở một vài bảo rương đang có, cố gắng tăng cường khả năng ứng phó ác mộng của bản thân. Hắn lấy ra 5 bảo rương từ không gian chứa đựng, lần lượt là bảo rương cấp thánh linh 81%, bảo rương ác mộng, bảo rương bí pháp, bảo rương cấp bất hủ 81%, bảo rương cấp bất hủ ở ám ma chi ảnh. Lấy ra vận mệnh cứu rỗi, châm một điếu thuốc. Tô Hiểu nhả ra một làn khói màu vàng nhạt, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Ngươi đã mở bảo rương cấp thánh linh 81%. Ngươi nhận được trứng chim ngu dốt ở Yakawa. Cảnh cáo, vật phẩm này có liên quan đến hủ vực sâu. Hủ vực sâu chủ động cộng hưởng. Ngươi nhận được phần thưởng thêm, hủ vực sâu ở mảnh vỡ, chỉ nhận được quyền nắm giữ, không được quyền sở hữu. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu trong lòng kinh ngạc, sau đó hiểu ra là chuyện gì. Hiện tại xem ra, hắn đã mở ra cha cũ. Một viên trứng chim cùng một khối gốm đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên trứng chim này không đáng giá. Ban đầu, trong thế giới ác mộng, Tô Hiểu, Úc và Guiak đã gặp người quản lý Yakawa. Hắn xuất hiện rất có phong thái, với một đôi hắc dực. Sau đó, hắn bị Úc nhốt vào bình, khi thả ra thì biến thành con chim trụi lông, nửa sống nửa chết. Lúc này, mở ra ngu dốt trứng chim ở Yakawa chính là vật phẩm liên quan đến hắn. Niềm an ủi duy nhất của Tô Hiểu là, lần này mở ra rương báu cấp thánh linh, chứ không phải cấp bất hủ, nếu không thì tổn thất rất lớn. Đây là lúc thử thách tình hữu nghị. Tô Hiểu chuẩn bị đưa ngu dốt trứng chim ở Yakawa cho Úc. Hắn không muốn dính líu trực tiếp nhân quả với vực sâu chi vại. Mới vừa nhận được mảnh vỡ vực sâu chi vại, điều đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là trả lại cho Úc, vật về chủ cũ. Tô Hiểu là người đã nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc, loại mỹ đức này hắn hiểu rõ. Để viên trứng chim lớn bằng trứng đà điểu cùng mảnh gốm đen sang một bên, Tô Hiểu cầm lấy rương báu ác mộng. Đây là vật đoạt được sau khi đánh chết ác mộng chi vương. Bố bố Ung cùng Ba Ha ở bên cạnh tập trung tinh thần nhìn. Rương báu mở ra, lần này không phải kim quang chợt hiện, mà là lục quang chợt hiện, nhưng cũng là lóe sáng. Nhắc nhở, ngươi đã mở rương báu ác mộng. Ngươi thu hoạch được mạc vẫn, vũ khí cấp bất hủ. Mạc vẫn. Nơi sản xuất, họa thế giới. Phẩm chất, cấp bất hủ. Chủng loại, búa đinh cán dài. Độ bền, 117-230. Lực công kích, 407-440. Nhu cầu trang bị, lực lượng chân thực 230 điểm, thể lực chân thực 230 điểm, đã nắm giữ u minh, ác mộng, hắc ám không gian chờ hệ thống năng lượng cơ thể. Hiệu quả trang bị 1, trọng chú ý, bị động lúc công kích, sẽ bổ sung lực lượng thuộc tính bản thân 1,75 sát thương bỏ qua phòng ngự. Hiệu quả trang bị 2, lòng giam tuyệt vọng, chủ yếu rồi chủ động, lập tức tiêu hao 10% giá trị pháp lực lớn nhất bản thân hoặc năng lượng cơ thể khác, cấu thành một không gian độc lập hình trụ tròn đường kính 20m, cùng địch nhân quyết chiến 5 phút đồng hồ tại đây. Nhắc nhở, sau khi kéo địch nhân vào không gian độc lập này, giá trị sinh mệnh của ngươi tăng lên 10%, lực phòng ngự cơ thể ô 17 điểm, lực lượng chân thực ô 1 điểm, nhanh nhẹn chân thực ô 1 điểm, thể lực chân thực ô 2 điểm, thời gian chịu khống chế giảm xuống 35%. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 3 ngày tự nhiên. Điểm đánh giá, 1499 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp bất hủ là 1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vũ khí này rất cổ xưa, nhưng nó đã trải qua một lần đúc lại nửa năm trước. Là một vị tông sư rèn đúc nào đó tiến hành đúc lại, làm cho tất cả năng lực của vũ khí này thay đổi. Đặc điểm của vật phẩm này là nó có năng lực lồng giam tuyệt vọng, hoặc là khiến địch nhân tuyệt vọng, hoặc là khiến chính mình tuyệt vọng. Cẩn thận sử dụng nó. Sau khi kéo địch nhân vào không gian độc lập, không đánh lại địch nhân là vấn đề rất nghiêm trọng, người sẽ không còn nơi nào để trốn. Nhắc nhở, liệp sát giả là người đoạt được thứ 195 của vũ khí này. Giá cả, 2030 linh hồn tiền. Nhìn thấy thuộc tính của Mạc Vẫn, Tô Hiểu cảm giác tông sư rèn đúc này có phải là đến từ Luân Hồi Nhạc Viên không? Năng lực này nhìn rất quen thuộc. Tô Hiểu không cách nào sử dụng Mạc Vẫn, hắn không có u minh, ác mộng, hắc ám không gian chờ hệ thống năng lượng cơ thể. Theo đặc tính của vũ khí Mạc Vẫn này mà nói, nó thích hợp loại khế ước giả hình chiến sĩ trang bị nặng. Loại khế ước giả này đơn đấu vừa mạnh là yếu. Yếu là dễ bị thả diều, mạnh là chỉ cần bọn họ có thể bắt được, rất ít khi không đánh lại. Mạc Vẫn giải quyết tốt vấn đề này. Có thể sử dụng vũ khí này, cơ bản đều là đại hán vạm vỡ. Nếu một đại hán vạm vỡ dùng vũ khí này nhốt một thiếu niên hệ cảm giác hoặc hệ trị liệu, khung cảnh đó quả thực ao gia, tràn đầy hương vị triết học. Tô Hiểu cất mạc vẫn vào không gian chứa đồ. Thứ này nếu gặp được người hữu duyên, có thể bán ra giá cao. Còn lại ba rương báu. Tô Hiểu mở rương báu do Liệt Dương quân chủ rơi xuống. Ngươi đã mở rương báu cấp bất hủ, 81%. Ngươi thu hoạch được bất hủ chi hồn, hy hữu ở 1457 điểm bình luận. Ngươi thu hoạch được Liệt Dương Minh Văn, cấp bất hủ. Liệt Dương Minh Văn. Nơi sản xuất, Hòa Thế Giới. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, loại Minh Văn. Hiệu quả, cắm Minh Văn này vào trang bị loại nền móng Minh Văn, có thể khiến trang bị loại nền móng Minh Văn thu hoạch được đặc tính mặt trời. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng Minh Văn có thể cắm vào 3 năm khối mảnh Minh Văn, số lượng cụ thể, căn cứ phẩm chất của trang bị loại nền móng Minh Văn mà quyết định. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng Minh Văn càng nhỏ, càng quý giá. Trang bị loại nền móng Minh Văn hiếm thấy, thậm chí có thể coi như đồ trang sức đeo bên hông. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng Minh Văn ban đầu không có thuộc tính, sẽ căn cứ mảnh Minh Văn cắm vào mang đến tăng thêm. Nhắc nhở, trang bị loại nền móng Minh Văn không có tăng thêm năng lực chủ động loại, đều là tăng thêm bị động loại. Điểm đánh giá, 1.500 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp bất hủ là 1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vật phẩm hiếm có. Giá cả, 2.100 linh hồn tiền. Tô Hiểu cảm giác mình đang có vận khí tốt. Lần vận khí này, sao chỉ có thể dùng từ tốt để hình dung, mà là thật sự ở Âu Hoàng phụ thể. Tô Hiểu đã có 5 viên bất hủ chi hồn. Chờ trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau, liền có thể tiến hành hợp thành bất hủ chi hồn. Đến lúc đó, bất hủ chi hồn đầy điểm đánh giá sẽ đến tay, có thể dùng để nâng cấp Trảm Long Thiểm. Còn Liệt Dương Minh Văn, đây là một mảnh Minh Văn đầy điểm đánh giá. Nếu có thể là một đồ trang sức nền móng Minh Văn năm khe, thì quả thực. Tô Hiểu không nghĩ tới những điều này. Không phải hắn không có ước mơ, mà là đồ trang sức loại nền móng Minh Văn năm khe, hắn chưa từng thấy. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu có vật đó, trên đó cắm đầy 5 khối mảnh Minh Văn đầy điểm đánh giá sau, cùng với mang theo nửa hệ trị liệu bên người 24 giờ không khác biệt, ít nhất so với trạng thái tăng thêm không kém. Có một ông anh độc thân, đã nói một câu rất kinh điển, lão tử nếu có nền móng Minh Văn cắm đầy Minh Văn, còn dùng tiền tìm ngươi. Còn lại hai rương báu bí pháp cùng rương báu cấp bất hủ ở ám ma chi ảnh. Dù nhìn thế nào, mở hai rương báu này cũng không ra vật phẩm liên quan đến đối phó ác mộng. Lần này Tô Hiểu vận khí hơi tốt. Dựa trên quy luật bảo toàn vận khí hắn đã tìm hiểu từ trước đến nay, nếu hai rương báu này mở ra lợi nhuận bình thường, hắn liền có thể tiêu hao vận thế. Và nhất tiêu hao vận thế, cũng không cần nghĩ đến việc khám phá phòng bệnh ác mộng ở cổ bảo. Tô Hiểu xem xét ghi chép nhắc nhở, rất nhanh tìm thấy hai đầu nhắc nhở, nội dung là, nhắc nhở, người đã hoàn thành thăm dò xa thế giới. Nhắc nhở, người có thể nghỉ ngơi 24 giờ tại chủ họa thế giới. Sau 24 giờ, tất cả người tham chiến sẽ tiến vào thế giới họa thứ ba. Thời gian coi như dư giả. Tô Hiểu cất hai rương báu còn lại, mang theo bố Ung cùng Ba Ha đi ra ngoài. Khách nhân, ngài muốn rời đi bao lâu? Người hầu gái ở Anak bay tới. Nàng hỏi chuyện này, chủ yếu là khi nào ăn cơm. Một lát sẽ trở về. Vâng. Người hầu gái ở Anak yếu ớt bay đi. Bố Ung đột nhiên rùng mình một cái. Đối với người hầu gái này, nó có bóng ma. Lần trước trở về, bố Ung ngủ lúc bị mắt tiểu tỉnh dậy. Tối như bưng. Nó vừa mở mắt, người hầu gái hồn ma không ngủ ở Anak đang nhìn bố, khoảng cách mặt chó của bố không quá 10cm, còn cười. Bố Ung lúc ấy thiếu chút nữa thăng thiên tại chỗ, ngào lên một tiếng. Ra cửa sau, Tô Hiểu đi đến trước cửa phòng có đồ ấn tộc ma quỷ, gõ cửa. Út mở cửa. Có lẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, cửa phòng của Guiyak cùng Li Lim cũng mở ra, hai người cường thế vây xem. Có chuyện gì? Đồng tử của Út co lại, trong lòng có dự cảm xấu. Cha ngươi lại tìm ngươi. Ta. Út định đưa bàn thịt bò trong tay ra. Mục tiêu không phải Tô Hiểu, mà là đề phòng Tô Hiểu lấy ra mảnh gốm đen. Đáng tiếc, chậm rồi. Tô Hiểu đã lấy ra mảnh gốm đen. Út như bị trúng đạn vào trán, ngã ngửa ra sau. Vượt sâu chi vại dường như đang biểu thị, người còn ma quỷ bất hiếu này, dám đánh cha ngươi. Vài phút sau, Út lại khôi phục vẻ ngoài như trước. Kỳ thực hắn trong lòng rõ ràng, mảnh vỡ vượt sâu chi vại phân tán, sớm muộn cũng sẽ trở về với hắn dưới nhiều hình thức khác nhau. Chỉ có khối này thôi. Vậy ta đi ngủ đây. Từ từ, còn có biểu đệ của ngươi. Út thoáng chốc ngây người. Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra ngu dốt trứng chim ở Yakawa, ném cho Út. Li Lim ở phòng bên cạnh đã cười không ngớt. Nàng cùng Út là cùng thế hệ. Nàng chưa từng thấy con ma quỷ này có dáng vẻ như vậy. Trước đây, họ luôn bị Út sắp đặt, nào có ai dám cùng Út đánh cờ. Không có nữa. Út đánh giá viên trứng chim trong tay, trong lòng đã đoán ra đại khái. Tạm thời không có. Tạm thời. Út nhai kỹ hai chữ tạm thời. Tô Hiểu đi về phía phòng mình. Đúng lúc này, có hai người từ cầu thang đi tới, đẩy cửa bước vào sảnh bảo vệ. Hai người này vừa nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức định chạy về phòng có lạc ấn. Dừng lại. Bà Hà quát lớn một tiếng. Mori cùng Nguyệt Sứ Đồ lập tức dừng lại. Ban đầu họ đương nhiên sẽ không nghe lời Ba Ha, nhưng bây giờ họ đang chột dạ. Hai vị vẫn thuận lời chứ? Cũng. Cũng được. Thuận lợi, ha ha, cảm ơn các ngươi. Nguyệt Sứ Đồ nói những lời này khi lương tâm như bị dao cứa, đặc biệt đau. Mượn đầu thùng mặt trời của các ngươi đâu? Ách. Cái này sao? Mori cùng Nguyệt Sứ Đồ đều cười rất ngọt. Tô Hiểu mặt không cảm xúc nhìn hai người. Khụ, mất rồi. Các ngươi nghe ta nói, thật không trách chúng ta. Ta cũng không biết làm sao mất, rõ ràng vẫn luôn treo trên người, sau đó về một cái, liền không còn. Mori nói những lời này lúc, trong lòng càng chột dạ. Tô Hiểu vẫn im lặng, chỉ đưa bộ trang phục bốn món của giáo hội mặt trời cho Mori và Nguyệt Sứ Đồ xem. Chỉ thiếu đầu thùng mặt trời. Trên thực tế, đầu thùng nguyên bản của bộ trang phục này đương nhiên vẫn còn. Nhìn thấy bộ trang phục giáo hội mặt trời, đồng thời còn thiếu một cái, Mori và Nguyệt Sứ Đồ càng chột dạ. Ba Ha thừa cơ hỏi, thừa một cái cũng được chứ, hai cái đầu thùng đều mất rồi sao? Ách, hình như là. Mori cười gãi gãi tóc ngắn màu hồng sau gáy. Thấy vậy, Ba Ha thở dài một tiếng. Ba Ha biết chuyện gì đang xảy ra. Mori và Nguyệt Sứ Đồ mất đầu thùng sao? Điều đó là đương nhiên. Hai cái đầu thùng đó, Tô Hiểu chỉ có quyền nắm giữ, không có quyền sở hữu. Trong tình huống này, đến quyền nắm giữ cũng không có. Chỉ có quyền sử dụng tạm thời Mori và Nguyệt Sứ Đồ, không thể xem thuộc tính của hai cái đầu thùng đó. Nói chung, hai cái đầu thùng đó không thể mang ra khỏi xa thế giới. Không mất ngược lại mới kỳ lạ. Khó khăn lắm mới gặp hai tiểu phú bà này một lần, Tô Hiểu đương nhiên muốn ra sức bóp, bóp ra thêm đồ tốt. Ba Ha trầm tư sau, ngữ khí tiếc nuối nói, nếu đã mất rồi, vậy chúng ta sẽ nói chuyện vấn đề bồi thường. Cây xa, tới làm ăn rồi. Làm ăn? Làm ăn gì? Cây Sa két một tiếng đẩy cửa phòng số 7 ra, cười gian bước ra. Nhìn thấy Cây Sa hiện thân, Mori và Nguyệt Sứ Đồ ngây người tại chỗ. Đầu họ bây giờ đều ong ong. Cây Sa xuất hiện làm cho Mori cùng Nguyệt Sứ Đồ, vốn đã không quá thông minh, càng thêm choáng váng như bị sét đánh. Sao? Làm sao bồi thường? Mori dù trong lòng không chắc chắn, vẫn lên tiếng hỏi. Tuy trước đó không ký khế ước, nhưng việc mất cái mũ thùng mặt trời, nàng không định quỵt nợ. Không phải Mori quá giữ chữ tín hay ngây thơ. Là chiến đấu thiên sứ, nàng thường xuyên giao chiến với các kẻ vi phạm quy tắc, nàng rất cơ trí. Đến bây giờ nàng đã đánh giá ra một điều, đó là nàng và Nguyệt Sứ Đồ sở dĩ còn chưa bị kẻ săn giết kia làm thịt, là bởi vì đối phương thèm linh hồn tiền của các nàng. Cách đây không lâu, Nguyệt Sứ Đồ đề nghị Mori thay đổi phong cách, trở nên thục nữ hơn, tranh thủ giữ mối quan hệ với Tô Hiểu, ít nhất là đừng thường xuyên bị bắt cướp. Về điều này, Mori kiên quyết phản đối. Bày tỏ tiết tháo của nàng không cho phép làm như vậy, làm chiến đấu thiên sứ nàng cũng cần thể diện. Trên thực tế, Mori thẳng thắn từ chối còn có nguyên nhân khác, chính là lúc ở thế giới Sa Hoàng Đế, nàng là chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên, hiếm hoi cộng tác với Tô Hiểu một lần, cùng nhau dọn dẹp những kẻ vi phạm quy tắc do phi thế cầm đầu. Kết quả là Mori đã nằm thắng dù thoải mái, nhưng Mori lúc đó nhìn thấy phi thế khí chất lạnh lùng, dung mạo tuyệt mỹ, bị răng rắc một nhát chém đầu, chính là bị Tô Hiểu một đao chém xuống. Nguyệt Sứ Đồ hiện tại đưa ra cái chủ ý ngu ngốc, nói trắng ra là muốn Mori đi quyến rũ. Mori đáp lễ, người đi mà xem, người đây là muốn ta đi tặng đầu người sao? Về phương diện bồi thường, chúng tôi hoàn toàn ủy thác cho Cây Sa. Hiện tại Cây Sa là quản lý tài chính của chúng tôi, Cây Sa, lên đi. Vẻ mặt và ngữ khí của Ba Ha có chút ý tứ đóng cửa thả chó. Cây Sa nháy mắt với bố bố Uông, bố bố Uông giơ ngón giữa với hắn, khiến Mori và Nguyệt Sứ Đồ sửng sốt. Hai vị nữ sĩ, không mời chúng tôi vào sao? Cây Sa cười gian, chỉ vào cánh cửa phòng có dấu ấn Thiên Khải Nhạc Viên. Nguyệt Sứ Đồ định nói gì đó, Mori vỗ vào lưng nàng, khiến nàng nuốt lời trở lại. Đến vung. Mori đẩy cánh cửa phòng có dấu ấn ra, Nguyệt Sứ Đồ có chút ủ rũ đi theo sau. Đây là sự bảo vệ bản năng của Nguyệt Sứ Đồ đối với ổ nhỏ cậu thả mệnh của nàng. Đối với nàng mà nói, tất cả những gì liên quan đến cậu thả mệnh, phòng chờ an toàn, trừ Mori ra, tuyệt đối không thể chia sẻ với người khác. Đây là thói quen của nàng khi triệu hồi bạo binh lưu. Ý nghĩ của Mori thì khác, vào phòng an toàn của các nàng, nơi này là sân nhà của các nàng. Nếu trong lúc đàm phán phát sinh mâu thuẫn, nhiều nhất là nàng và Ba Ha cãi nhau. Nhưng nếu phát sinh mâu thuẫn trong sảnh che chở, nàng sẽ phải đối mặt với sự thương lượng bằng vật lý của Tô Hiểu. Tô Hiểu bước vào phòng an toàn của tiểu đội Thiên Khải. Vừa bước vào phòng, hắn liền phát hiện nơi này khác biệt so với phòng của mình. Nơi này không phải là phòng nguyên bản của cổ bảo, mà giống như lấy phòng của cổ bảo làm nền tảng, dùng kỹ thuật không gian liên tục mở rộng ra. Cả căn phòng rộng chừng 300 mét vuông, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm. Đầy đủ mọi thứ. Trên tường còn khảm những chiếc màn hình LCD siêu mỏng, gần như chiếm trọn cả mặt tường. Phía trước vài mét là chiếc ghế sofa hình bán nguyệt và bàn trà bằng kính. Trên bàn trà hoa quả, đồ ăn vặt. Đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có hai chiếc tay cầm trò chơi, cùng với táp liệt điều chỉnh nhiệt độ không gian. Ba Ha nhìn thấy cảnh này, lầm bầm chửi nhỏ ta cam, nhưng xét đây là Thiên Khải nhạc viên giàu có, mọi thứ lại trở nên đương nhiên. Mori và Nguyệt Sứ Đồ đều thần sắc như thường, sau khi đổi dép lê, liền đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra đủ loại đồ uống lạnh và kem ly. Lần này đãi ngộ bình thường sao? Đích xác giống nhau. Mori và Nguyệt Sứ Đồ đều ngồi trên ghế sofa, thần tình thản nhiên. Phòng an toàn của Tô Hiểu là phòng nguyên bản của cổ bảo, chỗ nào kém? Kỳ thật cũng không kém, nơi đó không có hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, cũng không có đồ điện hiện đại, nhưng ở đó có người hầu gái ở Anak. Khúc ca ru ngủ của hầu gái ở Anak có thể biên độ lớn tăng tốc độ khôi phục giá trị lý trí. Phòng an toàn do Thiên Khải nhạc viên cung cấp, khi ở nơi này, tốc độ khôi phục giá trị lý trí có nhất định tăng lên, so với khúc ca ru ngủ của hầu gái ở Anak, tốc độ khôi phục giá trị lý trí kém rất nhiều. Đây là ưu đãi theo phong cách khác nhau. Một là khiến người ký khế ước cảm nhận được sự chiếu cố, một là chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Cây sa đặt chiếc ghế đối diện bàn trà, tay cầm một vật giống máy POS, sau khi soi Mori và Nguyệt Sứ Đồ, hắn nói, hai vị nữ sĩ, chúng ta nói chuyện vấn đề bồi thường đi. Đầu tiên, bên tôi tổn thất hai cái mũ thùng mặt trời. Theo cục diện hiện tại phán đoán, khả năng chúng ta trở lại thế giới xa cực kỳ nhỏ, các cô nói đúng không? À, dường như là vậy. Nguyệt Sứ Đồ cũng cảm thấy, giai đoạn hiện tại không cách nào vào lại thế giới xa, không có cơ hội tìm lại mũ thùng mặt trời. Ý nghĩ này của nàng quá ngây thơ, cây xa chính là muốn những lời này của nàng, muốn nàng thừa nhận khả năng trở lại thế giới xa rất thấp. Không sai, chúng ta không thể quay về thế giới xa, cho nên nói, mũ thùng mặt trời đã trở thành trang bị khan hiếm không còn xuất bản nữa. À, Nguyệt Sứ Đồ biết mình nói lỡ, bất kỳ vật gì vừa dính đến hai chữ không còn xuất bản, giá cả liền tăng vùng vụt. Hai vị nữ sĩ, trang bị của giáo hội mặt trời là bộ 5 món, hiện tại thiếu mũ thùng mặt trời, giá trị của 4 món trang bị khác giảm biên độ lớn. Tổn thất này, các cô muốn bồi thường không? Không muốn. Mori đoạt lời, để tránh cô bạn thân ngốc nghếch của mình nói lỡ. Đối phương thường xuyên cẩu thả, không mấy khi tiếp xúc với người khác, không biết thế gian hiểm ác. Đáng tiếc, Mori cũng không rõ ràng, nàng đối với sự hiểm ác của thế gian cũng hoàn toàn không biết gì cả. Những người ký khế ước phe Thiên Khải nhạc viên nàng từng tiếp xúc, so với Tô Hiểu, Cây Sa, những người đó đều quá ngay thẳng. Không muốn bồi thường tổn thất 4 món còn lại sao? Ừm, tốt lắm, chúng ta nhường một bước. Được. Mori mỉm cười, thành công ít bồi một khoản. Nhưng mà, so với tổn thất tài sản, tổn thất tinh thần càng khó có thể chịu đựng hơn. Các cô phải bồi thường phí tổn thất tinh thần. Mori và Nguyệt Sứ Đồ đều không biết nên nói gì. Đây là một cái bẫy, vừa mới nói không cần các nàng bồi thường tổn thất 4 món, sau đó trực tiếp an bài phí tổn thất tinh thần lên. Từ chối. Mori đoán, nếu từ chối, tiếp theo không chừng sẽ an bài cái gì. Tôi giúp hai vị nữ sĩ thống kê, các cô nghe một chút. Cây Sa nhấn vào chiếc trang bị bất hủ cấp cực giống máy POS trong tay, nói, đầu tiên, bên tôi tổn thất hai cái mũ thùng mặt trời, giá trị bản thân trang bị, tạm định là 100 linh hồn tiền. Cây Sa dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Đối với hai tiểu phú bà này, đây là tiền lẻ. Hai người gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, theo giá tiền này xem, phí tổn thất tinh thần tiếp theo cũng không đáng là bao. Về phương diện phí tổn thất tinh thần, tôi ra giá là 150 linh hồn tiền, ý kiến của hai vị thế nào? Nhiều nhất 100 linh hồn tiền, không thể vượt qua giá trị bản thân vật phẩm bồi thường. Đúng, đúng, có lý. Cây Sa đối với điều này rất tán thành, lại ấn vài lần trên máy POS. Tổng cộng 200 linh hồn tiền, Nguyệt Sứ Đồ, nhanh, đưa tiền. Mori lúc nói chuyện suýt bật cười, làm như vậy nửa ngày, chỉ có thế này. Chỉ có thế này. Từ từ, đừng vội, cây sa giơ ngón trỏ lên, biểu cảm trên mặt dần dần nghiêm túc. Hắn tiếp tục nói, 200 linh hồn tiền, chỉ là tổn thất trực tiếp khi mất mũ thùng mặt trời, còn có tổn thất gián tiếp. Theo tôi được biết, thuộc tính của mũ thùng mặt trời là tăng 50% giá trị lý trí. Chắc hẳn, các cô lúc đeo mũ thùng mặt trời đã biết sự tăng thêm này. Nghe vậy, Mori và Nguyệt Sứ Đồ đều không nói gì, trong lòng không hiểu hoảng hốt. Các bạn bè, ở thế giới này, giá trị lý trí chính là sinh mệnh, tài phú, cùng với tiêu chuẩn có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận. Có nhiều chỗ, giá trị lý trí quá thấp không cách nào tiến vào. Cứ dựa theo một người ký khế ước bát giai bình thường, mỗi thế giới 1.000 linh hồn tiền để tính toán. Chúng ta tổng cộng cần trải qua 4 thế. Giới trong họa, hiện tại chia đôi, tương đương 500 linh hồn tiền. Các cô mất mũ thùng mặt trời, ít nhất dẫn đến một người ký khế ước tổn thất 500 linh hồn tiền. Nếu vận khí tốt, chính là 1.300 linh hồn tiền lợi nhuận bị tổn thất. Nếu đổi lại là chiến lực của kẻ săn giết, con số này ít nhất tăng gấp 3, tức là 3.900 linh hồn tiền. Ngoài ra, nếu vì vậy mà đau khổ mất đi top 5, tổn thất càng lớn hơn. Cho nên 3.900 phải nhân gấp 4, tức là 15.600 linh hồn tiền. Cuối cùng căn cứ so với hai mũ 14. 59 ra phép tính, các cô tổng cộng phải bồi thường 113.802. Số lẻ không tính, vậy thì 12 vạn linh hồn tiền đi. Xét số lượng này, 200 linh hồn tiền trước đó, liền giúp các cô miễn đi. Đây là hóa đơn thống kê ra, các cô xem một chút. Cây sa từ cuối máy POS kéo đứt hóa đơn dài gần 8 mét đưa cho Mori, Mori ngây ngốc nhận lấy. Cái, 10, 100, nghìn, vạn, 10 vạn, là 12 vạn. Người sứ đồ, người xem con số này, là 12 vạn đi. Mori bây giờ chỉ cảm thấy kỳ lạ, không biết là bị trang bị gì ảnh hưởng, nàng nghe lời cây sa câu nào cũng thấy có lý. Nhưng nhìn thấy phải bồi thường 12 vạn linh hồn tiền, nàng cảm thấy có gì đó sai sai, khoản tiền nhất định có vấn đề. Nhưng nàng lại nghĩ đến, lần này nàng và người sứ đồ nhận được trái tim giả thú, dường như lấy ra 12 vạn linh hồn tiền cũng không đáng gì. Tuy nhiên, tại sao nàng không có 12 vạn linh hồn tiền nhỉ? Số tiền này không nhiều mà. Mori trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vừa cảm thấy 12 vạn linh hồn tiền không nhiều, lại không thể lấy ra khoản tiền này. Đột nhiên, Mori bừng tỉnh, 12 vạn linh hồn tiền sao có thể không nhiều? Một vạn linh hồn tiền đã là một khoản tiền lớn. Một trang bị bất hủ cấp bình thường cũng chỉ khoảng 3.000 linh hồn tiền. Nàng vừa rồi nhất định là bị ảnh hưởng gì đó, giá trị quan đã bị mờ nhạt. Mori nhìn chiếc máy POS trong tay cây sa, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Trang bị này vừa rồi làm mờ nhạt quan niệm giá trị vật phẩm của nàng, khiến nàng cảm thấy cái gì cũng không đắt. Tôi biết hai vị nữ sĩ không có nhiều tiền mặt như vậy, bây giờ đề cử tín dụng hoạt động của địa tinh, lãi suất thấp 15 kỳ, lãi suất cao đến chết không yên lành này loại, khụ, cái máy hư này, sao còn ảnh hưởng tôi? Cây sa gõ gõ chiếc POS trong tay xuống bàn trà, suýt nữa đã an bài vay tiền trực tuyến cho Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ từ đầu đến cuối không nói một lời, nàng từ bỏ suy nghĩ. Mori thì vẻ mặt tôi quá khó khăn. Sao có thể bồi 12 vạn linh hồn tiền? Các người là ma quỷ sao? Nhiều nhất 3.000. Thành giao. Mori nhất thời không kịp phản ứng, chênh lệch giá quá lớn. Nàng vốn định nói 300, kết quả cảm thấy 300 và 12 vạn chênh lệch quá nhiều, nói ra có thể bị đánh. Đúng lúc này, Mori nhận được nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, người đang tiến hành giao dịch với Nicolas Akeisa. Người đã thông qua Nicolas Akeisa làm người trung gian, giao dịch 3.000 linh hồn tiền cho kẻ săn giết ở Kukulin Biquaya. Lần giao dịch này, Keisa sẽ ngoài ra rút ra từ tài sản của người 3.76% phí thủ tục trên số tiền giao dịch lần này, 3.376%, sắp thanh toán cho Nicolas Akeisa 112.8 linh hồn tiền. 112.8 linh hồn tiền là giao dịch không phải số nguyên, đã kích hoạt năng lực độc hữu của Keisa không tính số lẻ, người đã thanh toán 120 linh hồn tiền. Mori dựa lưng vào ghế sofa, trông càng thêm khô héo. Kỳ thật trong lòng nàng rất nhẹ nhàng. Theo nàng, mọi vấn đề có thể giải quyết bằng linh hồn tiền, đều không phải vấn đề. Nàng kiểm tra ao tài chính mỏ quặng, trong ao tài chính đã có 5.1953 linh hồn tiền. Đây là tiền những thợ mỏ đào quặng cho nàng nộp lên. Khi tiến độ thế giới này kết thúc, ao tài chính mỏ quặng ít nhất là 6 vạn linh hồn tiền trở lên. Chờ trở lại Thiên Khải Nhạc Viên, nàng liền có thể rút ra những linh hồn tiền đó từ ao tài chính. Có mỏ, tùy hứng. Một bên Nguyệt Sứ Đồ ngồi thẳng dậy, nàng liếc nhìn cây sa, lại nhìn về phía Tô Hiểu, thầm nghĩ, chuyện này không thể cứ thế tính. Nàng muốn trả thù. Đánh lại không thắng, mắng cũng không lại, Nguyệt Sứ Đồ quyết định, để ba ba Thiên Khải làm chủ cho nàng, nàng muốn báo cáo hai người này. Không phải nàng sợ hãi, đây gọi là thận trọng. Nhắc nhở, người đã báo cáo thành công người tài quyết ở Nicolas Akeisa. Nhắc nhở, người đã báo cáo thành công kẻ săn giết ở Kukulin Bikwaya. Đã có 1.729 người ký khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên, báo cáo Kukulin ở Bikwaya, tin nhắn báo cáo là, liên quan đến vi phạm quy tắc, người này tiến vào thế giới thấp hơn dấu ấn của bản thân một bậc, hình thành sự nghiền ép chiến lực, nhất định là như vậy, đồ vô sĩ. Trên đường tranh đoạt thế giới, người này bằng phương thức vi phạm quy tắc triệu hồi sinh vật từ bên ngoài, trùng tộc, đặc biệt nhiều, hắn muốn chém đầu ta, đây chắc chắn là bậc hắc, người này bắt cóc. Hệ trị liệu, ba ba Thiên Khải phải làm chủ cho ta, sức hấp dẫn của hắn là số âm, đây nhất định là kẻ vi phạm quy tắc. Đã có 1.953 người ký khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên, báo cáo Nicolas Akeisa, tin nhắn báo cáo là, giao dịch vi phạm quy tắc, lừa gạt, giả mạo quan hậu cần, tài quyết không công chính, năng lực vô sĩ, hắn dùng tất ném ta, tôi suýt chết, tại sao con chim điểu này có thể bày quầy bán hàng ở thị trường giao dịch Thiên Khải Nhạc Viên? Tôi ném, kẻ trộm này bóp méo thuộc tính trang bị chưa được công chứng của Nhạc Viên. Đã tiếp nhận báo cáo của ngươi, ban thưởng danh hiệu đặc biệt, tiểu năng thủ báo cáo. Biểu cảm của Nguyệt Sứ Đồ rất kỳ lạ. Sau khi nhìn những báo cáo nhắn lại này, nàng đặc biệt muốn cười nhưng lại không thể bật cười. Cái quái gì mà hắn dùng tất ném ta kém chút chết, đó là cái tất gì vậy? Hợp Kim, Nguyệt Sứ Đồ tiếp tục xem xét báo cáo của Tô Hiểu và Cây Sa. Nàng phát hiện lý do trong những báo cáo này còn tài tình hơn cả các chương trình ngắn trên mạng. Xem một lúc những thứ này, cảm giác đau lòng vì mất đi 1.560 linh hồn tiền tan biến. Khi Nguyệt Sứ Đồ nhìn thấy một báo cáo nhắn lại là người này đánh ta muốn chết, ta đều khóc hắn còn đánh ta thử dùng nước mũi ném hắn, không ném đi, nhưng kém chút bị đánh chết. Nhìn thấy báo cáo này, Nguyệt Sứ Đồ suýt nữa cười thành tiếng heo kêu. So với khoản bồi thường của Mori và Nguyệt Sứ Đồ, Tô Hiểu thực ra quan tâm đến một chuyện khác hơn. Đương nhiên, khoản thu được 3.000 linh hồn tiền lần này cũng là một khoản lớn. Tô Hiểu liếc nhìn Mori đang thả lỏng, đã gác hai chân nhỏ lên bàn trà, rồi lại nhìn Nguyệt Sứ Đồ đang cười. Trong tình huống hiện tại, Mori và Nguyệt Sứ Đồ vẫn có tâm trạng tốt như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều, các nàng cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Tại sao lại như thế? Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Lần cuối cùng gặp mặt ở thế giới xa, hai người vẫn còn cau mày uê, hiện tại lại nhẹ nhõm như vậy. Theo thời gian đã qua, chuyện và vật phẩm quan trọng trong khoảng thời gian này chỉ có giả thú tâm. Trước đó Tô Hiểu đã nghi ngờ vì sao Thiên Khải Nhạc Viên lại cử Mori và Nguyệt Sứ Đồ đến tham chiến. So với loại tranh đoạt này, Mori am hiểu hơn trong việc thu thập người vi quy, đây là một tiểu năng thủ trong PvP đối chiến. Còn Nguyệt Sứ Đồ, cái này còn kỳ lạ hơn, đây là ảo thần thế giới thông thường, là kẻ kéo chân trong thế giới chiến tranh và tranh đoạt. Với tổ hợp này, nhìn thế nào cũng không giống như đến để tranh đoạt mảnh tranh, dùng cái này để nắm lấy họa thế giới. Kể từ khi động sát nhãn theo chân các nàng càng giống như đến làm tổ hợp thiếu nữ hài hước sa điêu. Ở bên hư không ở đấu kỹ trận, có lẽ còn có người hâm mộ. Mà bây giờ, Tô Hiểu nghi ngờ Mori và Nguyệt Sứ Đồ đã hoàn thành nhiệm vụ tranh đoạt chiến mà Thiên Khải Nhạc Viên giao cho các nàng, đó chính là thu hoạch được giả thú tâm. Trừ bỏ hơi sa điêu ra, Mori và Nguyệt Sứ Đồ là đồng đội tốt. Không có Mori, Nguyệt Sứ Đồ đã sớm lạnh. Không có Nguyệt Sứ Đồ, Mori tự mình đến vô dụng. Thủ đoạn của nàng không đa dạng bằng một triệu hồi sư có thể triệu hồi hơn 20 vạn vật triệu hồi hệ nguyệt. Với nhiều vật triệu hồi như vậy, nói không chừng có loại nào đó có thể cộng hưởng với giả thú tâm, lấy giả thú tâm ra khỏi thánh đan. Tô Hiểu hướng ra ngoài phòng đi tới. Không biết từ lúc nào, cây xà xách theo bao lớn bao nhỏ cũng cùng đi. Ra cửa sau, Tô Hiểu mang bố bố Uông và ba Ha trở về phòng mình. Cây xà đi vào phòng số 7, biến nơi đó thành nhà mình. Có lẽ trong căn phòng không lớn đó còn có bí mật gì đó. Vừa đẩy cửa ra, mùi thức ăn bay vào khoang mũi. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu vẫn luôn ăn cơm ở giáo hội Thái Dương. Nơi đó ăn no căng bụng, về hương vị thì không cần phải nói. Ăn no nê xong, Tô Hiểu tựa vào đầu giường, xem xét quyền hạn rút ngẫu nhiên đá khởi nguyên mới thu hoạch được. Đây là phần thưởng của nhiệm vụ phụ thế giới xa, thu thập sở thích. Đáng tiếc là, phải chờ trở về luân hồi nhạc viên mới có thể kích hoạt quyền hạn này, rút ngẫu nhiên đá khởi nguyên. Tô Hiểu nằm trên giường nghỉ ngơi. Tiếng hát như có như không truyền đến tai hắn, không nghe rõ đang hát gì, giọng xa xăm, hư ảo, làm lòng người yên ổn. Giấc ngủ này thoải mái đến khó tả. Khi Tô Hiểu mở mắt ngồi dậy, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào, giá trị lý trí hồi phục đến 495 điểm. Liếc nhìn thời gian còn lại, còn 13 giờ 26 phút nữa là tiến vào thế giới họa tiếp theo. Thời gian này đủ để thăm dò bệnh viện ác mộng ở cổ bảo. Cho dù có tiền tố ác mộng, nơi đó vẫn là bệnh viện cổ bảo. Với vết xe đổ của Vĩnh Vọng Trấn, tôi hiểu biết rằng bệnh viện cổ bảo sẽ không quá lớn, ít nhất địa hình sẽ không bị phóng đại. Ác mộng và hiện thực được chiếu theo tỷ lệ địa hình 1:1, rất nghiêm ngặt. Vấn đề chính là giá trị lý trí. Tôi hiểu lấy ra một ống tiêm kim loại mảnh mai từ không gian chứa đồ, đây là thuốc an thần tinh chế. Thuốc an thần tinh chế, thuốc cấp thánh linh tiêm vào sau, có thể loại bỏ sự điên cuồng xâm nhập vào cơ thể, hồi phục 300-390 điểm giá trị lý trí. Những khế ước giả thông thường khi thu được thứ này sẽ nghĩ, thứ tốt như thế này, phải giữ lại đến thời khắc mấu chốt cứu mạng. Ý nghĩ của tôi hiểu sau khi thu được thứ này là, có thể phân tích thành phần của thứ này không? Thông qua sự biến đổi tính chất và phản ứng hòa tan của các vật liệu trong vật phẩm này, suy ngược ra quá trình chế tạo và vật liệu cần thiết của loại thuốc an thần này, sau đó bằng thuật luyện kim của mình, tiến hành cải tiến, từ đó điều chế ra nhiều thuốc an thần hơn. Lợi nhuận rất lớn, nguy hiểm càng cao. Một khi không thể suy ngược thành phần của thuốc an thần, ngay cả thuốc an thần hiện có cũng sẽ bị lãng phí hết, gà bay trứng vỡ. Một vấn đề rất quan trọng là thời gian không dư dả, không đủ để tôi hiểu suy ngược thành phần và phương pháp chế tạo của thuốc an thần. Đã không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thì hãy uyển chuyển một chút, thử xem có thể pha loãng một ống thuốc an thần hiện có, tăng lượng dự trữ. Tôi hiểu ngồi trước bàn gỗ, lấy ra các loại dụng cụ lớn nhỏ và vật chứa luyện kim, lấy một ít thuốc an thần làm bản gốc, bắt đầu phân tích thành phần của thứ này. Pha loãng tiết kiệm thời gian hơn suy ngược rất nhiều. Lấy một loại dung dịch có tính tương hợp gần với thuốc an thần, lại không bài xích axit, dùng loại dung dịch này làm vật trung gian, nhỏ một ít thuốc an thần vào dung dịch này, từ đó biến đổi tính chất của loại dung dịch thích ứng này, đạt được hiệu quả giả tạo thuốc an thần. Hàng nhái không nhất định là hàng kém chất lượng, phải xem sao chép như thế nào. Sau khi có đại khái ý tưởng, tôi hiểu lấy ra thiên bình vàng từ không gian chứa đồ. Thiên bình vàng, trang bị cấp bá chủ đặt tùy ý đạo cụ tiêu hao lên khay trái của thiên bình, lại đặt số lượng vừa đủ tinh thể linh hồn, bất kỳ quy cách nào, lên khay phải. Sau khi hai bên đạt được cân bằng, đạo cụ tiêu hao được đặt vào sẽ nhận được sự cường hóa vĩnh viễn, số lượng tinh thể linh hồn cần thiết sẽ được xác định dựa trên phẩm chất và điểm của đạo cụ tiêu hao trên khay trái. Tôi hiểu đặt ống tiêm kim loại chứa thuốc an thần lên khay trái của thiên bình. Sau đó, hắn tháo chiếc đèn khóa linh hồn lớn bằng ngón cái bên hông, thả toàn bộ linh hồn tinh toái đã thu thập bên trong ra. Ầm ầm, một đống nhỏ linh hồn tinh toái chất đống trên khay phải, làm hai bên đạt được cân bằng. Thuốc an thần này là vật phẩm chức năng có phẩm chất, đã được xem là thuốc chức năng, cũng nằm trong phạm vi đạo cụ tiêu hao. Đương nhiên có thể sử dụng thiên bình vàng để cường hóa một chút. Linh hồn tinh toái trên khay phải hóa thành năng lượng linh hồn, đi qua các đường vân trên cán thiên bình, hòa vào ống tiêm kim loại trên khay trái. Quá trình này kéo dài vài phút rồi kết thúc. Người thu được thuốc an thần cường hiệu. Thuốc an thần cường hiệu, tiêm vào sau, có thể loại bỏ sự điên cuồng xâm nhập vào cơ thể, hồi phục 470-530 điểm giá trị lý trí. Hiệu quả cường hóa rõ ràng. Tô Hiểu bắt đầu tự tay điều chế dung dịch thích ứng. Về phương diện này hắn rất giỏi, nguyên lý là phục chế và pha loãng đặc tính của thuốc an thần cường hiệu. 4 giờ sau, trước mặt Tô Hiểu bày song song 5 ống nghiệm, bên trong là dung dịch màu trắng sữa, dung dịch này hơi sền sệt. Tô Hiểu cầm lấy thuốc an thần cường hiệu, dùng ngón cái ấn, 1/5 thuốc an thần trong ống tiêm, nhỏ xuống ống nghiệm bên dưới, hòa vào chất lỏng sền sệt màu trắng sữa. Cả hai vừa hỗn hợp, chất lỏng sền sệt màu trắng sữa ngay lập tức đổi màu, chuyển sang màu đỏ nhạt của thuốc an thần cường hiệu, loại chất lỏng này bị đồng hóa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tô Hiểu cũng nhỏ thuốc an thần cường hiệu vào 4 ống nghiệm còn lại, cho đến khi ống tiêm rỗng tuếch. Mô phỏng và pha loãng bắt đầu. Tô Hiểu quan sát dung dịch trong ống nghiệm. Hắn đã tiêu thụ hết tất cả thuốc an thần cường hiệu, đương nhiên là đã có sự tự tin tuyệt đối. Nửa giờ sau, dung dịch trong 5 ống nghiệm đều chuyển thành màu đỏ nhạt. Tô Hiểu lấy ra 5 ống tiêm kim loại, hút dung dịch trong ống nghiệm vào đó. Người thu được thuốc an thần mô phỏng 5 ống. Thuốc an thần mô phỏng, đây là sản phẩm mô phỏng được chế tạo kết hợp thuật luyện kim, nhãn chi nghi thức học, cũng tham khảo đặc tính phục chế của u quỷ nhãn, cùng với đặc tính đồng hóa của thánh duệ. Mặc dù không bằng thuốc an thần gốc, nhưng loại thuốc an thần này cũng có hiệu quả. Tiêm vào sau, có thể loại bỏ sự điên cuồng xâm nhập vào cơ thể. Trong 5 giây tiếp theo, hồi phục 210-230 điểm giá trị lý trí. Tô Hiểu cất 5 ống thuốc an thần vào không gian chứa đồ. Có thứ này, hắn càng có khả năng thăm dò bệnh viện hơn. Lần thăm dò bệnh viện này, Tô Hiểu sẽ không mang theo bố bố Uông và ba ha, nhưng hắn cũng không định tự mình đi trước. Đi đến một nơi chưa biết, kết đội đi an toàn hơn. Có khi đồng đội của ngươi không chỉ có thể dùng để bán, thời cơ thích hợp, ngươi còn có thể ném hắn, nàng đi như ám khí. Giống như nơi khủng bố như bệnh viện ác mộng ở cổ bảo, đương nhiên phải biết chia sẻ. Còn về việc đồ vật bên trong bị người khác phát hiện và mang đi, theo Tô Hiểu, điều này không quan trọng. So với người khác, hắn có mật mã ủ thuốc an thần, có ưu thế bẩm sinh. Có ưu thế như thế, nếu vẫn bị người khác nhanh chân đến trước, thì hắn cũng không thể chém giết đến bát giai trong luân hồi nhạc viên. Sát thủ bát giai của luân hồi nhạc viên, điều này có trọng lượng hơn bất kỳ thân phận nào. Với sự tàn khốc trong luân hồi nhạc viên, đây là do giết chóc mà ra. Loại bỏ khả năng bị nhanh chân đến trước về mặt lợi nhuận, lợi ích của việc tìm người cùng vào bệnh viện cổ bảo là, nếu có nguy hiểm xuất hiện, sẽ có hai người hoặc thậm chí nhiều người cùng gánh chịu. So với ưu thế mật mã ủ thuốc an thần, Tô Hiểu còn có một ưu thế lớn hơn, đó là mị lực thấp của hắn. Hiện tại thuộc tính mị lực là 9 điểm. Trong tình huống bình thường, Tô Hiểu, Nguyệt Sứ Đồ, Mori, Quy Ác đứng thành một hàng. Sau khi gặp kẻ địch mạnh mẽ, cường địch chắc chắn sẽ lao thẳng đến Tô Hiểu mà không để ý đến người khác, thuộc tính mị lực chính là đỉnh như vậy. Có thể trong thế giới ác mộng, tình huống lại ngược lại. Bốt lớn của ác mộng sau khi nhìn thấy bốn người, chắc chắn sẽ đuổi theo Nguyệt Sứ Đồ có mị lực cao nhất đến khóc oa oa, sẽ không tùy tiện truy sát Tô Hiểu. Điểm này Tô Hiểu đã thăm dò ở ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn. Bởi vì hắn là thuộc tính mị lực âm, khi hắn thương lượng với người phụ nữ hoang dã trong ác mộng ở Vĩnh Vọng Trấn, nhận được hiệu ứng tăng cường thương lượng do thuộc tính mị lực mang lại. Lúc đó hắn từng nghĩ mình nhìn lầm, lặp đi lặp lại xem thông báo hai lần, xác định đó là hiệu ứng tăng cường chứ không phải giảm lợi ích. Với ưu thế như thế này, Tô Hiểu sao có thể bỏ lỡ. Sau khi ra cửa, hắn lần lượt gõ cửa phòng của Mori, Út, Guiac, Li Lim, Thủy Ca. Đi đến trước cửa căn phòng cuối cùng, Tô Hiểu phát hiện trên cánh cửa này đã xuất hiện dấu ấn của Thánh Quan Nhạc Viên. Út, Guiac cùng những người khác lần lượt bước ra khỏi phòng. Mori và Nguyệt Sứ Đồ đã thay bộ đồ ngủ, hoàn toàn thư thái. Hôm nay họ không trực tiếp nên cứ thả lỏng tùy thích. Suýt nữa thì thông quan rồi, Nguyệt Sứ Đồ tay chân vụng về quá. Ngươi mới vụng về ấy, cả nhà ngươi đều vụng về. Nguyệt Sứ Đồ kiên quyết phủ nhận việc mình vụng về. Mori cười khinh thường, lấy ra một chiếc máy tử đấu, mở một trò chơi giải đố và đưa cho Nguyệt Sứ Đồ, ý bảo, là huynh đệ thì cùng chịu khổ. Lão tặc bị bàn, ta mới không chơi trò chơi của hắn. Nguyệt Sứ Đồ nghiến răng căm hận, miệng nhỏ lầm bầm như đang bôi mật. Tô Hiểu nhìn quanh những người có mặt. Đúng lúc này, cánh cửa có ấn ký Thánh Quan Nhạc Viên mở ra, lộ ra đôi mắt máy móc bên trong. Một lát sau, cánh cửa đóng lại, người bên trong dường như không có ý định ra ngoài. Ta tìm các vị là có chuyện tốt. Tô Hiểu vừa nói nửa câu, tay đã đặt lên chui đao. Vực vực đao tùy thời có thể kích hoạt. Hắn cảm nhận được có người đang đến gần mình trong phạm vi 10 mét. Không nói gì khác, cảm giác trong vòng 10 mét, không ai mạnh hơn người chuyên tu cận chiến kỹ pháp hình. Người chuyên tu cảm giác hệ đều là đàn em. Còn ở ngoài 10 mét thì chênh lệch với cảm giác hệ mấy chiều không gian. Một người không thể nhìn bằng mắt thường, vượt qua khoảng cách 10 mét là không cảm nhận được, đã tiến vào vòng cảm giác của Tô Hiểu. Các vị, xin chào, ta là thần ẩn mới xuất hiện. Giọng nói không phân biệt nam nữ vang lên, giọng nói này đã được xử lý hậu kỳ. Kẻ âm dương dùng máy đổi giọng. Mori biểu lộ vẻ khá xâm lược, mở lời. Điều này khác với phong cách thường ngày của nàng. Hầu hết thời gian, nàng đều là tiểu thiên sứ Mori. Sở dĩ như vậy là vì khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quan Nhạc Viên luôn không ưa nhau. Khi chiến đấu tranh đoạt thế giới, họ hận không thể cắn chết đối phương. Kỳ diệu là, một khi có phe luân hồi nhạc viên trong chiến đấu tranh đoạt thế giới, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quan Nhạc Viên nhất định sẽ liên kết với nhau, hận không thể giết chết tên thần cung Thánh Vực Nhạc Viên trước để tế trời, sau đó kết nghĩa Kim Lan. Nhưng trong bình thường, khế ước giả hai bên không ưa nhau. Một bên cho rằng đối phương là đồ ngốc đào mỏ, bên kia cho rằng đối phương là đồ vô dụng trị liệu hệ. Gà yếu đấu nhau, rất vui vẻ. Thật ra điều quan trọng nhất là sau khi hai bên có mâu thuẫn, trừ khi là tử thù, nếu không đều thấy tốt thì dừng lại, sẽ không đấu đến chết. Nếu chọc vào khế ước giả của Tử Vong Nhạc Viên, đó là một đám sát thủ du hiệp trên đầu có hình mã vạch, hậu quả có thể đoán trước. Nói về Thánh Vực Nhạc Viên, thần côn cố chấp là không chết không thôi. Còn khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, người chỉ cần nhìn hắn một cái. Nếu chạm vào điểm hắn không hài lòng, hắn sẽ cười ha hả đi tới, đột nhiên giật đứt cổ họng ngươi. Luân hồi kẻ điên, không phải nói đùa. Thần ẩn thuộc phe Thánh Quan Nhạc Viên. Người này không biết là nam hay nữ, khả năng ẩn nấp rất cao, hẳn là khả năng kéo dài 24 giờ. Loại khế ước giả này nhìn như rất mạnh, lại có một đặc điểm lớn nhất là giòn. Người dám bắt được hắn chém hai nhát, hắn lập tức chết cho ngươi xem. Không thể không thừa nhận, thần ẩn mới là trị liệu hệ đỉnh cao. Trị liệu hệ giả dối, nhìn có vẻ yếu đuối, đáng yêu, tính cách dịu dàng hoặc hoạt bát. Nếu cua được, ít nhất giảm thọ 20 năm. Chân ngắn, sợ ám sát hệ, rất sợ ám sát hệ, đặc biệt sợ ám sát hệ. Trị liệu hệ chân chính, ngươi hoàn toàn không biết đây là cái quái gì, đừng nói là nam hay nữ. Hắn không sợ ám sát hệ, vì khi cần, hắn sẽ tự trang bị một đống trạng thái tăng cường, sau đó bằng khả năng ẩn nấp vây quanh phía sau ám sát hệ, vung trượng trị liệu, nhắm vào gáy ám sát hệ toàn lực đánh một cú, sau đó là nhiều cú loạn đánh, một loạt chiêu thức xuống tới, đánh ám sát hệ đến đại tiện không kiểm soát. Thiên Khải Nhạc Viên cũng có tư cách tham gia tranh đoạt bức vẽ sao? Thiên Khải Nhạc Viên không phải là công ty mỏ sao? Hư không chi thủ phán định sai rồi, đúng không? Nhất định đúng không? Thần ẩn vừa mở miệng, những người khác đều biết đây là một kẻ lão âm dương. Mori không nói thêm gì nữa. Là một thiếu nữ ngốc treo văn minh, người là chó là giới hạn mắng mỏ của nàng. Đối đầu với lão âm dương, nàng chỉ tự rước lấy nhục. Bequea, người tìm chúng ta có chuyện gì? Úc, với thân hình gầy gò lộ xương, mặc bộ đồ ngủ màu đen viền vàng, mở lời. Cấu trúc xương cốt của hắn hơi khác so với con người, khiến hắn trông không gầy như que củi. Làn da tối màu khiến hắn trông càng giống người. Hắn vốn nên có cảm giác như vậy. Có chuyện tốt. Vừa nghe Tô Hiểu nói vậy, Quy Ác quay người muốn đi. So với việc Tô Hiểu có chuyện tốt sẽ tìm hắn, hắn càng tin con lừa ca muốn bắt tay giảng hòa với hắn. Quy Ác, có hứng thú với lọ dược tề này không? Tô Hiểu ném một lọ Thái Dương Thánh Dược eo cho Quy Ác, hiển thị hoàn toàn thuộc tính. Trong lúc tranh đoạt, Quy Ác có công chứng của hư không chi thụ. Sau khi Tô Hiểu hiển thị hoàn toàn thuộc tính vật phẩm, dù Quy Ác không phải người thuộc phe nhạc viên, cũng có thể nhìn thấy thuộc tính của lọ dược tề này. Tô Hiểu đã pha chế gần 100 lọ Thái Dương dược tề, chỉ xuất hiện hai lọ phẩm cấp hoàng mỹ, tên là Thái Dương Thánh Dược. Hai lọ Thái Dương Thánh Dược, Tô Hiểu tự mình uống một lọ, Liệt Dương Quân Chủ thu một lọ. Lọ Thái Dương Thánh Dược eo trước mắt là lọ Liệt Dương Quân Chủ từng nhận. Lọ dược tề này được phát hiện cùng với mảnh tranh tàn. Liệt Dương Quân Chủ vẫn có đầu óc, đoán được lọ dược tề này có lẽ có vấn đề, nên vẫn luôn không uống. Đáng nhắc tới là, lúc đó cây xa tưởng muốn tham ô lọ dược tề này, không biết vì sao, tên đó đã từ bỏ. Sau khi Quy Ác nhìn thuộc tính của Thái Dương Thánh Dược, mắt dường như cũng phá sáng. Là một người đàn ông đã kết hôn, hắn cần thứ này. Hắn có thể chất cổ thần hệ, không cần những thứ này sao? Ngây thơ. Vợ hắn cũng có thể chất cổ thần hệ A bởi vì cái gọi là phụ phụ đắc chính, cái này ai chịu nổi. Trâu cày khỏe, nhưng cái này không giống nhau A. Thái Dương Thánh Dược ở phẩm cấp hoàng mỹ tăng thêm, sau khi uống, có thể vĩnh cửu tăng mạnh sức sống của tất cả tạng phủ. Thái Dương Thánh Dược kêu vĩnh cửu tăng lên một số tạng phủ trọng điểm, đã hấp dẫn sâu sắc tiên sinh Quy Ác. Hắn mỉm cười gật đầu với Tô Hiểu, ném trả Thái Dương Thánh Dược, một vẻ thái độ sẵn sàng lắng nghe chi tiết. Quy Ác, đây là thuốc hệ Thái Dương, ngươi là hệ hắc ám, cứng rắn thế à? Ba Ha nảy sinh sự kính trọng khó hiểu đối với Quy Ác. Từ góc độ lâu dài mà nói, đáng giá. Quy Ác đè tay xuống, như đang nói, cơ bản thôi, đừng làm quá, ngồi xuống đi. Nói đi, nếu hấp dẫn được ta, ta cũng tham gia. Li Lim nháy mắt trái với Tô Hiểu, hiếm khi biểu hiện một chút nàng là mị ma. Đây là chìa khóa phòng bệnh, có thể mở cánh cửa kia. Tô Hiểu dùng chìa khóa trong tay, chỉ vào cánh cửa kim loại màu xám bạc phía sườn. Thái độ mọi người khác nhau. Bên trong là phó bản ác mộng. Phi, Phi, vừa nãy chơi game nhiều quá. Chắc là khu vực ác mộng rồi. Không cần mở cửa ta cũng có thể cảm nhận được. Mori cắn dưa ngọt đã ướp lạnh, hóa thân thành quần chúng ăn dưa. Nghe Mori nói vậy, lão âm dương ở thần ẩn hỏi, hiểu rõ lắm nhỉ, ngươi từng vào ác mộng. Vào rồi a, ở xa thế giới vào 7-8 cái. Nếu không phải sau đó bị truy bắt, ta có thể vào nhiều hơn nữa. Mori liếc nhìn Tô Hiểu rồi cắn miếng dưa ngọt trong miệng, trong lòng lại có chút hả hê. Lão âm dương ở thần ẩn bị nghẹn lại. Thấy cảnh này, người sứ đồ lấy ra một chiếc quạt nhỏ tung ra, dùng quạt che nửa dưới khuôn mặt, cười không nói, hiển nhiên là đang biểu cảm. Muốn vào phòng bệnh ác mộng ở cổ bảo, chỉ có chìa khóa không đủ. Còn cần giá trị lý trí rất cao. Ngưỡng cửa vào rất cao sao? Mori mở lời. Nàng hiểu biết về ác mộng ngoài sức tưởng tượng, có lẽ đây cũng là một trong những lý do nàng được chọn tham gia tranh đoạt bức vẽ lần này. Xuất trận 430 lý trí. Sau khi vào, mỗi phút trượt xuống 40 lý trí. Tạm biệt. Li Lim quay người trở về phòng. Nàng không muốn vào chết ngay lập tức. Chuyện tốt này không có duyên với ta. Thủy ca cũng đi. Chỉ còn lại Wook, Quy Ác, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Thần Ẩn. Có thùng này, ta không vấn đề. Quy Ác lấy ra một cái thùng đầu mặt trời, tung hứng trong tay. Thấy vậy, Wook quay người trở về phòng, biểu thị hắn không tham gia. Tìm được kim chủ rồi. Ta nói ta có một loại năng lực trị liệu, có thể loại bỏ một lượng nhất định điên cuồng, giúp các ngươi khôi phục giá trị lý trí. Các ngươi tin không? Thần ẩn cười nói, ngữ khí không còn âm dương quái khí. Hắn đã coi vài vị có mặt là kim chủ. Nghe hắn nói, Quy Ác mắt lộ vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một lát, ném một quả trứng đen cho thần ẩn. Ta thuê ngươi. Ngươi được lợi là tất cả những ai vào phòng bệnh. Đến lúc đó ai giá trị lý trí thấp, ngươi liền giúp người đó khôi phục. Quy Ác đột nhiên hào phóng đến mức không giống chuyện hắn có thể làm. Trong quá khứ, gã này cơ bản không làm việc con người. Tôi hiểu đoán được chuyện gì đang xảy ra. Quy Ác một mình bỏ tiền, lại để thần ẩn giúp tất cả mọi người khôi phục lý trí. Đây là chi phí bịt miệng cho chính mình. Quy Ác tên này, coi trọng năng lực kia của thần ẩn, không muốn tự mình vạch trần hoặc can thiệp chuyện này. Tầng tầng lớp lớp gian lận đánh bạc, tất cả đều không nói ra. Vậy ta đi chuyến này. Mặc dù giá trị lý trí của ta không tới 430 điểm, nhưng ta có thứ này. Thần ẩn lấy ra một khối đá trứng hình dáng quái dị, mặt trên là từng khuôn mặt vặn vẹo chen chúc nhau. Ta cũng đi. Mori giơ tay. Thấy vậy, Quy Ác hỏi, Mori, giá trị lý trí của ngươi là bao nhiêu? 867 điểm. Mori nói ra một con số làm người ta kinh ngạc. Trên thực tế, giá trị lý trí của nàng là 230 điểm. 637 điểm còn lại là tấm chắn giá trị lý trí, một loại năng lực bị động chủ yếu của nàng chuyển hóa thành. Trước khi tấm chắn này tiêu hao hết, sẽ không tùy tiện tiêu hao giá trị lý trí của bản thân. Tuy nhiên, tấm chắn giá trị lý trí này đôi khi cũng không chắc chắn. Sở dĩ nói 867 điểm là vì Mori cảm thấy nói như vậy rất thoải mái. Cái này sao có thể gọi là khoe khoang, cái này gọi là nhận thức và khẳng định thành tựu của bản thân. Vậy thì bốn người vào. Tô Hiểu bước về phía cửa phòng bệnh. Ba đồng đội đã đến vị trí, Quy Ác, Mori, Thần Ẩn. Ba người đều biết, vào phòng bệnh rồi, chạy nhanh rất quan trọng. Trên thực tế, họ đã sai hoàn toàn. Quái vật trong phòng bệnh chọn ai để truy đuổi, so với chạy nhanh còn quan trọng hơn. Mị lực càng thấp, càng không dễ gây ra sự thù hận của quái vật trong ác mộng. Điều này giống như, sinh vật rõ ràng không mạnh trong hiện thực, chiếu rọi vào ác mộng lại đặc biệt mạnh mẽ, ví dụ như Trư Ca. Đây là thử thách thuộc tính mị lực. Người có mị lực thấp là vua. Về phương diện so sánh thuộc tính mị lực ai thấp hơn, Tô Hiểu chưa từng thua bất kỳ ai, cổ thần cũng không phải đối thủ của hắn. Che chở sảnh, cửa phòng bệnh phía trước. Tô Hiểu cắm chìa khóa vào ổ khóa, vừa định mở cửa, Mori phía sau lại hỏi, chúng ta không tổ đội sao, cứ thế này đi vào à? Mori có vẻ rất ngạc nhiên, dường như việc tiến vào khu vực nguy hiểm mà chưa tổ đội là chuyện nàng không thể nào hiểu được. Tổ một tiểu đội đi. Chỉ nghe tiếng nói, không thấy bóng dáng, thần ẩn cũng mở lời. Không cần thiết. Tô Hiểu chẳng quan tâm chuyện tổ đội. Rất cần thiết chứ, Bi Quay à, có phải sau khi lên lục giai, người chưa bao giờ tổ đội với người khác? Người sẽ không ngay cả đoàn mạo hiểm cá nhân cũng không có chứ? Mori nhìn Tô Hiểu, qua ánh mắt nàng có thể thấy nàng ngạc nhiên đến mức nào. Điều này khiến Tô Hiểu không hiểu lắm. Trước đây, hắn hành động cùng người khác đều là do Luân Hồi Nhạc Viên biên chế tiểu đội. Từ bậc 1 đến bát giai, hắn chưa bao giờ dùng chức năng tổ đội được thêm vào lạc ấn. Trước đây hắn là liệp sát giả, lúc cấp thấp, khế ước giả cấp thấp thường có chứng hoang tưởng bị hại, dẫn đến Tô Hiểu ít khi tổ đội hành động. Sau khi lên cấp trung và cao, các khế ước giả cơ bản đều hiểu liệp sát giả là gì, Tô Hiểu đã quen với việc đọc lai đọc vãng. Đã là bát giai rồi, sao lại có người không biết quyền hạn tổ đội chứ, lẽ nào? Người chưa bao giờ kích hoạt quyền hạn tổ đội. Thần ẩn nói xong câu cuối, tự mình cười nhạo, hắn cảm thấy chuyện này không thể nào. Thật đúng là đừng nói, lão âm dương người này nói đúng rồi. Tô Hiểu quả thật chưa từng chủ động kích hoạt quyền hạn tổ đội. Rất ít lần tổ đội, đều là tham gia tiểu đội của người khác. Nhắc nhở, Thiên Khải Nhạc Viên ở chiến đấu thiên sứ ở Mori mời ngươi gia nhập S xanh tiểu đội. Đây là tiểu đội cấp S có, không gia nhập, cấp tiểu đội từ SS dựa vào kỹ năng tiểu đội để phán định cấp tiểu đội. S xanh đội ở kỹ năng tiểu đội, hiệp lực, bị động, LV32 tất cả thành viên sinh mệnh giá trị gồm 500 điểm, trạng thái không chiến đấu, sinh mệnh giá trị từ từ phục hồi. Nhắc nhở, Thánh Quan Nhạc Viên ở Sử Hình Giả, ở Thần Ẩn mời ngươi gia nhập Tiềm Ẩn đội. Đây là tiểu đội cấp A, có, không gia nhập. Tiềm Ẩn đội ở kỹ năng tiểu đội, linh vọt, bị động, LV30 mỗi lần tiêu hao pháp lực giá trị, trong 30 giây tiếp theo sẽ gia tốc vi lượng phục hồi pháp lực giá trị. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra tiểu đội còn có loại kỹ năng đặc tính đoàn đội này. Trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây là quyền hạn. Không phải mà, nếu có đoàn mạo hiểm cá nhân, dùng lạc ấn mở quyền hạn tổ đội, sau đó chèn kỹ năng đoàn mạo hiểm cá nhân vào là được rồi. Lên lục giai là lạc ấn đã có quyền hạn này rồi, người chưa bao giờ dùng sao? Mori có vẻ hơi kinh sợ, dùng đôi mắt to ngây thơ nhìn Tô Hiểu, còn chớp chớp. Tô Hiểu thật sự không biết có chuyện này. Hắn đã không tự mình tổ đội, cũng rất ít hành động cùng các khế ước giả khác. Hắn thử thông qua lạc ấn của mình kích hoạt quyền hạn tổ đội. Nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu kích hoạt quyền hạn tổ đội. Đang kiểm hạch. Kiểm hạch thấy liệp sát giả có đoàn mạo hiểm cá nhân cấp SS, phá hiểu mạo hiểm đoàn. Tên tiểu đội ban đầu của liệp sát giả đã được xác nhận là phá hiểu. Tên này có thể chỉnh sửa không giới hạn. Liệp sát giả có thể chia sẻ hai kỹ năng đoàn mạo hiểm làm kỹ năng tiểu đội. Hiện tại có hai kỹ năng đoàn mạo hiểm, lần lượt là quang huy đoàn đội, bị động LV-52, săn đoàn, bị động LV-Mark. Nhắc nhở, săn đoàn, bị động LV-Mark là kỹ năng đoàn đội đặc thù, không thể chia sẻ làm kỹ năng tiểu đội. Tiểu đội của ngươi đã được thành lập, tư liệu như sau. Phá hiểu đội. Số lượng thành viên, 1/5. Giai vị tiểu đội, cấp SS, chia sẻ cấp độ đoàn mạo hiểm cá nhân. Giới hạn kỹ năng tiểu đội, 1/2, nhiều nhất có thể chia sẻ 2 kỹ năng từ đoàn mạo hiểm. Hiện tại đoàn mạo hiểm chỉ có 1 kỹ năng có thể chia sẻ. Kỹ năng tiểu đội 1, quang huy đoàn đội, bị động LV-52. Kỹ năng tiểu đội 2, không. Vận thế tiểu đội, EF. Nhìn thấy tư liệu tiểu đội này, Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là tác dụng diệu kỳ của đoàn mạo hiểm cá nhân. Trước đây, chỉ có hắn, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny mới có thể nhận thêm gia tăng từ kỹ năng đoàn mạo hiểm cá nhân. Sau khi Tô Hiểu thành lập loại tiểu đội này, nếu hắn là loại hiệp khách độc hành thích hợp tác với người khác, cấp tiểu đội càng cao cùng kỹ năng tiểu đội càng tốt, chắc chắn có thể thu hút được đồng đội mạnh hơn, hoặc là hệ trị liệu lượng sữa cực kỳ dồi dào. Tô Hiểu phát hiện, hắn không chỉ có thể mời Mori và Thần Ẩn vào tiểu đội, mà Guiac cũng có thể mời, dù sao đối phương đã được hư không chi thụ công chứng thân phận. Tô Hiểu thử công khai tiểu đội. Gần như cùng lúc, Guiac cảm thấy cảm giác cộng hưởng, Thần Ẩn, Mori trực tiếp nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, Luân hồi nhạc viên ở liệp sát giả ở Biquaya đã thành lập phá hiểu đội. Đây là tiểu đội cấp SS. Có, không gia nhập, cấp tiểu đội từ SSS dựa vào kỹ năng tiểu đội để phán định cấp tiểu đội. Phá hiểu đội ở kỹ năng tiểu đội, quang huy đoàn đội, bị động LV-52. Tất cả thành viên tiểu đội sinh mệnh giá trị ở 3.060 điểm, pháp lực giá trị ở 1.960 điểm. Tô Hiểu vừa công khai tiểu đội, hắn lập tức nhận được hai nhắc nhở. Nhắc nhở, Mori đã gia nhập phá hiểu đội. Nhắc nhở, Thần Ẩn đã gia nhập phá hiểu đội. Rõ ràng, việc Tô Hiểu thành lập tiểu đội nhận được sự hoan nghênh của Mori và Thần Ẩn. Hơn 3.000 điểm sinh mệnh giá trị tăng lên, cùng với gần 2.000 điểm pháp lực giá trị gia tăng, thật sự là quá thơm, thơm đến khó cưỡng lại. Sau khi mở thông tin tiểu đội, Mori và Thần Ẩn thấy vận thế tiểu đội là S, nhất thời họ đều không kịp phản ứng, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nói nôm na, vận thế tiểu đội là dựa trên vận thế của đội trưởng làm cơ chuẩn, mà vận thế của Tô Hiểu. Khá là phiêu hốt. Biểu cảm của Mori nhất thời rối rắm. Nàng mơ hồ cảm giác vận thế tiểu đội này có vẻ hơi nguy hiểm, nhưng nếu thoát đội, đối mặt với sự gia tăng từ quan huy đoàn đội, bị động LV-52, nàng thật sự không nỡ. Biquea, gần đây vận khí của ngươi thế nào? Mori thăm dò hỏi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra liệt dương minh văn, bất hủ cấp ở mãn điểm. Đây là thứ hắn mở ra mười mấy tiếng trước. Nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra liệt dương minh văn, Mori yên tâm, còn giơ ngón cái tán thưởng Tô Hiểu. Thần Ẩn cũng tạm thời gạt bỏ ý định thoát đội. Rất nhanh, Guiac cũng gia nhập tiểu đội. Hắn lập tức cảm giác được, một luồng lực lượng kỳ lạ tác dụng lên người hắn, tăng cường sinh mệnh lực và năng lượng cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Tô Hiểu vặn chìa khóa, cạch một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra. Bên trong cửa là một vùng tăm tối, từng luồng sương lạnh theo khe cửa lan ra. Phía trước bóng tối, những đốm sáng màu tím lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ hiện thực và giới hạn ác mộng. Sự điên cuồng gần như hóa thành vật chất ập thẳng tới. Tô Hiểu đã kịp thời đổi sang trang phục giáo hội mặt trời. Hiện tại hắn đang mặc áo da tàn khốc, thánh linh cấp trang phục ở đồ phòng ngự thân trên, Elz quần dài màu đen, thánh linh cấp trang phục ở đồ phòng ngự hạ thân, Elz giày da tàn khốc, thánh linh cấp trang phục ở bắp chân, Elz song nhận tàn nhẫn, thánh linh cấp trang phục ở vũ khí. Tô Hiểu không dùng lưỡi cưa tàn nhẫn eo trước đó, mà đổi sang dùng hai thanh đoạn đao dài khoảng 75cm. Thân đao ban đầu là đường cong uốn ngược, đến đoạn giữa lại là đường cong uốn vào. Lưỡi của hai thanh vũ khí này đều có răng cưa, phần cuối có thể nối với một vòng tròn nhỏ, trên sóng đao là gai ngược song song. Loại song đao lưỡi cưa này có hai kiểu tấn công. Chém nhanh liên tục, vừa áp chế địch nhân, vừa dùng lưỡi đao răng cưa chém địch nhân thành mảnh nhỏ. Kiểu thứ hai là lưỡi đao móc câu. Đây là kiểu tấn công dựa vào vòng tròn nhỏ ở cuối cán đao, cùng với gai nhọn song song trên sóng đao. Đầu tiên, Tô Hiểu sẽ cấu thành hai sợi linh ảnh tuyến có phẩm chất tương tự riêng. Cu tiên thét, buộc vào vòng tròn ở cuối cán của hai thanh song nhận tàn nhẫn. Sau đó, thông qua việc ném tùy ý một thanh song nhận tàn nhẫn, làm cho vũ khí này đâm vào cơ thể địch nhân. Thiết kế cân bằng thân đao đặc biệt, khiến hai thanh đoạn đao này khi ném ra sẽ không xoay tròn, mà mũi đao thẳng tắp về phía trước. Đây cũng là do hình dạng thân đao đặc biệt của nó. Sau khi đâm vào cơ thể địch nhân, gai ngược trên sóng đao sẽ phát huy tác dụng. Trừ khi địch nhân cam lòng bị giật đứt một mảng lớn thịt, hoặc bị lôi ra tạng khí, nếu không sẽ không thể dùng sức mạnh tuyệt đối chống cự việc Tô Hiểu dùng linh ảnh tuyến kéo đao. Hai món vũ khí tàn nhẫn mà vẫn có nét thẩm mỹ này được một lão thợ thủ công đặc biệt chế tạo cho Tô Hiểu, sau khi hắn chữa trị một đôi vợ chồng trẻ tại giáo hội mặt trời. Đối phương thấy Tô Hiểu có thể sử dụng linh ảnh tuyến, nên mới có thiết kế này. Ngoài chém nhanh liên tục cực cao, cùng với đâm vào kéo lưỡi đao móc câu, món vũ khí này còn là thần khí chạy trốn. Thiết kế mũi đao của nó, khi đâm vào kim loại hoặc bê tông, có thể dựa vào gai ngược trên sóng đao, hoặc lưỡi cưa thân đao, kẹp chặt cấu trúc kim loại và bê tông. Sau đó, Tô Hiểu nắm chặt linh ảnh tuyến, liền có thể dựa vào hai thanh đao này leo lên trần nhà hoặc những nơi hiểm trở hơn, thu liễm khí tức, tránh né sự truy kích của địch nhân. Liên quan đến vấn đề cường độ của linh ảnh tuyến, chỉ cần chế tạo ra cùng phẩm chất với rim. Cu tiên thét, có hồn chi ti gia trì, cường độ của linh ảnh tuyến và rim. Cu tiên thét cơ bản là giống nhau. Tô Hiểu cắm song nhận tàn nhẫn yêu ở hai bên hông, lấy ra chiếc mũ thùng mặt trời sau, đội lên đầu. Với bộ đồ hắn đang mặc bây giờ, những quái vật ác mộng không quá hung ác sẽ không chủ động khiêu khích hắn. Nhắc nhở, hiệu quả trang phục giáo hội mặt trời đã kích hoạt. Giới hạn giá trị lý trí của ngươi tăng thêm 50 điểm. Nhìn thấy Tô Hiểu đội mũ thùng mặt trời, Mori lộ vẻ mặt như thể đã biết từ lâu. Nàng dường như muốn nói, mấy người lão âm tất này, trong lòng đều bẩn thỉu. Tô Hiểu bước vào bóng tối phía trước, nơi tràn ngập những đốm sáng màu tím. Sự điên cuồng từ bốn phương tám hướng ập tới, như đang kéo xé ý chí của hắn, khiến giá trị lý trí của hắn giảm xuống với tốc độ đáng sợ. Cảnh cáo, giá trị lý trí của ngươi giảm xuống 430 điểm. Giá trị lý trí hiện tại, 115, 545 điểm. Hắc ám bao trùm không gian, những hạt ánh sáng ô uế màu tím bay tán loạn, khuấy động, đè ép, cuối cùng hóa thành một cánh cửa đôi mở ra, hướng về Tô Hiểu. Tô Hiểu mở mắt, ánh đèn lờ mờ phía trên cho thấy hắn đang ở trong một căn phòng chật chội, hai bên là giá sách gỗ, khoảng cách ở giữa chưa đầy một mét. Tô Hiểu đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ. Căn phòng này chỉ rộng 10 mét vuông, lại bị giá sách hai bên chiếm mất hơn 4 phần 5, chỉ còn lại một lối đi nhỏ ở giữa. Đối diện Tô Hiểu là cánh cửa gỗ dẫn ra ngoài. Bề mặt cửa lấm lem vết bẩn, còn có nhiều vết khắc dọc như thể ai đó đang dùng nó để đếm ngày. Mùi bụi bẩn ẩm mốc lan tỏa trong phòng, khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực và sợ hãi. Nhìn nghiêng vào lối đi nhỏ, một xác chết đã khô héo treo trên đèn chùm. Sợi dây được bệnh từ băng gạc y tế, dưới sự ăn mòn của thời gian đã đứt nát hơn phân nửa, nhưng vẫn siết chặt cổ thi thể khô héo. Nhìn bộ đồ trắng trên xác chết, bộ đồ này có nét tương đồng với áo bào của dược sư giáo hội Thái Dương. Lớp lót bên trong áo bào là màu đen, vốn là trang phục của bác sĩ, áo bào dược sư của giáo hội Thái Dương đã được cải biến từ đây. Vị bác sĩ này đã treo cổ nhiều năm. Trên cổ tay hắn, buộc một sợi dây nhỏ tinh tế. Nhìn mức độ tinh xảo, đây là do nữ giới bệnh, kiên nhẫn, tỉ mỉ, có lẽ là vợ hoặc con gái của vị bác sĩ này tặng cho hắn. Ở đầu kia của sợi dây thừng nhỏ, buộc một tấm thẻ gỗ. Trên đó khắc rất nhiều chữ nhỏ, nội dung là, ta đã cố hết sức, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng dã thú trong lòng mọi người. Trước khi ta bị dã thú trong lòng nuốt chửng, ta sẽ như một kẻ hèn nhát, tự sát. Mặc dù tín ngưỡng của ta, vợ ta, con gái ta, không cho phép ta làm vậy, nhưng đây là điều ta nhất định phải làm, tha thứ cho ta. Tô Hiểu lướt nhanh qua những dòng chữ này. Thời gian của hắn lúc này rất quý giá. Dừng lại một phút trong phòng bệnh cổ bạo ác mộng, giá trị lý trí của hắn sẽ trượt xuống 40 điểm. Với giá trị lý trí hiện tại là 110 điểm, 2 phút 30 giây sau, hắn sẽ tâm linh hóa thú, hoặc nói cách khác, hắn không chống cự được lâu đến vậy, giá trị lý trí thấp hơn 10 điểm sau, rất khó giữ vững tư duy tỉnh táo. Vị trí của Guiac, thần ẩn, Mori ở đâu, tạm thời không rõ ràng. Các thành viên trong tiểu đội không thể cảm ứng vị trí của nhau hoặc truy tung. Tô Hiểu lấy ra một cái mũ sắt từ không gian chứa đồ. Đây là mũ sắt kỵ sĩ giáo hội. Sau khi đổi, giới hạn trên giá trị lý trí giảm xuống 50%, từ đó tăng cường khả năng kháng tính tương ứng. Thay đổi mũ sắc kỵ sĩ giáo hội, giá trị lý trí hiện có của Tô Hiểu không bị ảnh hưởng. Giá trị lý trí từ 110, 545 điểm, biến thành 110, 215 điểm. Hắn có thể cảm nhận được, sức chống cự của mình đối với sự điên cuồng tràn ngập xung quanh mạnh hơn. Những năng lượng có thể ảnh hưởng đến tâm linh này, tốc độ xâm nhập vào cơ thể hắn chậm hơn rất nhiều. Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở, quả nhiên, tốc độ trượt xuống lý trí mỗi phút, từ 40 điểm giảm xuống 20 điểm. Đây chính là điểm mạnh của mũ sắc kỵ sĩ giáo hội. Thăm dò phòng bệnh cổ bảo loại ác mộng có chấn động cao độ này, mũ sắc mặt trời so với mũ sắc kỵ sĩ giáo hội tỏ ra yếu thế hơn. Nếu tính cả thuốc an thần có thể khôi phục giá trị lý trí, thì mũ sắc kỵ sĩ giáo hội hoàn toàn vượt trội so với mũ sắc mặt trời. Hiện tại giáo hội Thái Dương, tại sao lại theo đuổi giới hạn trên của lý trí cao? Cũng là vì phương pháp chế tạo thuốc an thần đã thất truyền. Trong trường hợp có thuốc an thần khôi phục lý trí, thời gian cả hai loại mũ sắc có thể dừng lại trong phòng bệnh, chênh lệch gấp đôi. Thay đổi mũ sắc, Tô Hiểu có nhiều thời gian dư dả hơn. Trong vòng 5 phút, hắn an toàn. Không để ý đến xác chết treo cổ, Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, dùng năng lượng thanh cương ảnh lưu lại một dấu ấn. Đây là lối ra duy nhất để hắn rời khỏi phòng bệnh cổ bảo ác mộng. Một khi ngồi lại lên đây, hắn có thể rời đi. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra, bên ngoài là một hành lang tối tăm. Hành lang này có hình vòng cung, loại hành lang này lừa gạt người nhất, đi đi lại lại, phía trước có thể xuất hiện bất ngờ. Điều đáng nói hơn là Tô Hiểu đã hoàn toàn tiến vào ác mộng, điều này khiến phạm vi cảm giác của hắn bị thu hẹp nghiêm trọng. Vượt quá phạm vi 4 mét, còn không bằng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Đối với điều này, Tô Hiểu không có cảm giác gì. Hắn là dạng chiến đấu cận chiến kỹ pháp hình, phạm vi cảm giác ban đầu không lớn. Có một chuyện cười trong Luân Hồi Nhạc Viên, nói một người chiến đấu cận chiến kỹ pháp hình, một ngày đi đi lại lại bị lạc đường, sau đó đối diện hệ cảm giác lớn tiếng chế giễu, cuối cùng người chiến đấu cận chiến kỹ pháp hình cưỡi hệ cảm giác, tìm thấy đường về nhà. Tô Hiểu đi trong hành lang hình vòng cung, bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa. Hắn lặng lẽ rút ra lưỡi cưa ở tay phải, đường linh ảnh cột vào vòng nhỏ cuối chui đao. Quy Ác bước ra khỏi phòng, hắn đứng ở cửa ra vào, không ngay lập tức thăm dò, mà đang chờ. Nếu thần ẩn ở gần đây, có thể giúp hắn khôi phục giá trị lý trí, hắn mới có thể tiếp tục thăm dò. Nếu đối phương không có ở đó, Quy Ác sẽ ngay lập tức quay trở lại phòng, thông qua cửa vào rời khỏi phòng bệnh ác mộng. Thần ẩn đâu? Không rõ ràng, phạm vi cảm giác. Ta. Ken. Một lưỡi cưa găm sâu vào bức tường bên tai thần ẩn. Vài sợi tóc đen dài xuất hiện, nhẹ nhàng rụng xuống. Ngươi muốn đâm xuyên đầu ta? Ha ha ha, ngươi ngốc sao? Nói chuyện phía sau người chiến đấu cận chiến kỹ pháp hình, nếu hắn dùng trường đao, chắc chắn sẽ dùng đao kỹ chém ngươi. Mori bước ra khỏi phòng, vô tình chế giễu. Thần ẩn nghĩ lại một chút, quả thực, vừa rồi hắn đã nói chuyện sau lưng Tô Hiểu. Thần ẩn, lần sau nói chuyện, trước hụ một tiếng. Ngươi đột nhiên phát ra âm thanh, rất dễ dàng ngộ thương ngươi. Quy Ác đưa tay, từng đàn côn trùng đen chia tách từ xúc tu, tuôn ra từ mặt đất xung quanh thần ẩn, cuối cùng chui vào cánh tay hắn. Được, ta nhớ rồi. Thần ẩn thái độ nghiêm túc. Hắn đã phát hiện, đồng đội lần này có hai vị thần tiên, những vị thần tiên có thể một mặt dây lát lấy mạng hắn. Một luồng sáng mờ ảo xuất hiện, luồng sáng này to bằng nắm đấm, bay chậm rãi về phía Quy Ác, chui vào cơ thể hắn. Đây là khả năng khôi phục giá trị lý trí của thần ẩn. Quy Ác không nói gì, chỉ vào phía sau mình, ý bảo thần ẩn đứng sau lưng hắn. Tất cả tránh ra. Morvi hơi nhếch cằm. Tính cả lá chắn giá trị lý trí của nàng cao tới 867 điểm, hiện tại còn lại 437 điểm. Là người dẫn đầu trong tiểu đội, nàng hoàn toàn xứng đáng. Sau Mori là Quy Ác, sau đó là thần ẩn có thể khôi phục giá trị lý trí, Tô Hiểu ở phía sau cùng. Đừng nghĩ vị trí của hắn an toàn, bọc hậu không phải chuyện dễ dàng. Tiểu đội 4 người tiến về phía trước dọc theo hành lang hình vòng cung. Trên đường đi ngang qua hơn 10 cánh cửa phòng, sau khi mở ra đều là bố cục tương tự, hai bên là giá sách, bên cạnh đèn chùm trong lối đi nhỏ, treo cổ một vị bác sĩ. Chỉ có thể nói, những bác sĩ ở cổ bảo trước kia, mỗi người đều sợ chết, nhưng lại mỗi người cũng dám đi chết. Trước khi treo cổ mình, họ đã trải qua cuộc đấu tranh nội tâm rất lớn. Dù chết, cũng không tâm linh hóa thú. Đây là lựa chọn của họ. Cuối hành lang hình vòng cung là một cánh cửa gỗ đôi mở ra. Mori đẩy cánh cửa gỗ, một hành lang thẳng tắp, nhưng rộng hơn xuất hiện. Hành lang này cao khoảng 5 mét, rộng 4 mét. Hai bên hành lang có từng lối đi, những lối đi này đều rộng khoảng 2 mét, khiến nơi này trông thông thoáng tứ phía. tiến lên dọc theo hành lang chính. Sau khi tiểu đội 4 người đi được hơn 10 mét, từ những lối đi ở hai bên tường đột nhiên truyền ra tiếng tí tách, là tiếng giọt nước rơi xuống đất. Bẹt, bẹt. Tiếng bàn chân ướt dính dẫm lên sàn đá cẩm thạch. Dưới ánh nến, Tô Hiểu nhìn thấy một sinh vật hình người bước ra từ một lối đi bên phải. Sinh vật hình người này mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xám trắng rộng thùng thình. Đầu là một khối u thịt heo, khối u thịt này đường kính gần 1 mét, chiếm hết cả vai của sinh vật hình người này. Trên bề mặt khối u thịt còn chảy ra nước máu. Điều kỳ lạ là, những nước máu này không chảy xuống dưới, mà lại tụ lại hướng lên trên, sau khi tạo thành giọt nước, sẽ trôi nổi lên, chìm vào bóng tối phía trên lối đi. Bệnh nhân đầu to không có ngũ quan, đầu chỉ là một khối u thịt heo, nhưng nó lại phát ra tiếng khóc. Nó nghẹn ngào nói, cứu! Cứu ta! Vương Duệ đã sai, không nên để chúng ta gánh chịu. Được, chúng ta nên giúp ngươi thế nào? Mori vội vàng mở miệng, về mặt thương lượng, nàng thực sự rất giỏi. Các ngươi là Vương Duệ sao? Trả lời phải, hay là không phải? Đừng nói chuyện khác, đừng nghĩ lừa ta. Giọng nói của bệnh nhân đầu to chậm lại một chút. Nghe vậy, Mori lập tức đáp, không phải. Các ngươi không phải Vương Duệ, cũng không phải bác sĩ. Ai sai các ngươi đến khu phòng bệnh? Giọng nói của bệnh nhân đầu to mang theo sự phẫn nộ và chất vấn. Chúng tôi là bác sĩ. Các ngươi không phải, chắc chắn không phải. Các ngươi là Vương Duệ sao? Trả lời phải, hay là không phải? Bệnh nhân đầu to đặc biệt cố chấp. Nếu không trả lời rõ ràng, nó lập tức sẽ bạo tẩu. Mori thở dài, thương cảm đáp. Chúng tôi là Vương Duệ, để các ngươi đợi lâu rồi. Vương Duệ! Vương Duệ! Các ngươi phạm sai, rước lấy sự tức giận của đại dương. Tại sao lại muốn chúng tôi gánh chịu? À, trên đầu khối u thịt của quái vật não, từng con mắt phát triển không hoàn chỉnh mở ra. Trong những con mắt này, chiếu ra ánh sáng màu cam đục ngầu, là trọc quan của thủng trướng chi nhãn. Mặc dù không mạnh như vậy, nhưng cũng rất có uy hiếp. Một khi bị trọc quan soi sáng, lập tức sẽ chóng mặt hoa mắt, kèm theo ù tai, trước mắt sẽ còn xuất hiện bóng chồng, thân thể trở nên vô lực. Sự biến hóa của quái vật não, suýt chút nữa làm Mori tức chết. Đối phương vừa rồi hỏi bọn hắn có phải là Vương Duệ, quả thực là chủ đề chịu chết, trả lời là hay không đều không được. Bây giờ, muốn so ai chạy nhanh hơn? Tình đồng đội thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hồng trọc màu cam quang mang, theo đôi mắt của quái vật đầu lớn lộ ra, chiếu sáng gần phân nửa hành lang chính thành màu cam. Quy ác lúc này chắn trước mặt thần ẩn, những xúc tu đen phía sau hắn lan tràn, bao bọc về phía sau. Thần ẩn, ta đưa ngươi rút lui. Được. Thần ẩn tuy đề phòng quy ác, nhưng hắn không biết quy ác trước đó đã làm gì, do dự một chút, lấy ra đạo cụ bảo mệnh rồi chọn bị xúc tu đen của quy ác bao phủ. Quy ác xoay người bỏ chạy, vài bước vọt ra hành lang chính, tiến vào hành lang hình cung, Mori theo sát phía sau. Ai? Bi que a đâu? Mori xông vào hành lang hình cung, mắt lộ vẻ nghi hoặc, theo lý thuyết, tốc độ của Tô Hiểu còn nhanh hơn nàng. Hơn nữa đoạn thi thể bay vào hành lang hình cung, tạo thành một vệt máu trắng chói mắt trên vách tường. Màu máu này trông rất giống tủy não. Đầu to quái vật này chết rồi à, mạnh thật, bi que a. Mori vừa nói vừa định đẩy cửa hành lang hình cung ra, quỷ ác đưa tay ngăn lại. Nàng chỉ vào tấm kính cửa sổ dài lốm đốm vết bẩn trên cửa. Ánh sáng hồng trọc màu cam trong hành lang chính càng ngày càng sáng. Cách tấm kính mờ ảo, sau khi nhìn thấy ánh sáng hồng trọc màu cam này, Mori cảm giác muốn nôn, khó chịu cả về sinh lý lẫn tâm lý. Qua cánh cửa, trong hành lang chính vọng ra từng tiếng gào thét. Âm thanh này, Mori và Guiac vừa nghe qua, là tiếng kêu của quái vật đầu to. Lúc này, tiếng kêu rất dày đặc, chứng tỏ ít nhất có hàng trăm con quái vật đầu to. Tiếng xoẹt xoẹt cũng truyền đến từ trong cửa, rất giống tiếng lưỡi dao chém vào không khí. Vài phút sau, hành lang chính yên tĩnh lại, ánh sáng màu cam xuyên qua cửa kính giảm đi, dòng máu trắng chảy vào từ khe hở dưới đáy cửa. Xúc tu của Guiac thu lại, thân ẩn ở trạng thái ẩn nấp lùi lại, giữ khoảng cách với Guiac. Vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được điều gì đó, nhưng khó xác định. Mori đẩy cửa hành lang ra, cảnh tượng trong hành lang chính đập vào mắt nàng. Ở giữa hành lang chính, có một đống chân tay cụt, cùng với đầu lựu bị chém, hoặc quái vật đầu to bị chặt mất một nửa đầu. Những thân thể tàn phế của chúng xếp thành một đống. Lấy đống xác chết này làm trung tâm, nước máu trắng lan tràn ra xung quanh. Phía trên đống xác, Tô Hiểu hai tay cầm hai chiếc cưa dao ngắn hình thù kỳ dị đứng ở trên đó. Hắn đội thùng đầu, hai chiếc cưa dao trong tay đã bị nhuộm trắng. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi đống xác, hất văng vết máu trên hai chiếc cưa dao, rồi hai chiếc cưa dao xoay nửa vòng trong tay hắn, bị ngón cái ấn trở lại bao. Trong cơn ác mộng, vũ khí của giáo hội gây ra gần như toàn bộ sát thương thực tế, cộng thêm sát thương thực tế năng lượng thanh cương ảnh, cường độ sát thương cao đến mức bùng nổ. Chém những quái vật ở đây giống như chém dưa thái rau. Tuy nhiên, loại vũ khí này trong thực tế lại không được đỉnh như vậy. Sở dĩ Tô Hiểu ở lại đối phó quái vật đầu to là vì hắn không sợ ánh sáng hồn trọc mà chúng phát ra. Ở thị trấn Ác Mộng ở Vĩnh Vọng trước đó, Tô Hiểu đã nhìn thấy con mắt sưng húp. Vật đó chỉ có một con mắt khổng lồ, phát ra ánh sáng hồn trọc mạnh hơn. Giả sử ánh sáng hồn trọc do con mắt sưng húp phát ra gây 30 điểm tổn thương cho lý trí, thì ánh sáng hồn trọc của quái vật đầu to gây khoảng 6-7 điểm tổn thương. Trước đây, Tô Hiểu đối đầu trực diện với ánh sáng hồn trọc, bị con mắt sưng húp nhìn chằm chằm 60 giây, thông qua một thử thách nào đó. Lúc đó, hắn nhận được hai loại lợi ích, một trong số đó là khả năng kháng ánh sáng hồn trọc vĩnh cửu tăng lên 120 điểm. Ngoài khả năng kháng tính của bản thân Tô Hiểu, thùng đầu hiệp sĩ giáo hội ở có khả năng kháng ánh sáng hồn trọc cao bất thường. Lần trước hắn có thể bị con mắt sưng húp nhìn chằm chằm 60 giây cũng là nhờ Tô Hiểu đội thùng đầu hiệp sĩ giáo hội. Chiếc thùng đầu này có cộng thêm khả năng kháng tính chuyên môn trong lĩnh vực này. Khả năng kháng ánh sáng hồn trọc của bản thân, khả năng kháng tính chuyên môn của thùng đầu đối với ánh sáng hồn trọc, cả hai cộng lại, Tô Hiểu hoàn toàn không sợ ánh sáng hồn trọc của quái vật đầu to. Đối đầu với quái vật đầu to trong hành lang chính cũng không phải không mất mát gì. Hắn vừa rồi khi giá trị lý trí rất thấp đã tiêm một mũi thuốc an thần. Giá trị lý trí đầy sau 5 giây. Đôi khi giới hạn trên của giá trị lý trí thấp cũng là chuyện tốt. Tô Hiểu nhắm vào đống xác chết giơ tay lên, từng đoàn thể bán lưu màu trắng bị năng lượng phong tỏa lơ lửng lên, lao về phía hắn, bị hắn thu vào không gian chứa đồ. Ngươi nhận được não dịch biển sâu 10 phần. Não dịch biển sâu, vật kỳ dị xuất hiện sau khi ác mộng và thủy triều ngược của biển hỗn hợp. Vật này nhẵn nhụi, sền sệt, có sức hấp dẫn khó tưởng tượng đối với các quái vật trong ác mộng hoặc dưới biển sâu. Sau khi những quái vật này nuốt chửng não dịch này, chúng sẽ có những hành vi mê hoặc lòng người. Khi chứng kiến tất cả những điều này, tuyệt đối đừng cười, tiếng cười sẽ một lần nữa thu hút sự chú ý của quái vật. Nhìn thấy thông tin về não dịch biển sâu, Tô Hiểu biết đây là đồ tốt. Trong tình huống không bị quái vật ác mộng phát hiện, ném thứ này ra ngoài có thể dụ quái vật ác mộng đi chỗ khác. Các ngươi, chạy cái gì? Tô Hiểu đảo mắt nhìn Mori, Guiac và thần ẩn đang tàn hình. Mori và thần ẩn đều hơi xấu hổ, còn Guiac thì phong thái nhẹ nhàng. Da mặt của hắn, chỉ có tường thành mới có thể so sánh được. Tiếp tục khám phá. Tô Hiểu đi ở phía trước nhất. Thấy vậy, thần ẩn đẩy ra một quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng chậm rãi trôi nổi rồi chìm vào lòng ngực Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi nhận được hiệu quả tăng cường suối thanh tuôn chảy. Trong 10 giây tiếp theo, giá trị lý trí của ngươi sẽ hồi phục 95 điểm. Giá trị lý trí của Tô Hiểu dần dần hồi phục, vài giây sau liền đầy 215 điểm. Đến cuối hành lang chính, một cánh cửa kim loại màu xám bạc giống hệt cánh cửa khi tiến vào phòng bệnh trong ác mộng ở cổ bảo xuất hiện. Tô Hiểu lấy ra chìa khóa, cắm vào và xoay, cánh cửa kêu cạch một tiếng mở ra. Đẩy cánh cửa kim loại màu xám bạc đối mở ra, một căn phòng bệnh nhân rộng khoảng 100 mét vuông xuất hiện phía trước. Căn phòng này hai bên bày một loạt giường khung sắt. Phần lớn giường đều trống, một số thì có quái vật đầu to nằm trên đó. Quái vật đầu to ở đây vẫn xấu xí, nhưng chúng đều mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi màu hồng nhạt, trông rất suy yếu. Đại tiểu thư, là ngài sao? Ngài đến thăm chúng tôi sao? Mau rời đi, ngài không thể đến trong ác mộng. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, đã nghe chưa? Là tiếng nước nhỏ, là đại dương. Con thú trong lòng ta đã biến mất, ta được chữa lành bởi âm thanh của biển. Giết ta, nhanh lên, giết ta, cứu. Cứu ta. Vương Duệ, coi chúng ta như vật thí nghiệm, hóa thú được chữa trị. Không. Nước biển tràn vào, còn thống khổ hơn hóa thú. Cả hai cùng tồn tại. Mỗi khi Tô Hiểu đi được vài mét, hắn lại nghe được một bệnh nhân nói. Những bệnh nhân này mắc kẹt ở đây quá lâu, họ vừa không chết được, cũng không sống tốt được, sống không bằng chết. Không cần điều tra, Tô Hiểu cũng có thể đoán ra đại khái sự việc. Sau khi hóa thú bộc phát hoàn toàn trong thế giới họa, Vương Triều đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Sau khi vô kế khả thi, họ chọn lấy độc trị độc, sử dụng một loại lực lượng quỷ dị của biển sâu để đối kháng hóa thú tâm linh. Kết quả là không lấy độc trị độc thành công, hóa thú tâm linh không chữa khỏi, còn bị lực lượng biển sâu ăn mòn. Chắc hẳn, cổ bảo này trước đây chính là nơi ẩn náu cuối cùng của thế giới họa. Người ở đây coi như không điên, cũng đã không từ thủ đoạn nào. Đi qua phòng bệnh nhân, Tô Hiểu đến sảnh chứa đủ loại tạp vật. Trong sảnh tạp vật có không ít bàn giải phẫu bằng kim loại, trên đó nằm vài con quái vật đầu to đang được giải phẫu dở. Ngoài đủ loại tạp vật, sảnh tạp vật hai bên trái phải và ở trong cùng đều có một hành lang thông đạo. Phòng bệnh trong cổ bảo lớn hơn tưởng tượng. Ánh mắt Tô Hiểu tập trung vào cánh cửa kim loại ở trong cùng. Trung tâm cánh cửa kim loại này có một khóa mật mã, trên cửa không có lỗ chìa khóa, điều này cho thấy cánh cửa này chỉ có thể mở bằng mật mã. Tô Hiểu vừa định tiến lên, tiếng kim loại va chạm mặt đất lạch cạch giòn vang truyền vào tai hắn. Hắn lúc này đang trốn sau một chiếc bàn giải phẫu, Mori ở bên cạnh hắn, còn ở gần chiếc bàn giải phẫu kim loại đó là Guiac và Thần Ẩn. Không biết vì lý do gì, sau khi tiến vào phòng tạp vật, trên người Thần Ẩn xuất hiện một loại hạt ánh sáng màu cam phá sáng, làm cho độ khó tàn hình của hắn giảm mạnh. Trong hành lang thông đạo phía bên phải sảnh tạp vật, một bóng người đi ra. Gấu váy dài của nàng rách rưới, như vải rũ xuống. Đôi chân dài của nàng có dính những vết máu li ti. Chân nàng đi một đôi giày cao gót bằng kim loại, dẫm trên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng lạch cạch giòn vang. Điều đáng chú ý nhất là cái đầu của quái vật hình người này. Nàng vốn dĩ hẳn là một quái vật đầu to, nhưng não bộ của nàng đã bị cắt xén và cải tạo. Cổ nàng có những đinh tán dùng để cố định. Đầu nàng bị một vật giống như đèn pha kim loại bao quanh. Trên mặt nàng có mười mấy con mắt tụ lại, phát ra ánh sáng hồn trọc màu cam. Dưới ánh sáng đèn pha, ánh sáng hồn trọc bị tập trung, bắn thẳng về phía trước. Cường độ ánh sáng hồn trọc nàng phát ra ít nhất mạnh hơn con mắt sưng hút vài lần. Quái vật hình người này được ai đó cố ý cải tạo ra, dùng để trông coi bí mật nơi đây. Đèn pha trên đỉnh đầu nàng, cùng với đôi chân trắng dính vết máu, lại khiến cho sự kinh dị và gợi cảm bắt đầu kết hợp lại với nhau. Quái vật này tạm gọi là Đăng Tỷ. Đăng Tỷ bước những bước chân kỳ dị. Nửa thân trên nàng hơi cong gập. Gấu váy rách rưới đung đưa theo bước chân nàng. Mỗi bước nàng đi đều là bước chân nhanh nhất, sau đó chân cong gập đạp xuống, giày cao gót phát ra tiếng lạch cạch khi dẫm. Mỗi bước đều như vậy. Tô Hiểu phát hiện, Mori đang dựa lưng vào bàn giải phẫu bên cạnh, đang nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Bên Guiac tuy không khoa trương như vậy, nhưng cũng chọn tạm lánh. Đăng Tỷ là một phiền toái lớn. Tô Hiểu đánh giá, với giá trị lý trí hiện tại của bản thân, cùng với thủ đoạn đối phó ác mộng, cho dù dùng não dịch biển sâu eo để dụ, cũng không thể vượt qua ải Đăng Tỷ này. Cửa mật mã ở phía đối diện cách đó mười mấy mét. Mật mã là 338.145. Bây giờ chỉ thiếu một cơ hội. Mori quay đầu lại, chợt phát hiện Tô Hiểu đang nửa ngồi, lộ ra hơn nửa thùng đầu. Điều này khiến biểu cảm của nàng bắt đầu cứng đờ. Đừng mà, xin ngươi. Miệng Mori khép mở, không tiếng động nói bằng môi ngữ. Ngươi là ba ba của ta, ngươi là tổ tông của ta. Đừng mà. Trong ánh mắt càng lúc càng tuyệt vọng của Mori, Tô Hiểu rút chiếc cưa dao bên tay phải ra, đứng thẳng người, dùng chu dao cuối cùng, ken một tiếng đập vào bàn giải phẫu. Két. Kim loại ma sát, Đăng Tỷ đột nhiên xoay người. Tô Hiểu đã không thấy đâu, đó là bởi vì, ngay trong khoảnh khắc hắn đập bàn giải phẫu, hắn đã dùng khả năng long ảnh thiểm, xuyên qua không gian đến trước mặt Đăng Tỷ. Đăng Tỷ nghe thấy âm thanh, lập tức quay người. Như vậy, Tô Hiểu kết thúc xuyên thấu không gian, vừa vặn đứng sau lưng Đăng Tỷ. Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm khí tức bản thân, dừng hô hấp, nhịp tim chậm lại đến mức thấp nhất, bất động tại chỗ. Đăng Tỷ cũng không phát hiện hắn. Đăng Tỷ bị tiếng động vừa rồi hấp dẫn, đi về phía vị trí của Mori, Guiac, Thần Ẩn. Lúc này Mori và Thần Ẩn đều hơi ngơ ngác. Sắc mặt Guiac khó coi, hắn vừa rồi cũng muốn làm như vậy, nhưng ra tay chậm. Đăng Tỷ từng bước một đến gần. Ba người nhìn nhau sau đó, Guiac hét lớn một tiếng, chạy. Guiac hét lớn một tiếng sau, nằm sụp xuống tại chỗ. Thần Ẩn thì xông ra ngoài. Vừa lao ra vài bước, hắn liền lảo đảo. Tưởng quay lại trốn sau bàn giải phẫu, phát hiện Đăng Tỷ đã xông tới. Hắn chỉ có thể cố gắng chạy về phía phòng bệnh nhân. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu lặng lẽ không tiếng động đi đến trước cửa mật mã kim loại, nhanh nhất tốc độ đẩy mật mã đến 338.145. Cạch một tiếng, cửa mật mã mở ra. Tô Hiểu xác định bên trong cửa có cơ quan mở khóa, sau đó xông vào trong cửa. Cửa kim loại sầm sập đóng lại. Ầm. Đăng Tỷ va vào cửa mật mã. Móng vuốt sắc nhọn của nàng điên cuồng cào vào cửa mật mã, để lại từng vệt trắng trên đó. Trên lưng Đăng Tỷ, đang mang một hình ảnh hư ảnh hình người trong suốt toàn thân, trên người có vầng sáng màu cam. Sảnh tạp vật yên tĩnh trở lại. Guiac đã biến thành nửa xác chết quái vật đầu to, nằm trên bàn giải phẫu giả chết. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đăng Tỷ bước bước chân, tuần tra xung quanh. Qua. Tiếng ếch xanh xuất hiện. Đèn pha trên đầu Đăng Tỷ lệch xuống, dường như đang nghi hoặc vì sao nơi đây có tiếng kêu kỳ lạ, nhưng tiếng kêu này lại làm nàng cảm thấy rất bình thường. Qua. Lại là một tiếng ếch kêu. Đăng Tỷ không tiếp tục để ý, nàng dừng bước gần bàn giải phẫu nơi Guiac đang nằm, bất động. Chắc hẳn, bây giờ trong lòng Guiac nhất định có một câu MMP muốn nói. Trong sảnh tạp vật, sau hai tiếng ếch kêu, Mori biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là lý do nàng dám tiến vào phòng bệnh cổ bảo ác mộng nàng có thể ẩn mình. Đạt! Đạt! Đạt! Đèn tỉ bước đi kỳ dị, tuần tra không phương hướng, cùng với tiếng kim loại ma sát két két. Chiếc đèn pha trên đầu nàng luôn nhìn xuống, chiếu sáng những nơi ánh sáng màu cam đục soi tới, khiến mọi thứ trở nên cũ kỹ, gồ ghề. Đèn tỉ không rời khỏi sảnh tạp vật. Thi thể quái vật não Guiac chỉ có thể tiếp tục nằm đơ trên bàn giải phẫu. So với Morvi và Guiac, thần ẩn càng bất hạnh. Vừa rồi, hắn vừa xông từ sảnh tạp vật vào phòng bệnh nhân đã bị đèn tỉ chiếu sáng từ phía sau. Trị giá lý trí của hắn tụt dốc với tốc độ khủng khiếp, choáng váng, ù tai, trước mắt xuất hiện bóng chồng, thân thể hoàn toàn vô lực. Ngay khi thần ẩn cho rằng mình sắp hóa giả thú, đèn tỉ cắm một mũi nhọn vào lưng hắn, khiến thân thể hắn tê liệt hoàn toàn, nhưng trị giá lý trí không tiếp tục tụt dốc. Điều thực sự đáng sợ là thần ẩn bị đèn tỉ dùng móc treo trên lưng, trở thành vật trang trí của nàng. Điều này thực sự khiến người ta hoảng hốt, trời mới biết đèn tỉ muốn làm gì với thần ẩn. Sau cánh cửa kim loại mật mã, nơi này tối đen như mực. Vừa rồi, tiếng đèn tỉ xô cửa và cào cánh cửa, Tô Hiểu đều nghe rõ. Mọi thứ trước mắt đã lắng xuống, chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng cộc cộc từ bên ngoài cửa, là tiếng giày cao gót của đèn tỉ dẫm trên mặt đất. Tô Hiểu vừa nhìn thấy, sảnh tạp vật có hai cánh cửa, cùng với hai lối đi. Hai cánh cửa đối diện nhau, là cửa phòng bệnh nhân lúc đi vào và cánh cửa mật mã mà hắn mở ra. Hai lối đi hai bên sảnh tạp vật, lúc nãy vội vàng xông vào, hắn liếc mắt nhìn, hai bên lối đi đều nối với một căn phòng. Căn phòng bên trái giống như phòng thí nghiệm hoặc phòng chứa thuốc, chắc hẳn bác sĩ cổ bảo đã nghiên cứu cách đối phó với hóa thú ở đây. Căn phòng nối với lối đi bên phải, bên trong lộ ra ánh sáng yếu, có một trụ thủy tinh đặc biệt thô, ánh sáng yếu truyền ra từ bên trong trụ thủy tinh. Cụ thể thứ ngâm trong trụ thủy tinh là gì, quá vội vàng, Tô Hiểu không thể nhìn rõ. Có đèn tỉ canh giữ, không cách nào khám phá các căn phòng hai bên sảnh tạp vật. Đèn tỉ không phải là quái vật xuất hiện một cách ngẫu nhiên, có người cố ý cải tạo nàng, làm nàng canh giữ ở đây. Về phần là thế lực nào làm như vậy? Trong thế giới hội họa, các thế lực đã biết có bốn phương, Thái Dương Giáo hội, Vương Triều, Tích Vương Điện, cùng với cổ bảo của đại tiểu thư bên này. Theo đủ loại dấu hiệu, lúc thế giới này mới xuất hiện tâm linh hóa thú, đối kháng tai họa này chính là Vương Triều. Vương Triều không chống cự được bao lâu, liền sụp đổ. Ác mộng chi vương trước kia là đại thần Vương Triều, là nhân vật cấp đầu lĩnh đối kháng hóa thú. Hắn trước đây không phải là người tầm thường, vậy đã có biến cố gì khiến vị đại thần Vương Triều trước đây biến thành bộ dạng hiện tại? Chỉ dám trốn trong thế giới ác mộng được khâu lại, bằng ưu thế của mình để chơi trò chơi sinh tử với những người khác. Kết quả đã không chơi nổi, lại không thua nổi, sau khi bại trận liền đau khổ cầu xin tha thứ. Rất nhiều manh mối mờ ám đều cho thấy, ác mộng chi vương đã từng không phải là người như vậy. Tín niệm, tín ngưỡng của hắn hoàn toàn sụp đổ sau đó mới trở nên như thế. Hoặc là nói, sự sụp đổ của Vương Triều trước đó mới khiến ác mộng chi vương thay đổi như vậy. Đến cuối cùng, Vương Triều lâm vào cực điểm cố chấp, tình thế rõ ràng là, bất kể trả bất cứ giá nào, cũng muốn điều trị bệnh hóa thú, dù là bệnh nhân phải chịu đựng sự oán giận của biển cả đáng sợ giống như hóa thú. Sau khi con quái vật não đầu tiên xuất hiện, Vương Triều thực sự đã sụp đổ. Nhưng tâm linh hóa thú vẫn còn đó, thế lực thứ hai đứng ra là Thái Dương Giáo hội. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu mới có thể nhặt được mũ giáp kỵ sĩ giáo hội trên nóc cổ bảo. Ngoài điểm này, Thái Dương Giáo hội và phòng bệnh cổ bảo còn có rất nhiều liên hệ, ví dụ như kiểu dáng áo bào trắng của dược sư giáo hội chính là tham khảo áo bào của bác sĩ cổ bảo. Tô Hiểu là từ tổng giám mục Cooper mà có được chìa khóa phòng bệnh. Điều này rất bình thường, giai đoạn sau là bên đó tiếp quản phòng bệnh cổ bảo, bên đó mang đi chìa khóa nơi này là tình huống bình thường. Nghĩ như vậy, chính là các tín đồ Thái Dương và bác sĩ cổ bảo đã liên thủ cải tạo ra đèn tỉ, làm đèn tỉ canh giữ bí mật sâu thẳm trong cơn ác mộng này. Về phần là thế lực nào đứng sau lưng làm vậy? Nếu nghĩ như vậy, dù không có phương pháp khống chế đèn tỉ cũng hẳn là có một loại nhược điểm nào đó mới đúng. Bằng không mà nói, vào một ngày nào đó, các tín đồ Thái Dương dùng chìa khóa phòng bệnh tiến vào cơn ác mộng này, kết quả bị đèn tỉ giết chết, điều đó thực sự quá ngu ngốc. Đèn tỉ thế nhưng là quái vật do họ cải tạo ra. Liên quan đến điểm đèn tỉ bị cải tạo, Tô Hiểu có 100% chắc chắn. Hắn có thể sáng tạo sinh vật luyện kim, sau khi sơ bộ quan sát, liền xác định điểm này. Là Thái Dương Giáo hội và các bác sĩ cổ bảo đã cải tạo ra đèn tỉ, vậy thì dùng phương pháp loại trừ đơn giản, các bác sĩ cổ bảo cơ bản đều đã chết hết. Thêm vào đó, chìa khóa phòng bệnh nằm trong tay tổng giám mục Thái Dương Giáo hội, như vậy loại trừ, chính là Thái Dương Giáo hội có khả năng lớn có thể khống chế hoặc khắc chế đèn tỉ. Phòng bệnh cổ bảo đã bị phủ bụi quá lâu. Lúc trước, Khi có được chìa khóa phòng bệnh từ tổng giám mục Cooper, đối phương chỉ nói chiếc chìa khóa này rất quan trọng, là hy vọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Cụ thể là hy vọng gì, tổng giám mục Cooper cũng không biết. Chiếc chìa khóa này đã truyền qua tay mấy đời tổng giám mục khác nhau. Theo lời tổng giám mục Cooper, đời tổng giám mục trước nữa khi truyền lại chìa khóa, vì tổng giám mục nắm giữ chìa khóa đó nổi tiếng là nghiêm túc và kiêu ngạo, không cho rằng mình sẽ chết vì tai nạn bất ngờ. Kết quả là, vị tổng giám mục đó rất nỗ lực, không chết vì tai nạn bất ngờ. Hắn lúc sắp lâm chung, thoi thóp hơi thở, muốn nói ra tác dụng của chìa khóa, nhưng nề hà ý tứ quá nghiêm túc, hơi nói chậm, rồi đột ngột qua đời. Cuộc đời hắn chỉ thua ở hai chữ, bướng bỉnh và kiêu ngạo. Hai chữ này chỉ một chữ thôi đã đủ chịu, kết quả vị tổng giám mục này chiếm cả hai. Tổng giám mục được truyền lại chìa khóa một mặt mộng bức, chiếc chìa khóa này có tác dụng gì? Hy vọng. Hy vọng gì chứ? Ngươi nói được nửa câu rồi đột ngột chết là có ý gì? Ngươi đặt điều này cùng ta kéo cái gì bò tót đâu, hả? Tổng giám mục đương nhiên sẽ không nói ra lời như ngươi cùng ta kéo cái gì bò tót, nhưng tâm trạng của vị tổng giám mục lúc đó chính là như vậy. Từ ngươi nắm giữ chìa khóa ban đầu, cho đến tay tổng giám mục Cooper, lời nhắn như sau, đây là chìa khóa mở ra phòng bệnh cổ bảo, nơi đó có hy vọng hy vọng. Khủ đây là hy vọng. Đến tay tổng giám mục Cooper này, cũng chỉ còn lại hy vọng. Cũng khó trách tổng giám mục Cooper vì giữ mạng sống, dùng chìa khóa này làm giao dịch. Phòng bệnh cổ bảo và Thái Dương giáo hội có mối liên hệ mật thiết. Nơi có khả năng nhất đến đây là các tín đồ Thái Dương. Thời gian là thủ đoạn tốt nhất để sang phẳng manh mối và thông tin, phương pháp bảo đảm nhất là làm cho đèn tỷ e ngại thứ mà chỉ có các tín đồ Thái Dương có, những người khác lại không có, cũng không cách nào cướp đoạt. Mũ giáp mặt trời. Không được, mũ giáp là vật chết, đủ có tính đại diện, lại khó bảo đảm tính chuyên môn. Vậy thì Thái Dương lực đâu? Tô Hiểu trước đó gặp Liệt Dương quân chủ, đối phương nhìn như nắm giữ Thái Dương lực, kỳ thực không phải. Thái Dương lực của đối phương không đủ thuần túy, đó là quan diễm chi lực biến đổi mà thành. Liệt Dương quân chủ đã phát triển sai lệch thiên phú huyết mạch của mình, quan diễm không đi nắm giữ, nhất quyết nắm giữ Thái Dương lực. Không có gì an toàn hơn Thái Dương lực. Gặp được đèn tỷ sau, các tín đồ Thái Dương vì giữ mạng sống, nhất định sẽ ra tay chống cự. Hơn 50% tín đồ Thái Dương là chuyên tu kỳ tích mặt trời, hơn 97% tín đồ đều có thể sử dụng ra một ít kỳ tích mặt trời. Cải tạo đèn tỷ đến mức e ngại Thái Dương lực là sự bảo vệ tốt nhất của người cải tạo đối với chính mình. Người cải tạo đèn tỷ cũng không hoàn toàn ôm lòng ích kỷ. Những người khác muốn biết bí mật trong mật thất cũng được, đối diện với đèn tỷ đi. Vượt qua cửa ải đèn tỷ chính là có tư cách. Chỉ có thể nói, phong cách kiểu này thực sự là Thái Dương giáo hội. Trong mật thất tối đen như mực, sau khi tiếng cộc cộc từ bên ngoài cửa không còn, Tô Hiểu lấy ra thiết bị chiếu sáng, gạt chốt mở, ánh đèn chiếu sáng căn mật thất không lớn này. Nơi này ước chừng 20 mét vuông, bên cạnh tường đầy giá sách. Một tủ sách đặt ở góc, trên đó bình mực đã khô cạn, bút lông chim vẫn cắm bên trong. Trên bàn còn bày biện những thứ khác, bày biện thật tinh tế. Tô Hiểu nhìn về phía đối diện mật thất, nơi giá sách có một cánh cửa. Cánh cửa này có chất liệu giống như cánh cửa kim loại màu xám bạc trong sảnh che chở. Nhưng cánh cửa này đã không có lỗ khóa, cũng không có khóa mật mã. Quan sát một hồi cánh cửa kim loại màu xám bạc đơn mở này, Tô Hiểu xác định, cánh cửa này được mở từ phía bên kia, ở trong mật thất này, cánh cửa này không thông. Không để ý đến điểm này, Tô Hiểu đi đến trước bàn đọc sách, ngồi trên ghế. Vật bắt mắt nhất trên bàn là cây ống nghiệm thủy tinh. Ống nghiệm thủy tinh này chất liệu hơi lốm đốm, bên trong là máu đỏ tươi, giàu sinh lực. Dù miệng ống nghiệm được che lại bằng vải chống thấm nước, còn có gân trâu làm dây thừng, cuộn chặt, không cho không khí xuyên qua, nhưng với năm tháng tồn tại của phòng bệnh cổ bảo, mức độ tươi mới của máu này cũng quá khoa trương, cứ như là máu vừa rời khỏi cơ thể. Cầm lấy ống nghiệm, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi thu hoạch được máu của Rosa Enie, máu của hội họa người. Máu của Rosa Enie, máu của hội họa người. Nơi sản xuất, thế giới hội họa ở Độc Hữu. Phẩm chất, thế giới cấp. Thuộc loại, vật phẩm đặc thù, vật phẩm thức tỉnh. Vật phẩm nghi thức. Công dụng 1, đem vật này giao cho đại tiểu thư cổ bảo. Công dụng 2, đem vật này giao cho Tích Vương trong phòng số 5 ở sảnh che chở lầu 2. Công dụng 3, đem vật này giao cho Tích Vương điện. Công dụng 4, đem vật này giao cho Thái Dương giáo hội, cảnh cáo, vì nguyên nhân cá nhân của thợ săn, hành vi này sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Giới thiệu vắn tắt, máu tươi do hội họa người Rosa Enie để lại trước khi chết, được một bác sĩ cổ bảo thu thập. Là hội họa người Rosa Enie lẽ ra có thể tiếp tục tồn tại, nhưng hội họa người mới đã ra đời, bức tranh Rosa Enie vẽ ra đã bị điên cuồng nhuộm đen. Hội họa người cả đời chỉ có thể sáng tạo một bức tranh, thế giới của nàng đã tan vỡ, nàng đã là người vô dụng. Mà hội họa người chỉ có thể tồn tại một vị đồng thời. Rosa Ernie vốn muốn dùng máu của mình để thức tỉnh hội họa người mới sinh ra, đáng tiếc, nguyên huyết nàng thả ra bị một bác sĩ cổ bảo mang đi, truyền vào cơ thể một hóa thú mạnh mẽ, dẫn đến hóa thú đó tiến hóa lên cấp 7, trở thành hóa thú mạnh nhất lịch sử. Hội họa người mới không được thức tỉnh, Rosa Ernie chỉ có thể lựa chọn để lại toàn bộ nguyên huyết rồi kết thúc sinh mệnh của mình, ngăn ngừa vì tính duy nhất của hội họa người mà dẫn đến hội họa người mới sinh ra chết non. Nguyên huyết nàng để lại, liệu có thể dùng để thức tỉnh hội họa người mới sinh ra hay không? Điều này không phải Rosa Ernie có thể chi phối. Hội họa người là tồn tại tôn quý, nhưng các nàng cũng không phải là tồn tại mạnh mẽ, cũng không phải không làm được gì. Đây là thế giới hội họa do Rosa Ernie vẽ ra, theo nàng chết đi, thế giới này không cho phép lại xuất hiện tên nàng. Nàng đã chết, tên cũng nên được yên nghỉ. Khi có người viết ra tên nàng, sẽ bị vết máu xóa đi. Giá bán, rương bảo báu cấp thế giới 1. Rosa Ernie máu, hay chính là máu của người họa, đã cung cấp một lượng thông tin khổng lồ. Đầu tiên, thế giới họa là do người họa vẽ ra. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên hay cần kinh ngạc. Người họa là một tồn tại đặc biệt, nhưng khoảng cách đến cấp bậc tạo vật chủ, sáng thế chủ là một trời một vực. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì, để vẽ ra thế giới trong thế giới này, nguyên nhân là do sự tồn tại của mảnh vỡ bức tranh. Vải vẽ thế giới hoàn chỉnh, thật ra chính là hạt nhân của thế giới đó, hiểu như vậy rất đơn giản. Vải vẽ thế giới eo là nguyên nhân chính để vẽ ra thế giới. Đương nhiên, sự đặc thù của người họa cũng không thể coi nhẹ. Nếu là Tô Hiểu vẽ, hắn tuyệt đối không vẽ ra được. Với tài vẽ của hắn, bức họa bản đồ của hắn chỉ tồn tại trong thế giới của riêng hắn, người ngoài hoàn toàn không hiểu. Tô Hiểu có thể giao máu của người họa cho bốn phương, không, là ba bên, Đại Tiểu Thư, Tích Vương trong phòng số 5, và Tích Vương Điện. Thân phận của Đại Tiểu Thư không cần nói nhiều. Dùng chân sau cùng suy nghĩ cũng có thể đoán ra nàng là người họa mới, bởi vì không có máu của người họa tiền nhiệm làm vật thức tỉnh, Đại Tiểu Thư hiện tại chỉ có thể coi là nửa người họa, không thể dùng vải vẽ thế giới để vẽ thế giới. Mục tiêu thứ hai là lão nhân trong phòng số 5. Tô Hiểu trước đó vẫn luôn nghi ngờ lão nhân kia là bệnh nhân số 5, cũng chính là người hóa thú giai đoạn 7 duy nhất trong lịch sử. Hiện tại xem ra, lão nhân số 5 không phải, hắn là một vị Tích Vương. Tuy nhiên, lão nhân số 5 làm Tích Vương, dường như không cùng phe với Tích Vương Điện, điều này có chút khó hiểu. Các thành viên của Tích Vương Điện vẫn luôn tìm kiếm Tích Vương. Sự thành kính đó không kém gì sự thành kính của giáo hội mặt trời đối với mặt trời. Vẫn luôn tìm kiếm Tích Vương, vậy mà lại không cùng phe với Tích Vương. Điều này không khỏi khiến người ta suy nghĩ, liệu Tích Vương Điện tìm kiếm các Tích Vương thật sự là ôm lòng thiện ý sao? Những vị vương giả thần thao túng kiếm đó làm ra bất kỳ chuyện gì, Tô Hiểu đều không cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù sau khi tìm được Tích Vương, bọn họ đem Tích Vương đốt đèn trời, Tô Hiểu cũng sẽ không chút kinh ngạc. Cụ thể giao máu của người họa cho ai, Tô Hiểu còn chưa quyết định. Đây là vấn đề đặc biệt khó lựa chọn, bởi vì bán thứ này cho Luân Hồi Nhạc Viên, có thể thu được một viên rương báu cấp thế giới. Trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu vẫn còn một cái chìa khóa thế giới. Cả hai kết hợp mở ra, chỉ nghĩ thôi đã hoài niệm cảm giác đó rồi. Máu của người họa là lợi nhuận sau khi xâm nhập phòng bệnh cổ bảo ác mộng. Thật ra, lựa chọn hiện tại không phức tạp, là dừng lại đúng lúc, hay là giành lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tô Hiểu cũng không vội đưa ra lựa chọn. Trên bàn đọc sách còn rất nhiều sát. Bút ký. Tô Hiểu lật xem một hồi, một phần là liên quan đến nghiên cứu hóa thú tâm linh, còn một phần là liên quan đến nghiên cứu sinh vật biển, biển sâu. Liên quan đến biển sâu, Tô Hiểu nhớ đến tình báo đã hiểu được tại giáo hội mặt trời. Vương triều có hai loại lực lượng đại diện, quang diễm và hải dương. Loại trước có thể hiểu là lực lượng huyết mạch truyền thừa của các vương duệ. Loại sau, hải dương, Tô Hiểu phỏng đoán đây là lực lượng mà vương triều muốn dùng để lấy độc trị độc vào thời kỳ cuối. Kết quả thất bại đã rõ ràng. Hóa thú tâm linh và oán hận của biển không những không đối kháng lẫn nhau, mà còn cùng tồn tại. Sản phẩm kết hợp của chúng, có tính đại diện nhất, là ác mộng và trọc quan. Tô Hiểu nhìn bút ký trong tay, mắt có vẻ suy tư. Hóa ra ác mộng là đến từ như vậy. Trước đây hắn còn cho rằng ác mộng là một loại hiện tượng siêu phàm của thế giới họa. Tất cả ác mộng đều có một điểm giống nhau, đó là dùng nước để cộng hưởng. Nước cộng hưởng của Trấn Vĩnh Vọng ở ác mộng, đến từ mưa đỏ trên trời. Cơn mưa đỏ này chính là hiện tượng quy mô lớn hình thành từ hóa thú tâm linh và oán hận của biển. Chính vì có loại mưa đỏ này, thế giới xa mới là khu vực trọng tai của ác mộng. Trước đó Mori đã nhắc qua, nàng đã tiến vào 7-8 khu vực ác mộng trong thế giới xa. Nước cộng hưởng trong phòng bệnh cổ bảo, đến từ đầu của đám quái vật não. Tô Hiểu nhớ lại, khi nhìn thấy quái vật não trong hành lang chính lúc nãy, máu nước dần thấm chảy ra từ đầu thịt lựu của đối phương. Sau khi những giọt máu nước kết thành trên đầu, chúng không chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà bay lên trên. Máu nước đỏ, những giọt nước bay lên trên. Nếu số lượng quái vật não đủ nhiều, máu nước thấm ra từ bướu thịt trên đầu chúng cũng càng nhiều. Những máu nước này bay lên không sau đó đi đâu. Hoặc là nói, mưa đỏ dưới thế giới xa chính là máu nước thấm ra từ quái vật não. Cho nên bị máu nước này dầm mưa đến mới có thể dẫn đến giá trị lý trí chậm rãi trượt xuống. Máu nước bốc hơi, nổi lên không trung, ngưng tụ thành mây, hạ mưa máu nước. Mưa máu nước dẫn đến sự sinh sôi của càng nhiều khu vực ác mộng, cứ thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Tô Hiểu trước đây vẫn không nghĩ thông, rõ ràng nơi đó được gọi là thế giới xa, kết quả lại mưa cả ngày. Hiện tại xem ra, đó là huyết lệ của vô số linh hồn vong. Họ tin tưởng Vương Triều, nhưng Vương Triều để củng cố kiểm soát đồng thời giảm số lượng người hóa thú, đã biến họ thành quái vật não. So với người hóa thú, quái vật não dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Khi mới biến thành quái vật não, trên đầu thịt lựu của chúng không có mắt, không thể phóng trọc quang, độ khó giết chết không cao. So với việc trực tiếp giết chết những dân thường sắp hóa thú, giúp họ điều trị, nhưng lại điều trị thất bại, là chuyện dễ được dân chúng chấp nhận hơn, sẽ không gây ra phản kháng quy mô lớn. Nghĩ như vậy, Vương Triều mượn dùng oán hận của biển để điều trị hóa thú tâm linh, không phải là lấy độc trị độc. Họ là cố ý như thế. Ngay từ đầu, các vương duệ đã biết oán hận của biển không thể điều trị hóa thú. Phòng bệnh cổ bảo là địa điểm thí nghiệm ban đầu của họ. Sau khi thu được kết quả, Vương Triều mới tiến hành chiến lược này tại hang ổ mới, trong thế giới xa. Chính sách tàn khốc sẽ thúc đẩy các bình dân hóa thú. Bình dân của thế giới này không phải là những tồn tại tùy ý kẻ cầm quyền ức hiếp. Nếu tuyệt vọng, họ sẽ nhanh chóng hóa thú tâm linh hơn, gây ra tai họa thú quy mô lớn hơn. Biện pháp của các vương duệ là, đã trị không khỏi, cũng không thể giết số lượng lớn, vậy thì lấy danh nghĩa điều trị, vô hại hóa xử lý những bình dân sắp hóa thú. Những bình dân này có đau khổ hay không, ngoại trừ thân nhân, bạn bè của họ ra, không ai quan tâm. Lúc trước Vương Triều đã gần như sụp đổ, các vương duệ đang bất chấp mọi giá để giảm số lượng người hóa thú. Số lượng không rõ quái vật não xuất hiện. Máu nước thấm ra từ bướu thịt trên đầu chúng tích tiểu thành đại, tạo thành mưa máu nước. Từ đó trở đi, ác mộng đã đến. Ác mộng gọi tai họa thú, sau hai cú đấm mạnh, Vương Triều như một gã khổng lồ ầm ầm đổ xuống, cuối cùng chết đi, chết trong huyết lệ của ngàn vạn linh hồn vong. Đặt bút ký trong tay xuống. Những ghi chép này của Giáo hội Mặt Trời và các bác sĩ cổ bảo, đại biểu cho việc vào thời kỳ đó, họ đã hoàn toàn trở mặt với Vương Triều. Tìm kiếm trên bàn sau đó, Tô Hiểu không phát hiện điều gì mới. Khi hắn trả một quyển sách về chỗ cũ, một tờ giấy kẹp giữa các trang sách rơi xuống. Tờ giấy này gập đôi. Mở ra sau, hắn phát hiện đây là một phần đơn chẩn đoán điều trị. Chữ viết trên đó khớp với đơn chẩn đoán điều trị phát hiện trên mái nhà trước đó. Hai đơn chẩn đoán điều trị này đều do cùng một bác sĩ viết ra. Nội dung của đơn chẩn đoán điều trị này là người bệnh, bệnh nhân số 5. Mức độ hóa thú tâm linh, hóa thú giai đoạn 6, trọng độ, đã đạt đến mức độ tâm linh chiếu rọi thân thể. Tình hình hỏi bệnh, không thể giao tiếp bình thường. Người hóa thú này chưa hiển lộ ra mặt cuồng bạo và hung ác. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt đó đã khiến ta run rẩy. Để bắt giữ hắn, có 36 giáo đồ mặt trời đã chết, hơn 150 người bị thương. So với việc nói hắn là giả thú, hắn giống một chiến sĩ mạnh mẽ đã mất lý trí hơn. Tuổi người bệnh, ước tính trước khi hóa thú, tuổi của bệnh nhân số 5 từ 68 tuổi trở lên. Chiều cao người bệnh, 3-12 mét. Báo cáo quan sát ngày đầu điều trị, đã tiêm cho bệnh nhân số 5 máu Rosa. Vệt máu che khuất. Báo cáo quan sát ngày 2, hóa thú của bệnh nhân số 5 đã được ức chế. So với lúc viết đơn chẩn đoán điều trị Rosa. Vết máu che khuất, tâm trạng của ta hiện tại rất bình tĩnh. Sau khi hóa thú của bệnh nhân số 5 được ức chế, màu nâu nhạt bẩn thỉu trong đồng tử hắn đang rút đi, nhưng đây không phải là phương pháp điều trị hóa thú. Báo cáo quan sát ngày 3, không sai, ta đã tạo ra người hóa thú giai đoạn 7 đầu tiên trong lịch sử, giống như đơn chẩn đoán điều trị trước đây của ta đã viết. Báo sát quan sát ngày 4, bệnh nhân số 5 biến đổi không rõ ràng. Rosa. Vết máu che khuất, chết, nguyên nhân không rõ. Chiều hôm đó, tất cả thành viên giáo hội mặt trời rút đi, trở về họa bên trong xa. Người họa rốt cuộc là gì? Vương Triều và giáo hội mặt trời đang che giấu bí mật gì? Đã đến tình hình này rồi, còn muốn tiếp tục che giấu sao? Còn Tích Vương bị giam cầm trong cổ bảo, các Tích Vương đóng vai trò gì trong những chuyện này? Là một bác sĩ, ta cần phải biết nguyên nhân bệnh mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng Vương Triều và Giáo hội Mặt Trời không tính công khai nguyên nhân bệnh. Báo cáo quan sát ngày 5, bệnh nhân số 5 biến đổi không rõ ràng. Ta đã trốn trong mật thất một ngày. Nơi đây chỉ có ta và bệnh nhân số 72. Chứng hóa thú của nàng đã được ức chế, nhưng lực lượng oán hận của biển làm đầu nàng sưng thành một cái thịt lựu. Sau khi tiêm vi lượng vết máu Rosa, vết máu che khuất, nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn đi lại khắp nơi với đôi giày cao gót kim loại kia nữa. Bệnh nhân số 72 cũng sẽ dị biến mạnh hơn. Để sống sót, không bị nàng dùng trọc quang soi sáng ngay bây giờ, ta chỉ có thể tiêm vi lượng máu Rosa. Vết máu che khuất, cho nàng. Báo cáo quan sát ngày 6, bệnh nhân số 5 biến đổi không rõ ràng. Bệnh nhân số 72 có biến đổi rõ ràng. Trên đầu biếu thịt của nàng sinh ra rất nhiều mắt, nhưng nàng không dùng trọc quang chiếu ta. Nàng hình như đã khôi phục lý trí. Đôi giày cao gót kim loại nàng đi trên chân, đi lại rất ồn ào. Ta có nhiều lần muốn để nàng yên tĩnh một chút, nhưng vì cân nhắc an toàn tính mạng, vẫn là thôi đi. Báo cáo quan sát ngày 7, sáng nay, ta mở cửa một khe hở, hướng ra ngoài quan sát. Sau đó ta nhìn thấy bệnh nhân số 5 trong sảnh tạp vật. Ý nghĩ của ta lúc đó là, ta chết rồi. Chuyện làm ta kinh ngạc đã xảy ra. Bệnh nhân số 5, một người hóa thú giai đoạn 7, không những không giết ta, ngược lại còn giúp ta mang đồ ăn từ bên ngoài ác mộng vào. Hắn hình như đã khôi phục lý trí. Khi hắn mới trở thành người hóa thú giai đoạn 7, các giáo đồ mặt trời chỉ vì nhìn thấy hắn, nhìn thẳng hắn, đã dẫn đến giả thú hóa sụp đổ lý trí. Nhưng hiện tại, bệnh nhân số 5 thế mà đã khôi phục lý trí. Điều này thật kỳ diệu. Bí mật này nhất định phải phong ấn. Nếu không sẽ có những kẻ điên theo đuổi lực lượng chủ động hóa thú, cho rằng mình là người được trời định, có thể lột xác đến giai đoạn 7. Mấy vị chủ giáo của giáo hội mặt trời cùng ta có quan điểm giống nhau. Chúng ta sẽ tuyên bố ra bên ngoài sự tồn tại của người hóa thú giai đoạn 7, điều này rất khó che giấu, nhưng chúng ta sẽ thiết lập rằng người hóa thú giai đoạn 7 không có lý trí, thật đáng sợ. Báo cáo quan sát ngày 8 đã xác định bệnh nhân số 5 đã khôi phục lý trí. Các giáo đồ mặt trời lần lượt quay trở lại phòng bệnh cổ bảo. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Báo cáo quan sát ngày 10, bệnh nhân số 5 đột nhiên phát điên, đánh bại tất cả giáo đồ mặt trời trong phòng bệnh cổ bảo. Hắn không giết người. Ta biết, hắn thật sự tỉnh táo, cũng không phát điên. Hắn chỉ là muốn rời khỏi nơi này. Vinh dự hắn từng có, không cho phép hắn giống như động vật thí nghiệm, bị chúng ta quan sát. Bệnh nhân số 5 trước khi đi không làm bị thương ta. Là một bác sĩ, ta có thể đánh giá ra, hắn vẫn chưa thể kiểm soát tốt lực lượng của mình. Hắn không muốn thất thủ giết chết ta. Đồng thời, hắn đang cố gắng dùng ý chí của mình phong ấn lực lượng hóa thú vào trái tim. Nếu hắn thành công, lực lượng của hắn sẽ suy yếu đáng kể, nhưng hắn có thể duy trì lý trí trong thời gian dài. Hy vọng vị lão chiến sĩ này đừng hóa thú nữa. Báo cáo quan sát ngày 129, việc cải tạo bệnh nhân số 72 cuối cùng cũng hoàn thành. Đèn pha trên đầu nàng không phù hợp thẩm mỹ của ta, nhưng thật sự rất thực dụng. Về đôi giày cao gót của nàng, bệnh nhân số 72 trước khi bị cắt bỏ phần lớn tổ chức não, nàng thật sự rất yêu thích đôi giày cao gót kim loại của mình. Nàng sẽ trở thành người bảo vệ nơi đây. Bệnh nhân số 72 đã biến ngươi thành quái vật, hận ta sao? Đừng vội, ngày mai ngươi có thể xé nát ta. Ta đã gần như hóa thú. Máu Rosa. Vết máu che khuất, thật quý giá, không nên lãng phí trên người loại người như ta. Kiến thức ta nắm giữ có thể truyền thừa tiếp qua sách vở. Máu còn sót lại của người họa này, cần phải lưu cho người thật sự cần nó. Báo cáo quan sát ngày 130, thật làm người kinh ngạc, bệnh nhân số 5 thế mà quay trở lại thăm ta. Ta không biết hắn làm thế nào mà không có chìa khóa, lại tiến vào khu vực ác mộng này. Hắn mặc bộ giáp bọc kín toàn thân, áo choàng đỏ sau lưng hơi cũ kỹ, nhưng đại kiếm của hắn rất phi thường. Lâu rồi không gặp, hắn khôi phục rất tốt. Khi nói chuyện phiếm với hắn, hắn nhắc đến việc trước khi hóa thú, hắn là một kỵ sĩ. Đồng thời, hắn đã dùng ý chí phong ấn lực lượng hóa thú của mình, thề vĩnh viễn không vận dụng. Xem ra, sự trợ giúp của máu người họa đối với hắn, lớn hơn ta tưởng tượng. Nhiều năm trước, tai họa thú bùng phát. Ta không thể cứu hạ song thân ta, không thể cứu hạ vợ con ta. Ta thậm chí không thể cứu hạ bất kỳ bệnh nhân hóa thú nào mà ta đã thu nhận điều trị. Mà vị người hóa thú giai đoạn 7 có lý trí này, vị lão kỵ sĩ này, hắn là người duy nhất ta chữa trị thành công. Hy vọng ngươi có thể làm chút gì đó cho thế giới gần như diệt vong này đi, lão kỵ sĩ. PS, hôm nay 2 canh, tốc độ gõ chữ bình thường, xin lỗi. Hết chương 3287. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.